Nghe được Úy Chỉ Quýnh mà nói, Mục Phong sắc mặt của trận trầm xuống. Úy Chỉ Quýnh nói đơn giản, nhưng sư tử lãng năm người là ai? Bọn họ có thể tất cả đều là hóa thần sơ kỳ chiến hồn. Hơn nữa, bọn họ sinh tiền chính là lớn tướng. Cái này so với thông thường hóa thần sơ kỳ chiến hồn chiến ý, muốn cường hãn hơn, từ chiến đấu mới vừa rồi là có thể nhìn ra một. 2. Mục Phong tự nhận thực lực là rất mạnh, nhưng dung hợp trăm tên nửa bước hóa thần kỳ chiến hồn, cũng đã là cực hạn của mình. Sư tử lãng năm người chiến ý, tuyệt đối nếu so với cái này trăm tên chiến hồn phải mạnh mẽ hơn nhiều, mình tại sao khả năng đưa bọn họ chiến ý toàn bộ dung hợp? Nếu như một cái không tốt, cường đại kia chiến ý, là có thể đem nguyên thần của mình triệt để phá hủy. Nói vậy, bản thân đừng nói hoàn thành cái gì ước định, ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Có thể nếu như mình có thể làm được nói, vậy mình đem phải lấy được một cổ tuyệt cường thế lực, đến lúc đó, thực lực của chính mình có thể không có gì tăng, nhưng chiến lực của mình lại có thể bạo tăng gấp mấy trăm lần đều không ngừng, đây là một cái lớn dường nào mê hoặc a. Mục Phong rất muốn một hơi thở đáp ứng, nhưng mê hoặc rất lớn, nhưng nguy hiểm cũng rất lớn, đây chính là một hồi đánh cược, lấy tánh mạng mình làm tiền đặt cuộc đánh cược, thắng, bản thân liền một bước lên trời, bại, liền hai bàn tay trắng, đây là một cái lựa chọn lưỡng nan, Mục Phong cũng chỉ có thể trầm mặc. Mà sư tử lãng năm người cũng đứng dậy, cũng ngược lại nhìn về phía Mục Phong, trong mắt đồng dạng lóe ra ánh sáng nóng bỏng, bọn họ cũng rất muốn biết Mục Phong muốn làm ra như thế nào lựa chọn. Đừng nói là những thứ này chiến hồn, ngay cả Vệ Sơn Lam đoàn người, đồng dạng là như vậy, mặc dù bọn hắn cũng không biết Lạc Phong cùng Vô Ưu trong lúc đó, rốt cuộc là cái gì ước định, nhưng ước định này tuyệt đối là không như bình thường, cũng tương tự biết Úy Chỉ Quýnh yêu cầu này là hà khắc tuyệt cùng, bọn họ cũng rất muốn biết Mục Phong có hay không dũng khí này tiếp thu điều kiện này. Mà Vô Ưu cùng Úy Chỉ Quýnh cái này năm tên đại soái cũng không có gấp, chỉ là lẳng lặng nhìn Mục Phong, chờ quyết định của hắn. Mà mọi người ở đây trầm mặc chi tế, từ trên người Mục Phong lại đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là Phượng Thược. Đối với Phượng Thược, vô luận là Vô Ưu vẫn là Vệ Sơn Lam đều không xa lạ gì, nhiều lấy, đối với sự xuất hiện của nàng, cũng để cho không có chút nào ngoài ý muốn. Phượng Thược cũng căn bản cũng không có xem bọn hắn liếc mắt, mà là ngưng trọng nhìn Mục Phong, nghiêm mặt nói, Mục Phong, ngươi ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng bản thân, coi như ngươi không có chiến hồn, thực lực của ngươi đồng dạng là đồng cấp vô địch. Ngươi có thể giống vậy bước lên đỉnh cao, không cần phải cầm tánh mạng của mình đi mạo hiểm. Phượng Thược tuy là cũng rất lưu ý chiến hồn, nhưng cùng Mục Phong sinh mệnh so sánh với, chiến hồn liền cái gì cũng không phải. Nghe được Phượng Thược mà nói, Vệ Sơn Lam trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nếu như Mục Phong không có chiến hồn, tuy là thực lực của hắn như trước rất mạnh, nhưng tương đối mà nói, cũng là yếu rất nhiều, làm là địch nhân, đương nhiên hy vọng Mục Phong thực lực càng thấp càng tốt. Mà Vô Ưu cũng hai mắt co rụt lại. Năm đó hắn có thể cùng Mục Phong làm ra cái này một cái ước định, cũng đã tán thành hắn, nếu như Mục Phong hiện tại buông tha, nói không thất vọng, vậy căn bản chính là gạt người. Mục Phong lại khép cười một tiếng, đạo, đại tỷ, ngươi tử kim đan kỳ liền theo ta, ngươi nói ta có hữu dụng hay không sinh mệnh lái qua vui đùa. Không có. Không sai, không có, bởi vì ta sợ chết, bởi vì còn có so với ta sinh mệnh là trọng yếu hơn người, chờ ta đi thủ hộ, sở dĩ, ta tuyệt không thể chết được. Lúc này đây đồng dạng không ngoại lệ. Mục Phong ngươi. Mục Phong cười cười, đạo, đại tỷ, ngươi nếu biết ta Mục Phong chưa bao giờ cầm tánh mạng của mình nói đùa, cũng đã biết ta Mục Phong cũng chưa từng có gặp phải trắc trở, liền không đánh mà lui, trước đây không biết, nay trời cũng sẽ không. Bất quá, là lấy phòng ngừa vạn nhất, ta sẽ thu hồi ở các ngươi trong cơ thể dấu ấn nguyên thần, như vậy, coi như ta gặp chuyện không may, các ngươi cũng có thể bình yên vô sự. Nhưng Phượng Thược lại lắc đầu, đạo, không cần. Nếu như không có ngươi, ta Phượng Thược cũng sẽ không có ngày hôm nay, ngươi đã muốn đổ, vậy hãy để cho tỷ tỷ cũng cùng ngươi đổ một lần đi. Nghe vậy, Mục Phong lại lộ ra vẻ lo lắng, đạo, không được. Được, Mục Phong, ngươi phải mạo hiểm, tỷ tỷ ta không khuyên giải ngươi, vậy ngươi cũng đừng khuyên ta, nếu như ngươi thực sự lưu ý tỷ tỷ sự sống còn, vậy ngươi liền phải sống. Mục Phong nhất thời cứng lại, không biết rõ làm sao trả lời, mà đúng lúc này, từ trên người Mục Phong cũng bắn ra sổ đạo quan mang. Cũng hóa thành mấy đạo thân ảnh, chính là Qua Vân, Hoa Nguyệt, còn có Mị Ảnh. Các ngươi. Qua Vân lại cười lạnh một tiếng, đạo, ngươi yên tâm, ta chẳng những không biết khuyên ngươi, ngược lại cực lực tán thành. Mục Phong, ta Qua Vân vẫn luôn không phục ngươi, từ đầu đến giờ, vẫn luôn không có thay đổi, nhưng ta không thể không nói, ta bội phục dũng khí của ngươi, dũng cảm tiến tới từ không nao núng dũng khí, ngươi đã Mục Phong đều có dũng khí đổ thanh này, ta Qua Vân há lại sẽ thua ngươi. Qua Vân lời nói mặc dù khó nghe, nhưng ý tứ của hắn cũng đã rất rõ ràng, đó chính là bồi Mục Phong đổ thanh này. Không đợi Mục Phong mở miệng, Hoa Nguyệt cũng là không vui nói, này, Mục Phong, xem trong khoảng thời gian này, ngươi đối với ta coi như không tệ phân thượng, bản cô nương sẽ không để cho ngươi thu hồi dấu ấn nguyên thần, bất quá, ta thật vất vả mới đụng tới một cái so sánh đáng tin người, ngươi cũng không thể cứ như vậy treo. Đi đi đi, xem các ngươi một chút từng cái, nói đều là cái gì nói. Thật giống như ta ca, chắc chắn phải chết tựa như, hắn có yếu ớt như vậy sao? Hắn có xui xẻo như vậy sao? Đúng không? Ca. Mị ảnh một tay chống nạnh, ngón tay kia nổi phượng thược ba người, cái này tiếp theo cái kia cở trách một trận, lập tức liền lạc hướng Mộc Phong. Luôn luôn không đáng tin cậy mị ảnh, dĩ nhiên tại thời khắc mấu chốt, có thể biểu hiện ra như vậy tư thế, điều này làm cho Mộc Phong có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng là vui mừng gật đầu, nhưng ngay khi hắn muốn lúc nói chuyện. Mị ảnh liền nói, ca, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Ngược lại hai chúng ta cũng không có nguyên thần liên hệ, ngươi không cần lo lắng cho ta, vạn nhất ngươi có mệnh hệ nào. Mị ảnh nhất định khiến từng chịu qua ngươi ân huệ người, toàn bộ tìm đến vì ngươi tế điện, cam đoan để cho ngươi phong phong quang quang lớn trốn cất. Quả nhiên là ba câu nói cũng không nói gì, liền lộ ra nàng ấy không đáng tin cậy bản chất, nghe được Mộc Phong là sạm mặt lại, vừa mới lên vui mừng cũng lập tức tan biến không còn dấu tích. Đi đi đi, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, cái nào hóng mát đi đâu đi chơi, có nói như ngươi vậy sao? Mị ảnh lại đột nhiên thở dài một tiếng, đạo, ai? Ta bản tướng tâm đối với Minh Nguyệt. Thế nhưng Minh Nguyệt chiếu cống rãnh, thương cảm ta mị ảnh một mảnh hảo tâm, lại bị ngươi vô tình đạp hư, ta thương tâm ở đâu? Chứng kiến mị ảnh cái này than thở bộ dạng, Mộc Phong nhất thời kinh ngạc, không chỉ là hắn, ngay cả Vô Ưu những thứ này chiến hồn, trong ánh mắt cũng là từng cái tràn ngập bất khả tư nghị, đương nhiên, Vệ Sơn Lam những người này đồng dạng không ngoại lệ. Mà Phượng Thược lại cười khúc khích, mới vừa rồi còn có chút sinh ly tử biệt bầu không khí, bị mị ảnh cái này một quấy rối, nhất thời tiêu thất hết sạch. Mộc Phong hít sâu một hơi, hắn toán nhìn ra, mị ảnh nói mỗi câu, hắn cũng không thể cho là thật, càng không thể cùng nàng đối nghịch, bằng không, cuối cùng không xuống đài được chỉ có thể là bản thân. Lập tức, lạnh rên một tiếng, cũng sẽ không phản ứng mị ảnh, mà là lạc hướng Phượng Thược, đạo, là lấy phòng ngừa vạn nhất, ta muốn làm chút chuẩn bị. Đang nói rơi, ở mi tâm chỗ liền bắn nhanh ra một ánh hào quang, cũng trực tiếp ẩn vào Phượng Thược mi tâm. Cảm thụ được tiến nhập mi tâm đông tây, Phượng Thược khẽ cười một tiếng, đạo, nói chuyện cũng tốt. Vậy ngươi liền an tâm đi thôi, không cần lại cố kỵ chúng ta. Nghe vậy, Mộc Phong khỏe mắt vẫn là không nhịn được run lên, trước mắt mấy vị này chủ, tuy là sinh tử đều ở trong lòng bàn tay của mình, nhưng không có người nào là khách khách khí khí với chính mình, nhất là mị ảnh cùng Phượng Thượng, còn có một cái Phong Linh, cũng may nàng bây giờ không có ở đây bên người, bằng không, Mộc Phong thực sự không biết mình có thể hay không bị các nàng tức chết. Mộc Phong không trả lời, liền khi không có nghe được, ngược lại nhìn về phía Vô Ưu, nghiêm mặt nói, ta tiếp thu điều kiện của các ngươi. Nghe được Mộc Phong trả lời, bên kia Vệ Sơn Lam lại lộ ra vẻ kinh dị, Mộc Phong đồng ý mạo hiểm, vậy ý nghĩa có thể vẫn lạc, Mộc Phong vẫn lạc, kết quả như vậy, đúng là hắn chuyện cầu cũng không được. Còn như thành công, Vệ Sơn Lam căn bản sẽ không suy nghĩ, hắn chỉ cần nghĩ Mộc Phong thất bại là được. Mà Vô Ưu lại gật đầu, đạo, vậy liền bắt đầu đi. Mộc Phong cũng không nói thêm nữa, nhìn về phía Vệ Sơn Lam, cũng hướng tiến tới mấy bước, hờ hững nói, Vệ Sơn Lam, chúng ta lại gặp mặt. Vệ Sơn Lam lại cười nhạt một tiếng, đạo, chúng ta sớm muộn là muốn gặp mặt, hy vọng đây không phải là một lần cuối. Mộc Phong cười lạnh một tiếng, đạo, Vệ Sơn Lam, ngươi yên tâm, chúng ta còn sẽ có gặp mặt ngày nào đó, tiền đề, là ngươi có thể còn sống rời đi nơi này. Ha ha ha. Mộc Phong, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi chính là như vậy bừa bãi, 200 năm trước, ngươi cường thế trở lại Tây Nam khu vực, đem chúng ta bước lui, nhưng bây giờ đã là 200 năm phía sau. Thời gian có thể cải biến tất cả, thực lực của ngươi là rất mạnh, đồng cấp tu sĩ trong tiên hữu người là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cường thịnh trở lại cũng bất quá là hóa thần kỳ mà thôi, mà ta còn lại là dung hư kỳ, chênh lệch về cảnh giới, không phải chỉ có lực công kích cường đại có khả năng. Màn bù đắp. Mộc Phong lạnh lùng cười, đạo, 200 năm, để cho ngươi liên tục vượt lưỡng đại cảnh giới, ta không thể không nói Cốt Sơn không ít ở trên người các ngươi bỏ công sức, hắn có thể đem toàn bộ các ngươi để thăng tới dung hư hậu kỳ. Vậy hắn hiện tại, cũng đã đột phá dung hư kỳ đi. Ngươi rất thông minh, nhưng chủ thượng thực lực, như thế nào chúng ta có khả năng dòng nó, cũng tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi. Lúc này đây, Mộc Phong nhưng không có phản bác, mà là làm như có thật gật đầu. Cốt Sơn xuất thân, Mộc Phong sớm đã có một ít suy đoán, mà đối với Cốt Sơn đỉnh phong thời điểm thực lực, Mộc Phong cũng không tưởng tượng ra, cho nên bây giờ Cốt Sơn, thực lực rốt cuộc khôi phục lại cái cảnh giới kia, Mộc Phong thật vẫn không tốt vọng đặt lễ đính hôn đoạn. Mộc Phong, lấy thực lực của ngươi cùng thiên phú, không có đánh hạ một cổ cường đại thế lực, thật là rất đáng tiếc, nếu như chúng ta có thể liên thủ, còn dư lại 8 đại tông môn cùng tam đại liên minh lại bị cho là cái gì? Thiên hạ xúc tua nên. Ồ, chúng ta liên thủ, là ta liên thủ với ngươi, vẫn là liên thủ với Cốt Sơn. Vệ Sơn Lam chỉ là Cốt Sơn một người làm, thân phận kém, không thể nghi ngờ là cách biệt một trời. Nghe được Mục Phong mà nói, Vệ Sơn Lam lại cười cười, đạo, đều không có gì không thể, nếu như ngươi nguyện ý liên thủ với chủ thượng, nói vậy hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Ngươi cho rằng điều này có thể sao? Đương nhiên không có khả năng. Vệ Sơn Lam trả lời có thể nói là thẳng thắn tuột cùng, căn bản cũng không có trải qua bất kỳ suy nghĩ, cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Nếu như Mục Phong thực sự quyết định cùng bọn chúng liên thủ, vậy hắn mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 698, Tài chiến. Mục Phong cười lạnh một tiếng, đạo, đạo bất đồng bất tương vi mưu, các ngươi chinh chiến thiên hạ, ta không có quyền hỏi đến, cũng không muốn dây dưa trong đó. Dù sao ta cùng với 8 đại tông môn trong đại bộ phận thế lực đều có ân oán, nhưng ta Mục Phong chưa bao giờ hội kiến lập cái gì thế lực, càng không có tâm tư đi nô dịch người khác. Cốt Sơn thực lực, ta là không thể địch nổi, nhưng nếu như hắn còn muốn đánh ta thân nhân chủ ý, ta đồng dạng không biết từ bỏ ý đồ. Vệ Sơn Lam không khỏi lắc đầu, than nhẹ một tiếng, đạo, Mục Phong, người ta trong lúc đó bản không có gì lớn ân oán, đối địch với ngươi cũng không phải ta mong muốn, nhưng trên đời thường thường có một số việc, là mệnh chung chú định. Mà chúng ta, đã định trước liền là địch nhân. Không sai, chúng ta đã được quyết định từ lâu liền là địch nhân. Hôm nay, để ta Mục Phong biết một chút về, cái này 200 năm phía sau, các ngươi hai đại tông chủ thực lực đi. Vừa nói, Mục Phong trên người tác dụng chiến ý mãnh liệt, khí thế cũng trong nháy mắt nói tới đỉnh phong. C. Vệ Sơn Lam cũng là cười sang sảng một tiếng, đạo, như ngươi mong muốn. Lập tức ngược lại đối với sau lưng cái nào hóa thần tu sĩ nói ra, toàn bộ các ngươi lui. Phải. Mười mấy tên hóa thần tu sĩ toàn bộ lui lại nghìn trượng ở ngoài, chỉ còn lại có Vệ Sơn Lam cùng Lam Mị tiên tử hai người. Mà Phượng Thược cùng Qua Vân bốn người cũng là toàn bộ lui vào anh linh chiến trường, đem toàn bộ chiến trường lưu cho Mục Phong cùng Vệ Sơn Lam song phương. Một phe là hai gã dung hư hậu kỳ tu sĩ, thực lực như vậy, đã coi như là toàn bộ đại lục đỉnh phong chiến lực, mà cùng bọn chúng tương đối là 6 gã hóa thần tu sĩ, nói đúng ra, là một gã hóa thần hậu kỳ cùng 5 tên hóa thần sơ kỳ chiến hồn, thực lực như vậy có lẽ là một cổ không kém chiến lược, nhưng cùng đối phương tương đối, thật là không đáng giá nhắc tới, một gã dung hư tu sĩ đâu có thể đem toàn bộ đánh tan. Nhưng chính là như vậy chênh lệch thật lớn, Vệ Sơn Lam lại xuất động hai gã dung hư hậu kỳ tu sĩ, đủ thấy bọn họ đối với Mục Phong cùng cái này nằm tên chiến hồn coi trọng. Vệ Sơn Lam cũng bất cao thượng, hắn không phải là không có nghĩ tới, để cho mình người toàn bộ tham dự vây giết Mục Phong. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Coi như đem các loại hóa thần tu sĩ tham dự vào thì phải làm thế nào đây, chỉ có thể là chịu chết, cùng với như vậy, còn không bằng bản thân hai người đến đây. Lúc này Vệ Sơn Lam, trên mặt hiện ra hết trịnh trọng, đạo, Mục Phong, cuộc chiến hôm nay, chúng ta nếu như bại, lập tức rút đi, nếu như chúng ta thắng. Không đợi hắn nói xong sao, Mục Phong xin ý kiến phê bình sắc nói tiếp, nếu như ta bại, gần ta mất mạng. Được. Liền cho ta xem, 200 năm sau Mục Phong, rốt cuộc có biến hóa như thế nào. Nói xong, Vệ Sơn Lam cùng Lam Mị tiên tử sẽ cùng lúc tiêu thất, nhưng ở nơi bọn họ biến mất, lại xuất hiện hai thanh phóng lên cao kiếm quang nghìn trượng, khí thế mạnh, là Mục Phong cuộc đời ít thấy. Mục Phong cũng không dám thờ ơ, nghiêm ngặt quát một tiếng, chiến đấu. Cùng lúc đó, sau lưng Sư Tử Lãng năm người, ngoại trừ Sư Tử Lãng ở ngoài, Úy Trì Liệt bốn người đồng thời vung lên binh khí trong tay, nghìn trượng chiến ý phóng lên cao, giờ khắc này, bọn họ mới biểu diễn ra vậy cường đại chí cực chiến ý, bọn họ một người chiến ý sẽ vượt lên trước Mục Phong trăm tên chiến hồn. Mục Phong trong tay cũng ngưng ra nhất đạo nghìn trượng dao mổ tia laser, đây hoàn toàn là từ hắn nguyên khí trong cơ thể ngưng tụ dao mổ tia laser. Mục Phong biết, trận chiến đấu này sẽ không quá trường, sở dĩ hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, xuất ra toàn bộ thực lực, muốn dung hợp Sư Tử Lãng 5 người chiến ý. Sư Tử Lãng 5 người chiến ý xuất hiện sau đó, cái này tiếp theo cái kia tan vào Mục Phong quang trong đao, đầu tiên là Úy Trì Liệt chiến ý. Khi hắn nghìn trượng chiến ý tiến nhập Mục Phong giao mổ tia laser một khắc kia, vốn là chỉ có ngàn trượng giao mổ tia laser kịch liệt tăng vọt, khí thế cũng trong nháy mắt đột phá dung hư. Mục Phong hai mắt đã ở chiến ý dung nhập sát na, bộc phát ra trước nay chưa có quan mang, đó là nóng bỏng chiến ý, đó là nóng bỏng nhiệt huyết. Nhưng Sư Tử Lãng năm người nhưng căn bản không để cho Mục Phong quá nhiều thời gian, Úy Trì Liệt chiến ý dung nhập sau đó là Hách Liên Lôi chiến ý cũng dung nhập quang trong đao, giao mổ tia laser lại phồng. Khí thế đồng dạng bạo tăng, dây lắc gian, đã đột phá dung hư trung kỳ. Mà Mục Phong ánh mắt của, cũng trong nháy mắt bị ánh sáng nóng rực sở tràn ngập, lại cũng không nhìn thấy ánh mắt của hắn, phảng phất bị hai cái mặt trời thay thế, nhưng hắn khuôn mặt lại bắt đầu trở nên vặn mẹo. Nhưng vào lúc này, Mục Phong trong tay trái cũng trong nháy mắt ngưng ra một thanh nghìn trượng dao mổ tia laser, tùy theo, Thuần Vũ Trọng cùng Vũ Văn Núi cũng đồng thời tương chiến ý tan vào chuôi này quang trong đao, nhưng lần này, hai thanh dao mổ tia laser đồng thời đột phá dung hư hậu kỳ. Khí thế cường đại khiến Phong Vân cũng vì đó biến sắc, nhưng Mục Phong thân thể đều kịch liệt run rẩy, dưới da đều đã trào ra máu, cũng thấm ướt toàn thân của hắn. Nhưng bây giờ, Vệ Sơn Lam hai người công kích cũng đã tới, Mục Phong không chút suy nghĩ, trong hai tay dao mổ tia laser liền kịch liệt chém ra, bốn đạo dung hư hậu kỳ tu sĩ công kích, trong nháy mắt chạm vào nhau. Mọi người chỉ cảm thấy lỗ tai trong nháy mắt mất thông, tùy theo, một cái to lớn quang đoàn liền ầm ầm nổ tung. Thấy như vậy một màn, cái nào hóa thần tu sĩ cấp tốc lui lại, ngay cả ở anh linh trong chiến trường chiến hồn môn, cũng là cấp tốc lui lại. Nhưng Lạc Phong cùng Sư Tử Lãng năm người lại không có cách nào lui lại, bởi Mục Phong đứng ở trước nhất, hắn chính là đứng núi chịu sào, dù cho thân thể của hắn đã là ngọc thân kỳ đỉnh phong, còn trải qua ba đạo lôi điện thanh tẩy, nhưng ở cái này cường đại trùng kích phía dưới, cũng bị trong nháy mắt xé rách, huyết dịch biểu phi, bắp thịt từng khúc hóa thành bụi. Nhưng vào lúc này, Sư Tử Lãng năm người dĩ nhiên cũng không lui lại, ngược lại là cấp tốc vọt tới trước, trực tiếp dung nhập Mục Phong trong cơ thể. A một tiếng gào thống khổ, vang vọng thương khung. Úy Chi Liệt bốn người chiến ý, chỉ là tan vào Mục Phong quang trong đao, cũng đã đem Mục Phong nguyên thần trùng kích đến cực hạn, hiện tại lại tăng thêm một cái mạnh nhất Sư Tử Lãng, kết quả có thể nghĩ. Ngay năm người tiến nhập Mục Phong thân thể trong sát na, Mục Phong ý thức liền trong nháy mắt trở nên lỗ hổng, hơn nữa, cái kia vốn là bị xé nứt thân thể, lần thứ hai bị xé nứt, bắp thịt như bị tạc mở một dạng, ly thể sau đó, liền trong nháy mắt trốn vùi. Nhưng khiến người ta không có nghĩ tới là, ở Mục Phong bên ngoài thân thể, lại đột nhiên xuất hiện một cái cao tới một trượng hư ảnh, đem Mục Phong toàn bộ hộ ở trong đó, cũng ngăn cản thân thể nổ tung. Khi trùng kích phá tán đi, Mục Phong thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng bọn hắn đã nhìn không ra Mục Phong bộ dạng, chỉ có thể nhìn được một cái toàn thân nhuốm máu người, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Ở Mục Phong bên ngoài thân là một tầng vật hư ảo, nhưng tầng này vật hư ảo hình thành bóng người, lại tản mát ra cường đại chiến ý, cổ hơi thở này giống như chiến hồn không có gì lưỡng dạng, đây chính là hoàn toàn do chiến ý ngưng tụ mà thành. Lúc này Mục Phong, toàn thân bị cường đại chiến ý bao vây, cổ khí thế này đã cùng dung hư hậu kỳ Vệ Sơn Lam chênh lệch không bao nhiêu, phảng phất dung nhập Sư Tử Lãng năm người Mục Phong, trong nháy mắt này liền trở thành một dung hư hậu kỳ tu sĩ. Nhưng xuyên thấu qua tầng này hữu hình chiến ý, mọi người còn có thể nhìn ra Mục Phong thân thể ở từng khúc văng tung tóe, phảng phất là thân thể của hắn không chịu nổi luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Mục Phong mặt của Lô đã là máu thịt bé bét, nhìn không ra hắn thời khắc này thần tình, nhưng hai mắt của hắn cũng đã quang mang bắn ra bốn phía, càng là xem không ra bất kỳ đích tình tự, nhưng cho người cảm giác chính là hắn đã mất đi toàn bộ thần trí. Nhưng ở cái này máu thịt bé bét mì tâm chỗ, lại có một lóe ánh sáng nhạt phù văn, nhìn qua như là một chữ, nhưng cái chữ này hoặc như là một thanh kiếm quanh có khúc hiệu vẽ bề ngoài mà thành, khiến người ta rất khó tới tấp biện đây rốt cuộc là một cái gì chữ. Không có ai biết bây giờ Mục Phong là tình huống gì, chỉ là chứng kiến cái này vẫn như cũ không tới đỉnh trực thân thể. Vô luận là Phượng Thược vẫn là Mị Ảnh, tất cả đều là lộ ra vẻ khẩn trương, nhưng Vô Ưu năm người khi nhìn đến Mục Phong nơi mi tâm chính là cái kia chữ sau đó, cũng nhìn nhau, đều chứng kiến lẫn nhau trong mắt vẻ kinh dị, không có ai biết điều này có ý vị gì, cũng chỉ có chính bọn nó mới biết được. Mà đúng lúc này, biến mất Vệ Sơn Lam hai người, cũng đồng thời xuất hiện ở Mục Phong hai bên. Trong tay so với trước kia nhiều nhất kiện pháp khí, cũng bắn nhanh ra mấy trượng kiếm mang, vừa xuất hiện, liền đối với Mục Phong chém vụt xuống. Hai người công kích cũng không có uy thế cường đại, nhưng xuất từ dung hư hậu kỳ tu sĩ thủ công kích, như thế nào đơn giản như vậy. Vệ Sơn Lam mới hai người đồng dạng có thể cảm nhận được lúc này Mục Phong, tình huống có chút không đúng, nhưng không thể không thừa nhận, hiện tại tuyệt đối là công kích Mục Phong tuyệt hảo cơ hội, sở dĩ bọn họ xuất thủ, hơn nữa còn là không giữ lại chút nào. Hai người công kích xuất hiện, Mục Phong lại mạnh mẽ như người, ngay tại lúc đó, trong tay cũng ngưng ra một thanh trượng dài dao mổ tia laser, nhưng ở dao mổ tia laser bên ngoài lại che lấp tầng này chiến ý, giống như hắn bên ngoài thân bên ngoài sức mạnh kia giống nhau. Mục Phong như người, dĩ nhiên nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát Lam Mị tiên tử chẳng kích, mà trong tay hắn dao mổ tia laser, lại giống như một tia chớp xẹt qua, trực tiếp chém ở Vệ Sơn Lam kiếm mang trên. Nhưng kết quả lại làm cho tất cả mọi người đều thật bất ngờ, hai người khí thế của là chênh lệch không bao nhiêu. Nhưng công kích của bọn họ chạm vào nhau sau đó, Vệ Sơn Lam kiếm mang lập tức tán loạn, cũng rút lui mấy trượng. Mục Phong phía sau lùi một bước, nhưng hắn cũng không có chút nào dừng lại, dưới chân bỗng nhiên đạp, thân thể cấp tốc lao ra, dao mổ tia laser cũng chợt chém về phía Vệ Sơn Lam. Mục Phong một kích, khiến Vệ Sơn Lam hai người sắc mặt của trong nháy mắt biến đổi, nhưng chứng kiến Mộc Phong công kích, Vệ Sơn Lam lại cười lạnh một tiếng, cũng không có làm ra cái gì ngăn cản, mà là hư không tiêu thất. Mà Lam Mị tiên tử kiếm trong tay mang cũng tăng vọt trăm trượng, chém về phía Mộc Phong phía sau. Ngay tại lúc đó, trên bầu trời cũng đột nhiên hình thành một mảng lớn dáng đỏ, ngay sau đó một cái to lớn ám vòng xoáy màu đỏ liền xuất hiện ở Mộc Phong bầu trời, một cổ trích nhiệt khí tức đè nén tùy theo tràn ngập ra. Mộc Phong cũng không quay đầu lại, dao mổ tia laser phất tay chém đúng ra, tiếng oanh minh vang lên theo, Mộc Phong thân thể bị đụng vọt tới trước mấy trượng, mà Lam Mị tiên tử kiếm mang cũng ầm ầm tán loạn. Nhưng bỡ lù hệ bỡ gì tiên tử nhưng không có tiêu thất, mà là hai tay bấm tay niệm thần chú, nhất đạo ánh sáng màu xanh đánh liền xuống mặt đất, tùy theo, phương viên trăm trượng bên trong thì trở thành như đại dương mênh mông, cũng nhanh chóng hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Bầu trời ám vòng xoáy màu đỏ, tản mát ra nóng bỏng khí tức, mà trên mặt đất vòng xoáy màu xanh lam, lại tản mát ra khí tức âm hàn. Tuy là hai người phạm vi bảo phủ cũng không lớn, nhưng khiến cái phạm vi này phảng phất là tiến nhập mạt nhật một dạng, mà Mộc Phong liền ở trong đó. Lúc này Mộc Phong dưới chân chính là vòng xoáy màu xanh lam trung tâm chỗ, nhưng đã nhìn không thấy hai chân của hắn, phảng phất đã là rơi vào trong đó. Mà vòng xoáy này cũng không phải đi xuống hãm, mà là chậm rãi nâng lên, Mộc Phong thân thể cũng theo đó chậm rãi lên cao, nhưng hắn vẫn thủy chung không còn cách nào ly khai cái này màu xanh nhạt thủy. Ngay tại lúc đó, trên bầu trời ám vòng xoáy màu đỏ cũng đang chậm rãi đột xuất, cũng hướng Mộc Phong đè xuống. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 699, Thảm Liệt. Lúc này trang cảnh, chính là một cái màu xanh nhạt cột nước cùng một cái màu đỏ sầm hỏa trụ, đang ở xoay tròn cấp tốc cũng rất nhanh dựa vào, mà Lạc Phong ở nơi này rất nhanh xoay tròn cột nước đỉnh, không cách nào di động. Gió Xuân ngửa đầu liếc mắt nhìn, trong tay dao mổ tia laser trong nháy mắt kích phát 10 trượng, sẽ chém về phía bầu trời hỏa trụ. Nhưng ngay hắn vung lên dao mổ tia laser trong nháy mắt, dưới chân trong cột nước liền dọc theo vô số đạo lam sắc tia sáng, cấp tốc cuốn lấy cánh tay hắn, hù ở hải ra dao mổ tia laser cũng là hơi ngừng. Hơn nữa, từ hỏa trụ mặt trên cũng dọc theo vô số đạo ám tia sáng màu đỏ, đồng dạng cuốn về Mộc Phong, trong nháy, Mộc Phong cả người, liền bị vô số hồng lam tia sáng sinh sản nghiêm nghiêm thật thật, nhưng Mộc Phong còn đang kịch liệt dãy rủa. Nhưng cái này hồng lam tia sáng, ở lẫn nhau gặp nhau sau đó, dĩ nhiên cũng xuất hiện dung hợp. Mà theo chúng nó lẫn nhau dung hợp càng ngày càng nhiều, Mộc Phong dãy rủa cũng liền càng yếu ớt. Có thể liền trong khoảng thời gian này, từ trên trời giáng xuống hỏa trụ, cũng thành công rơi vào Mộc Phong trên người. Trong sát na, một tầng quang vượng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hồng lam quang trụ mặt ngoài, khiến khí thế của bọn nó cũng lập tức tăng vọt, nhưng ở trong vầng sáng, hỏa trụ cùng cột nước còn đang nhanh chóng xoay tròn, cũng chậm rãi đè ép, mà đè ép đối tượng chính là Mộc Phong. Dưới chân là xoay tròn cấp tốc gâm hàn của nước. Trên đầu là xoay ngược chiều khô nóng hỏa trụ, hai người hình thành tương phản lực lượng, đang kịch liệt xé rách Mộc Phong thân thể. Đau khổ kịch liệt, khiến Mộc Phong cũng không nhịn được ngửa mặt lên trời gào thét đứng lên, nhưng mặc cho bằng hắn thế nào dãy rủa, đều không thể thoát khỏi cái này nhất ấm nhất dương, lưỡng loại sức mạnh quấn, chỉ có thể thừa nhận cái này lưỡng cổ lực lượng xé rách. Mộc Phong toàn thân lại bắt đầu truyền đến tạc liệt thanh âm, bắp thịt bị tầng tầng chóc, bên ngoài thần chiến ý đã ở bị từng khúc đè ép vào trong cơ thể. Chiến ý mỗi tiêu thất một tấc, Mộc Phong bắp thịt của liền tiêu thất một tấc, trong nháy, mọi người liền thấy Mộc Phong bạch cốt âm u. Mà lúc này, Vệ Sơn Lam đứng ở bầu trời, Lam Mị tiên tử đỉnh trên mặt đất, hai người thần sắc đồng dạng ngưng trọng, hai tay còn đang không ngừng biến hóa, phảng phất là đang khống chế bọn họ pháp thuật uy lực. Chứng kiến Mộc Phong cái này thảm thiết dáng dấp, Mị Ảnh cuối cùng vẫn nhịn không được, đạo: "Không được, ta không thể nhìn như vậy." Nhưng Phượng Thược lại lập tức nói ra: "Đừng núp đích. Vì sao? Lẽ nào chúng ta liền trơ mắt nhìn anh ta chết đi sao?" Phượng Thược khổ sắc cười, đạo: "Chúng ta bây giờ coi như tiến lên hỗ trợ, cũng căn bản không được bất kỳ tác dụng gì, dung hư hậu kỳ tu sĩ căn bản không phải chúng ta sở có thể chống đỡ. Hơn nữa, đây là một phong chiến đấu, hắn nếu tuyển chọn làm như vậy, chính là không muốn chúng ta hỗ trợ, bằng không, hắn căn bản không cần nếu như vậy. Chúng ta phải tin tưởng hắn nhất định có thể bình an vô sự." Phượng Thược mà nói rất hay. Nhưng từ nàng ấy thần sắc khẩn trương trong, Mị Ảnh cũng biết, những lời này, ngay cả Phượng Thược mình cũng không có một chút lòng tin. "Ca, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì." Mị Ảnh thì thầm nói nhỏ, phảng phất là đang an ủi chính cô ta. Mà đúng lúc này, ở Mộc Phong nơi ngực, lại đột nhiên sáng lên một đoàn ánh sáng màu xanh, một cổ cường đại sinh cơ cũng theo đó tràn ngập ra, Mộc Phong đã lộ ra bạch cốt thân thể, cũng đang nhanh chóng khép lại. Ngay sau đó, liền từ cái này một dạng tản mát ra nồng nặc sinh cơ trong ánh sáng, bay ra số lớn sương mù màu xám, khí tức tử vong cũng trong nháy mắt đem sinh mệnh khí tức che giấu. Tử vong chi khí vừa xuất hiện, đã đem quấn quanh ở Mộc Phong trên người hồng lam tia sáng ăn mòn tán loạn, nhưng này đã dung hợp sợi tơ nhưng không có lập tức tán loạn, nhưng xem tình hình, cũng kiên trì không bao lâu thời gian. Nhưng tử vong chi khí vẫn còn tiếp tục lan tràn, đem Mộc Phong toàn bộ bao phủ ở bên trong sau đó, mà bắt đầu hướng về nước lửa đôi trụ thượng lan tràn. Tử vong chi khí mặc dù đang về khí thế không bằng hai người này, nhưng nó đặc tính, khiến tất cả mọi thứ đều phải bị ăn mòn, mặc dù có chút chậm, nhưng là ở có hình dạng trong lúc đó, đem nước lửa đôi trụ uy thế giảm mạnh. Nhục thân thượng thống khổ giảm bớt, áp lực giảm bớt, khiến Mộc Phong còn sót lại bản năng thần trí, cũng cảm thấy buông lỏng, cảm xúc phẫn nộ cũng tiêu tán không ít. Tùy theo, mọi người liền nghe được tử vong chi khí chung, truyền đến một tiếng điên cuồng giống giận, tùy theo một cổ cường đại chiến ý lần thứ hai tràn ngập ra, một ánh hào quang hiện lên, một thanh nghìn trượng kiếm quang liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kiếm quang đâm rách nước lửa đôi trụ mặt ngoài quang vượng, tùy theo, vốn là phát sinh nồng nặc nguyên khí hơi thở kiếm quang, trong nháy mắt bị một tầng chiến ý bao vây, khí thế chợt tăng vọt. Ngay sau đó, một tiếng long ngâm vang lên, sát cơ lạnh như băng tràn ngập ra, hào quang màu đỏ từ kiếm quang vĩ tốc hành mũi kiếm, một cái đỏ như máu cự long quấn trên đó. Chiến ý cùng sát cơ, cái này lưỡng chủng tuyệt nhiên ngược lại khí tức, lại hoàn mỹ ngưng tụ một kiếm này trên. Một kiếm này xuất hiện, khiến Vệ Sơn Lam hai người sắc mặt của chợt biến đổi, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, ở phía sau, Mộc Phong còn có thể phát sinh mãnh liệt như vậy một kích. Nhưng ngay hai người khiếp sợ đồng thời, một kiếm này rốt cục chém về phía bầu trời ám vòng xoáy màu đỏ, cái gì là thế như trẻ tre, trước mắt một màn này chính là thế như trẻ tre. Kiếm mang chém qua, vòng xoáy màu đỏ lập tức từ đó mà nứt, ám hồng sắc hỏa trụ cũng theo đó tán loạn, kiếm mang uy thế cũng là kịch liệt rơi chậm lại, nhưng nó vẫn không có tiêu thất, cũng ầm ầm chém ở trên mặt đất vòng xoáy màu xanh lam trên. Lúc này đây, liền vang lên một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, tùy theo, song song tiêu tán. Pháp thuật bị phá. Vệ Sơn Lam cùng Lam Mị Tiên Tử đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt cũng theo đó trắng nhợt, một vòi máu tươi cũng từ khóe miệng chậm rãi chảy xuống, hiển nhiên bọn họ cũng nhận được mãnh liệt phản vệ. Nhưng lập tức, hai người liền hư không tiêu thất, mà Mộc Phong thân thể cũng xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, nhưng hắn nhưng đang nhanh chóng đau quặn bụng dưới, bất quá, xem như vậy, không giống như là hôn mê, mà là không thể ngự không. Mà đang khi hắn đau quặn bụng dưới lúc, từ trong hư không đột nhiên chém ra lượng anh kiếm, Mộc Phong phản ứng cũng không chậm. Hai tay cùng lúc ngưng ra hai tia sáng đao, nhưng cái này không còn là nguyên khí ngưng tụ, mà là hoàn toàn có chiến ý ngưng tụ. Bốn đạo công kích trong nháy mắt chạm vào nhau, nhưng lúc này Mộc Phong dưới chân treo trên bầu trời, căn bản cũng không có gắng sức điểm. Sở dĩ, công kích của hắn tuy là rất mạnh, nhưng thân thể hắn vẫn là trong nháy mắt bị đánh rơi, hung hăng đụng vào mặt đất. Đại địa còn đang rung rung, Mộc Phong liền đứng lên, hai mắt như trước quang mang bắn ra bốn phía, mà hắn nơi mi tâm chính là cái kia chữ, lại trở nên càng thêm sáng sủa, cũng so với trước kia càng thêm rõ ràng. Ngay Mộc Phong vừa mới đứng lên, bên người xuất hiện lần nữa lượng anh kiếm, chém về phía Mộc Phong song trưởng. Mộc Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trên hai cánh tay chiến ý trong nháy mắt tăng vọt, cũng mãnh liệt vung ra, tiếng oanh minh vang lên, kiếm mang tán loạn, Mộc Phong trên hai cánh tay cũng vang lên răng rắc tiếng, dường như muốn gãy. Trên thân thể thống khổ, khi Mộc Phong lần thứ hai ngửa mặt lên trời gào thét, mà hắn mi tâm chữ kia lại đột nhiên quang hoa tăng vọt, cũng bay ra một cái giống nhau như lúc chữ. Tùy theo lại vang lên một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo, dây lắc gian, cái chữ này dĩ nhiên cũng làm rất nhanh đưa ra, hóa thành một thanh hư ảo tiểu kiếm. Cái này hư huyễn tiểu kiếm cùng trước đây Mộc Phong thi triển cô tuyệt kiếm ý, không có gì khác nhau, nhưng sở tản ra khí tức lại tuyệt nhiên bất đồng, cô tuyệt kiếm ý là cô độc, mà trước mắt cái này cũng phát sinh nồng nặc chiến ý. Hư huyễn tiểu kiếm vừa xuất hiện, không trung thiên địa chi lực ngay lập tức tụ tập, trong nháy, một thanh dài ba xích kiếm liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, cũng biến mất theo không gặp. Nhưng ở nơi này trường kiếm sau khi biến mất, ở hư không một địa phương khác, lại truyền đến một tiếng sắt thép va chạm, đồng thời, cái thanh âm này mới vừa khởi, hạ một thanh âm cũng theo đó xuất hiện, nhưng vị trí lại biến. Cái này trong hư không chiến đấu, mọi người là nhìn không thấy, nhưng là có thể từ nơi này không ngừng vang lên sắt thép va chạm trong tiếng, tưởng tượng trong đó trình độ kịch liệt. Nhưng vào lúc này, Mộc Phong cũng gấp tốc độ xung ra, trong tay cũng trong nháy mắt ngưng ra một thanh dao mổ tia laser, cũng không chút do dự chém về phía hư không. Nhưng cái này vốn là không có vật gì hư không, theo Mộc Phong dao mổ tia laser chém xuống, dĩ nhiên cũng vang lên một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, lập tức, một đạo thân ảnh ngạnh sinh sinh đích từ trong hư không bay ngược ra, chính là Lam Mị Tiên Tử. Mộc Phong cũng muốn đuổi mà lên, nhưng vào lúc này, tại bên cạnh người cũng đột nhiên ra chém ra một ánh kiếm, Mộc Phong chỉ có thể dừng lại, cơ đao đòn đánh. Dao mổ tia laser kiếm mang song song tiêu tán, Mộc Phong cũng là rút lui mấy trượng, cùng lúc đó, sau lưng Lam Mị Tiên Tử lại đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, cũng trực tiếp đâm trúng Lam Mị Tiên Tử. Bất quá, trường kiếm cũng không có đâm thủng Lam Mị tiên tử thân thể, mà là bị một tầng quang vượng sở ngăn lại. Bất quá, cái này nhìn như nhẹ bỗng một kích, nhưng Lam Mị tiên tử lại lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Đột nhiên, từ trong hư không vươn một tay, trực tiếp nắm Lam Mị tiên tử cánh tay của, song song tiêu thất tại trong hư không, cũng nhanh chóng xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng. Vệ Sơn Lam hai người vừa xuất hiện, mọi người liền thấy hai người hai bàn tay tâm tương để, Vệ Sơn Lam trong lòng bàn tay tràn ra màu đỏ cùng Lam Mị tiên tử trong lòng bàn tay lam sắc, cũng ở trước người hai người muốn tụ, dung hợp thành một đoàn màu xanh đậm trùng sáng. Chứng kiến động tác của hai người, tất cả mọi người tại chỗ đều là hai mắt co rút nhanh, chỉ vì cái này màu xanh đậm trùng sáng, sở tản ra khí thế, đang ở cấp tốc trở nên mạnh mẽ, đã vượt qua bọn họ trước khi phát ra bất kỳ lần nào công kích. Âm dương hợp nhất. Vô luận là âm, vẫn là dương, là thủy vẫn là hỏa, bọn họ đơn độc uy lực tuy là cũng rất mạnh, nhưng kém xa tít tắp âm dương giao dùng sau uy lực, đây không phải là một thêm một bằng với hai vấn đề, có thể bằng ba, thậm chí bằng tứ, bằng ngũ. Vệ Sơn Lam hai người, vốn là dung hư hậu kỳ tu sĩ, bọn họ lúc này đây cùng đánh uy lực, có thể nghĩ. Một phong, chúng ta một kích tối hậu, sống hay chết, liền xem vận mệnh của ngươi. Theo Vệ Sơn Lam thanh âm, cái này ám quả cầu ánh sáng màu xanh lam, liền bắn ra, cũng lưu hạ một chuỗi tàn ảnh dài. Không trung thanh trường kiếm kia, cũng là lóe một cái rồi biến mất, cũng tùy theo xuất hiện ở quang cầu phía trước, hai người trong nháy mắt chạm vào nhau, trường kiếm trực tiếp tán loạn, quang cầu cũng là ảm đạm một phần, cũng tiếp tục bay về phía Mục Phong. Ngay trường kiếm giải tán đồng thời, Mục Phong cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, mi tâm tỏa ra ánh sáng nhạt chữ, cũng là quang mang chớp loạn. Phảng phất là cảm thụ được tự thân nguy hiểm, Mục Phong ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hai tay khép lại đồng thời vung lên, nhất đạo nghìn trượng kiếm quang tùy theo xuất hiện, thiên địa chi lực, chiến ý cùng sát khí, hết thể ngưng tụ trên đó, mạnh liệt chém xuống. Giây lát gian, hai người chạm vào nhau, nghìn trượng kiếm mang lại từng khúc tán loạn, quang cầu đã ở cấp tốc cảm đạm, nhưng khi nghìn trượng kiếm mang toàn bộ tiêu tán sau đó, quang cầu lại vẫn còn, cũng trực tiếp đụng vào Mục Phong ngực. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 700, Cốt Sơn Hiền Thân. Cho dù là uy thế giảm nhiều quả cầu ánh sáng, vẫn là trong nháy mắt xé rách Mục Phong bên ngoài thân chiến ý, cũng từ trước ngực của hắn đi qua, khi quang cầu từ Mục Phong phía sau lưng chui ra, cũng không còn có thể lực đi về phía trước, cuối cùng vẫn tán loạn. Mà Mục Phong ngực nhưng là bị đục lỗ, lưu lại một màu máu đỏ lỗ thủng, lập tức, toàn thân hắn chiến ý chợt tiêu thất, năm đạo hư huyễn thân ảnh từ trong cơ thể tách ra, chính là sư tử lãng năm người, nhưng trước khi bọn họ như chân thực nhất thân thể, nhưng bây giờ hư huyễn đến như trong suốt. Mà ở tại bọn hắn ly khai Mục Phong thân thể sau đó, Mục Phong hai mắt cùng mi tâm quan mang, đều tán đi, cũng trực đỉnh đỉnh ngã về phía sau. Mà bên kia Vệ Sơn Lam hai người đồng dạng không dễ chịu, pháp thuật bị liên tục hai lần công kích, đồng dạng đối với bọn họ sản sinh một ít phản vệ, mà khi bọn hắn chứng kiến Mục Phong rồi ngã xuống sau đó, trong mắt vẫn là không ngừng được lộ ra vẻ vui mừng. Bất quá, bọn họ cũng không có dừng lại, Vệ Sơn Lam đối với cái nào hóa thần tu sĩ nói một tiếng, chúng ta đi. Mọi người mặc dù không rõ bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là không chút do dự xoay người ly khai. Một cái Mục Phong hơn nữa năm chiến hồn cũng khó dây dưa như vậy. Nếu như toàn bộ anh linh chiến trường toàn bộ điều động, hậu quả kia liền thực sự khó có thể tưởng tượng. Mục Phong phượng thực kinh hô một tiếng, cấp tốc ra, tiếp được Mục Phong ngã xuống thân thể, cũng đem ôm vào trong ngực. Lúc này Mục Phong, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đã là gián đoạn yếu ớt tột cùng, ngực trong suốt lỗ thủng, bây giờ lại bị một đoàn ánh sáng màu xanh chiếm cứ, cũng đang nhanh chóng khép lại. Chứng kiến Mục Phong bộ dáng bây giờ, Phượng Thược trong mắt đều là đau lòng vẻ, nàng cùng Mục Phong lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Mục Phong chịu nặng như thế thương thế, cũng là lần đầu tiên, bản thân từ đầu tới đuôi cũng không có ra tay trợ giúp hắn. Mà vào lúc này, Vô Ưu năm người cũng toàn bộ đi tới nơi này, Vô Ưu nói ra, hay là trước đưa hắn mang tới chúng ta vậy, hảo hảo dưỡng thương đi. Hừ, nếu không phải là các ngươi đưa ra như thế yêu cầu hà khắc sao, anh ta làm sao sẽ biến thành như vậy? Mị ảnh cũng là thần sắc băng lãnh, nói càng là không có chút nào khách khí. Vô Ưu năm người nhìn nhau, đều là cười khổ một tiếng, trên đời không có bữa trưa miễn phí, nếu muốn có được, phải có sở trả giá. Mà lúc này, Phượng Thược lại đem Mục Phong ôm lấy, liếc mắt nhìn Vô Ưu, đạo, đại soái, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh, bất quá, anh linh trong chiến trường không có nồng nặc nguyên khí, cũng không có cây cỏ, không thích hợp hắn khôi phục, sở dĩ, ta muốn đưa hắn mang tới chỗ hắn khôi phục. Vậy được rồi. Vô Ưu cũng không có khuyên bảo, hắn cũng biết Phượng Thược nói là sự thực, anh linh trong chiến trường quả thực không thích hợp Mục Phong khôi phục. Phượng Thược lập tức nói ra, đại soái, không biết ước định của các ngươi có hữu hiệu hay không. Vô Ưu khép cười một tiếng, đạo, chỉ cần Mục Phong có thể trở về, ước định giữa chúng ta sẽ có hiệu lực. Tốt lắm, hắn nhất định sẽ trở về. Cáo tử. Phượng Thược cũng không muốn dừng lại lâu, ôm Mục Phong cấp tốc đi. Mị ảnh, Qua Vân cùng Hoa Nguyệt cũng toàn bộ biến mất ở Mục Phong trong cơ thể, mà Vô Ưu lập tức liếc mắt nhìn, Mục Phong trăm tên chiến hồn, đạo, các ngươi cũng đi đi. Truy cập. Phải. Bách Phu đáp một tiếng, sẽ cùng lúc tiến nhập không về chiến đấu bên trong, cũng cấp tốc truy hướng Phượng Thược. Vô Ưu liếc mắt nhìn Phượng Thược phương hướng ly khai, lập tức xoay người, đạo, chúng ta cũng trở về đi. Không có nhân mở miệng, tất cả chiến hồn đều chậm rãi lui vào anh linh chiến trường. Chúng ta cái này là muốn đi đâu? Phượng Thược liếc mắt nhìn bên người mị ảnh, đạo, loạn thế chi địa không có thích hợp một phong khôi phục địa phương, mà nơi này cách Nam Vực gần nhất, chỉ có thể đi trước Nam Vực. Mị ảnh trầm ngâm một cái, mới lên tiếng, anh ta sẽ có chuyện gì sao? Nghe vậy, Phượng Thược lại khép cười một tiếng, đạo, yên tâm đi, hắn không có việc gì, bất quá, cụ thể đã tỉnh lại lúc nào, liền không được biết. Ai? Cũng không biết hắn để ý như vậy những chiến hồn đó cần gì phải. Coi như không có chiến hồn, thực lực của hắn như trước viễn siêu đồng cấp tu sĩ, cây bản liền không cần phải làm vậy. Phượng Thược lại lắc đầu, liếc mắt nhìn trong ngực Mục Phong, đạo, ngươi quá không giải thích được hắn, hắn có thể không thèm để ý cái nào chiến hồn, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bị nhốt khó dọa lui. Mị ảnh lại bĩu môi, có chút không lớn nhận đồng Phượng Thược thuyết pháp, đạo, biết rõ hẳn phải chết, còn muốn nhắm mắt lại, đó không phải là cậy anh hùng, mà là muốn chết. Nhưng hắn lại biết mình sẽ không chết. Nguyên nhân là nguyên thần đối chiến hồn là không thể quen thuộc hơn được, có thể nói, khi hắn vô số lần dung hợp chiến ý đồng thời, linh hồn của hắn cũng trong lúc vô tình, biến thành giống như chiến hồn tồn tại. Hơn nữa, hắn bây giờ nguyên thần đã tiến nhập hư cảnh, như vậy nguyên thần, mặc dù không có thể nói có thể bình yên dung hợp sư tử lãng 5 người toàn bộ chiến ý, nhưng bởi song phương linh hồn bản chất một số gần như tương đồng, cũng sẽ không xuất hiện cái gì bài xích hiện tượng, cứ như vậy, dung hợp được cũng biến thành đơn giản nhiều. Năm tên hóa thần kỳ chiến hồn đã không đủ để trong nháy mắt tách ra nguyên thần, chỉ cần ngay đầu tiên nguyên thần không bị tách ra, sau đó, hắn liền không có việc gì. Bất quá, là lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn phân ra một cái nguyên thần, như vậy, coi như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn cũng có thể còn sống. Mị ảnh nhất thời trợn, nhưng lập tức nàng vẫn là lắc đầu, đạo, như vậy vẫn là rất nguy hiểm, vạn nhất nguyên thần trước tiên đã bị tách ra, coi như hắn còn tách ra một cái nguyên thần, tuy là... Như vậy hắn còn có thể sống sót, nhưng chủ nguyên thần mất đi, như trước sẽ làm hắn lớn chịu kỳ hại. Phượng Thược cười cười, đạo, hắn cái này hay là lấy phòng ngừa vạn nhất, chỉ là để cho chúng ta an tâm mà thôi, nếu như hắn không có niềm tin tuyệt đối, hắn không có khả năng để cho chúng ta những thứ này cùng hắn cùng một nhịp thở người, cùng hắn cùng nhau mạo hiểm, hắn sở dĩ không có thu hồi trên người chúng ta dấu ấn nguyên thần, cũng là bởi vì hắn một cách tự tin. Cắt. Một cách tự tin, còn có thể biến thành như vậy. Liền so với người chết lắm lời khí. Chứng kiến mị ảnh cái dạng này, Phượng Thược vẫn là không nhịn được cười khúc khích, chỉ sợ cũng chỉ có mị ảnh mới có thể nói ra lời nói như vậy. Mà đúng lúc này, một thanh âm lại từ không trung truyền đến, không biết hắn có lòng tin hay không, tránh được bổn tọa một kiếp này. Nghe vậy, Phượng Thược cùng mị ảnh sắc mặt của đồng thời chợt biến, cũng vội vàng dừng lại, mà ở trước mặt các nàng ngoài trăm trượng, lại đột nhiên xuất hiện một cái trung niên nhân áo đen, khuôn mặt hiển uy nghiêm, trong hai mắt lại lóe ra yêu ớt hàn quang. Hiện ra hết lành lạnh. Ngươi là ai? Là ngươi. Mị ảnh không biết cái này đột nhiên xuất hiện trung niên nhân, mà Phượng Thược lại nhận thức, tuy là năm đó chỉ là thấy đến hắn một cái hư ảnh, nhưng Phượng Thược lại ký ức khắc sâu, người này chính là Cốt Sơn, hơn nữa, vẫn là Cốt Sơn bản tôn. Cốt Sơn liếc mắt nhìn Phượng Thược trong ngực Mục Phong, âm u cười, đạo, Mục Phong, bổn tọa rất muốn biết, ở hôn mê dưới tình huống, ngươi như thế nào còn có thể từ bổn tọa trong tay chạy trốn? Ngươi muốn làm gì? Mị ảnh đi tới Phượng Thược trước người, nhưng nàng cũng không có lập tức xuất thủ, nàng có thể cảm nhận được Cốt Sơn khí thế của, cổ khí thế này, là nàng gặp qua mạnh nhất, coi như mình đánh lén, cũng tuyệt đối không lấy được bất cứ hiệu quả nào. Cốt Sơn liếc mắt nhìn mị ảnh, đạo, ảnh thạch pháp khí, quả nhiên là một thứ tốt, chỉ cần các ngươi có khả năng mở một phòng, bổn tọa sẽ tha các ngươi một lần. Ly khai một phòng. Phượng Thược lại đột nhiên cười cười, đạo, mạng của chúng ta còn trong tay một phòng, hắn chết, chúng ta đồng dạng sẽ chết. Làm sao có thể ly khai hắn đây? Đối với Phượng Thược trả lời, Cốt Sơn một chút ngoài ý muốn cũng không có, ngược lại là nhìn về phía mị ảnh, đạo, vậy còn ngươi? Ta mị ảnh sinh mệnh, là hắn ban cho, ta làm sao có thể ly khai? Nghe vậy, Cốt Sơn như trước không có có vẻ gì ngoài ý muốn, lại than nhẹ một tiếng, đạo, Mục Phong, bổn tọa thực sự thật tò mò, người bên cạnh ngươi vì sao đều đối với ngươi như thế khăng khăng một mực? Bởi vì, hắn đối với chúng ta có thể lấy mệnh tướng hộ, chúng ta có thể lấy mệnh tương báo. Phượng Thược mà nói không có hiên ngang lẫm liệt, lại tràn ngập chân thật đáng tin. Bổn tọa không thể không nói, các ngươi đối với hắn rất trung tâm, nhưng cái này cũng sẽ trở thành các ngươi bỏ mạng lý do. Các ngươi đã như vậy tuyển chọn, vậy các ngươi đều có thể đi tìm chết. Nhưng ngay Cốt Sơn muốn động thủ chi tế, Phượng Thược mi tâm chỗ lại sáng lên một chùm sáng mang, lập tức liền bắn ra, cũng ở Phượng Thược trước người hóa thành một cái bóng mờ, chính là Mục Phong bộ dạng. Cốt Sơn, người rốt cục xuất hiện. Chứng kiến Mục Phong xuất hiện, Cốt Sơn hai mắt co rụt lại, trên dưới đem Lạc Phong quan sát một cái, cuối cùng trầm giọng nói, phân ra một cái giống nhau như lúc nguyên thần, ta rất muốn biết ngươi làm như thế nào. Mục Phong lại cười nhạt một tiếng, đạo, mỗi người đều có bí mật của mình, nếu là bí mật, làm sao có thể nói cho ngoại nhân đây? Nghe vậy, Cốt Sơn dĩ nhiên cũng là cười, đạo, không sai, bí mật trên người của ngươi rất nhiều, nhưng bổn tọa cũng rất muốn biết, ngươi đã không nói, quyển kia tọa chỉ có thể tự mình động thủ. Cốt Sơn, năm đó ngươi giết không ta, hiện tại như trước như vậy. Thật sao? Bổn tọa ngược lại muốn nhìn một chút, cái này một cái phân thần, có phải hay không còn có thể cho ngươi ở bổn tọa trong tay chạy trốn? Nói xong, Cốt Sơn nhúng tay khẽ vồ. Theo động tác của hắn, một phong chung quanh thiên địa chi lực cấp tốc tụ tập. Một cái bàn tay to lớn liền xuất hiện ở xung quanh, cũng muốn đem Mục Phong mấy người toàn bộ nắm trong tay. Mục Phong hiện tại dù cho chỉ là một nguyên thần, nhưng vẫn cảm thấy toàn thân căng thẳng, căn bản cũng không có thể di động mảy may, có thể sử dụng thiên địa chi lực đem chính mình ràng buộc tại chỗ không thể động đậy người, dung hư tu sĩ tuyệt đối làm không được. Ngươi quả nhiên tiến nhập phá hư cảnh. Hừ, phá hư cảnh tính là gì, bổn tọa đỉnh phong thực lực tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của ngươi, bất quá, xem ra, ngươi là nhìn không thấy. Mục Phong lại cười lạnh một tiếng, đạo, ta nói rồi, ngươi không giết chết được ta. Đang nói rơi, Phượng Thược cùng mị ảnh lại đột nhiên biến mất ở Mục Phong trong cơ thể. Sau đó, Mục Phong nhục thân cùng nguyên thần cũng đồng thời biến mất, lưu lại không có vật gì đại địa. Thấy như vậy một màn, Cốt Sơn sắc mặt của lại là biến đổi. Đây là hắn lần thứ ba gặp phải tình huống như vậy, có thể như trước nhìn không ra, Mục Phong là thế nào biến mất, điều này làm cho hắn có thể nào không âm thầm kinh hãi. Đây rốt cuộc là cái gì? Có thể để cho hắn vô ảnh vô tung biến mất, còn không có chút nào dấu hiệu, thật chẳng lẽ là không gian pháp khí. Nhưng rất nhanh, Cốt Sơn liền lắc đầu, thấp giọng nói, không gian pháp khí loại vật này tuy là truyền lưu đã lâu, nhưng cho tới bây giờ chưa ai từng thấy. Hơn nữa, coi như là không gian pháp khí, cũng không khả năng vô ảnh vô tung biến mất, không có gì cả lưu lại. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 701, Nam Vực Dưỡng Thương. Cốt Sơn lạnh rên một tiếng, đạo, coi như ngươi lại có thể tránh, ngươi có thể tránh bao lâu? Ngươi có thể tránh, thân nhân của ngươi lại không thể, không có thực lực, ngươi như trước muốn chết. Nói xong, Cốt Sơn mới không cam lòng tại chỗ biến mất. Cốt Sơn lần này xuất hiện, chính là nhìn chúng Mục Phong hôn mê sự thật này, nhưng hắn thật không ngờ, Mục Phong lại vẫn có thể phân ra một cái giống nhau như lúc nguyên thần, một bước sai đẩy bàn đều thua, cuối cùng vẫn khiến Mục Phong tránh được một kiếp, mặc dù không cam lòng, Cốt Sơn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rút đi. Ngay Cốt Sơn lập tức không bao lâu, Mục Phong nguyên thần cùng nhục thân cũng đều tự từ tại chỗ xuất hiện. Sau đó Phượng Thược cũng xuất hiện ở tại chỗ. Mục Phong, ngươi sẽ không sợ hắn đi mà quay lại. Đối với Mục Phong nhanh như vậy liền một lần nữa xuất hiện, Phượng Thược có chút không giải thích được. Mục Phong lại khẽ cười một tiếng, đạo, yên tâm đi. Hắn biết rõ sát không ta, đương nhiên không biết làm loại này đi mà quay lại ngu xuẩn việc, đừng nói là hắn, coi như là ta, đồng dạng sẽ như thế. Trước khi hắn sở dĩ gặp phải, đơn giản chính là nhận đúng ta đã hôn mê, không có khả năng lại tránh, nếu không hắn cũng sẽ không xuất hiện. Hắn như vậy kiêu hùng, không biết làm chuyện không có nắm chắc. Phượng Thược lúc này mới nhẹ nhàng một hơi thở, lập tức liếc mắt nhìn trên mặt đất Mục Phong nhục thân, đạo, thân thể của ngươi lúc nào mới có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Nghe vậy, Mục Phong không khỏi cười khổ một tiếng, đạo, vốn có cho rằng nguyên thần đủ để thừa nhận bọn họ 5 người chiến ý, nhưng ta xem thường bọn họ, nhất là sư tử lãng chiến ý, so với 4 người khác vô cùng cường hãn, ở tại bọn hắn 5 người chiến ý tiến nhập nguyên thần sát na. Ý thức của ta liền không chịu nổi. Hiện tại nhục thể của ta, tổn hại nghiêm trọng, nhưng có sinh mệnh khí độ, thương thế kia cũng không coi vào đâu, chỉ là trong biển ý thức của ta nguyên thần cùng ý thức cũng đã chia lịa, cho nên mới phải vẫn hôn mê bất tỉnh, cũng may hai người đều ở đây trong óc, một lần nữa dung hợp cũng là chuyện sớm hay muộn. Cụ thể phải bao lâu, ta đây cũng không có thể cam đoan, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, là không có khả năng đấy. Ngươi chủ nguyên thần đều đã rơi vào hôn mê, vậy ngươi tách ra nguyên thần, chả thế nào có thể có thì ra là ý thức. Mục Phong khép cười một tiếng, đạo, cái này cũng không có gì, ta đây mặc dù là chia ra nguyên thần, nhưng ý thức cùng chủ nguyên thần là không có có cần gì phải liên lạc, trừ phi là chủ nguyên thần mất đi, cái này phân nguyên thần mới sẽ bị thương nặng, bằng không, chắc là sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì đấy. Biến thái. Phượng Thược thấp nang một tiếng, sau đó còn nói thêm, vậy ngươi bây giờ không biết mình sẽ hôn mê bao lâu, chúng ta là Nam Vực vẫn sẽ thiên hoa khu vực. Hay là đi Nam Vực đi, tiết kiệm lãng phí thời gian. Vạn nhất ngươi lại ngủ say cái 80-100 năm, ngươi sẽ không sợ Mộc Tuyết lo lắng. Yên tâm đi. Hắn biết ta sẽ gặp phải nguy hiểm, cũng biết ta không có việc gì. Vậy được rồi, tùy ngươi ý. Vậy làm phiền đại tỷ cực khổ nữa một lần. Phượng Thược lại trợn mắt, đạo, nguyên thần của ngươi đều tốt, tại sao phải nhường ta ôm? Mộc Phong lại khẽ cười một tiếng, đạo, nguyên thần cùng nhục thân đó là giống nhau như lúc, người sáng suốt vừa nhìn cũng biết là một người, cùng một người nguyên thần, làm sao có thể mang theo nhục thể của mình, thấy người còn tưởng rằng gặp quỷ đây. Nói xong, Mộc Phong nguyên thần liền hư không tiêu thất, lưu lại một tức giận tăng vọt Phượng Thược. Tên hôn đàn này, nói dối cũng sẽ không nói, một cái đường đường hư cảnh nguyên thần, ngươi không muốn để cho người thấy, ở Nam Vực ai có thể chứng kiến. Hoán trách thì hoán giận, Phượng Thược hay là đem Mộc Phong nhục thân ôm lấy, hướng Nam Vực phương hướng cấp tốc đi. Vũ Lương Sơn, chỗ ngồi này làm tới gần loạn thế đất núi xanh thượng, tại ngoại đồng hồ nhìn qua, cùng thứng lui tới cũng không có chút nào bất đồng, nhưng chính là ở trên ngọn núi này, lại có một chỗ ngoại nhân không thấy được sơn động. Trong sơn động có một khối dài chừng một trượng hôi sắc tinh thạch, như giường đá. Ở nơi này cái tinh trên đá, một thanh niên đang lẳng lặng thẳng ở phía trên, thanh niên toàn thân cao thấp không có một chỗ vết thương, nhưng chính là không gặp bên ngoài chút nào thanh tỉnh dấu hiệu, nếu như không phải bình thường hô hấp, chỉ biết cho là hắn là một người chết. Mà ở, cái này hôi sắc tinh thạch hai bên trái phải, còn có mấy người hư ảo thân ảnh ngồi xếp bằng, đây là lưỡng tên thanh niên, cùng ba tên nữ tử, một người trong đó thanh niên xu thế. Cùng tinh trên đá thanh niên giống nhau như lúc, hiển nhiên là cùng một người, chính là Mộc Phong mấy người. Bọn họ đi tới Vũ Lương Sơn đã có 10 năm, ở trong 10 năm đó, Mộc Phong nhục thân thủy chung không gặp có thanh tỉnh dấu hiệu, nhưng loại sự tình này, bọn họ cũng không thể gấp, cũng không gấp được, chỉ có thể từ từ đợi. Bất quá, Mộc Phong cái này phân thần cùng Phượng Thược mấy người cũng không có nhàn rỗi, bọn họ tuy là toàn bộ là hóa thần đỉnh phong, Mộc Phong nguyên thần càng là tiến vào hư cảnh, muốn tiến thêm một bước, không phải chuyện đơn giản như vậy. Nhưng bọn hắn cũng đều biết, bây giờ đại lục đang đứng ở bấp bênh chi tế, thực lực đối với bọn họ mà nói rất trọng yếu, dù cho hiệu quả không rất rõ ràng, bọn họ cũng không có thể không nỗ lực. Cũng may Mộc Phong nguyên thần còn có thể hấp thụ ngoại giới lực lượng tinh thần, do đó khiến mấy người chia sẻ luyện hóa, như vậy mặc dù không thể để cho mấy người tiến hơn một bước, đột phá hư cảnh, nhưng vẫn là có thể tăng linh hồn của bọn họ cường độ, lấy đạt được tăng thực lực mục đích. Ngay cả quá khứ không ở không được bị ảnh, cũng bắt đầu an tâm tu luyện. Phảng phất là anh linh trên chiến trường trận chiến ấy, đối với nàng sản sinh một ít xúc động, có lẽ là kiêu ngạo của nàng, không để cho nàng cam tâm bị Mộc Phong bỏ qua, nhưng mặc kệ thế nào, nàng có thể an tâm tu luyện, cái này đã khiến Mộc Phong thật cao hứng. Bất quá, loại này tốt đẹp chính là tình huống, đang kéo dài 10 năm cũng không hề tiến thêm sau đó, rốt cục vẫn phải bị mị ảnh thiên tính cho đánh vỡ. Liên tục đả tọa 10 năm, hay là đang đậm đà như vậy lực lượng tinh thần phía dưới, như trước không có có thể đột phá. Điều này làm cho mị ảnh cũng không còn cách nào chịu được loại này tu luyện khô khan, vì vậy, ở Mộc Phong mấy người còn đang minh tưởng chi tế, mị ảnh lại đột nhiên mở hai mắt ra. Liếc mắt nhìn bên người Mộc Phong, mị ảnh trên mặt nhất thời lộ ra một tia giảo hoạt, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất trong sơn động, khi nàng xuất hiện lần nữa, cũng đã là ở Vũ Lương Sơn bầu trời. Hừ, đả tọa tu luyện, còn không bằng ta thôn vệ mấy người tu sĩ nguyên thần tới hữu hiệu, bất quá, cái này Nam Vực tu sĩ thực lực phổ biến thấp. Đối với tác dụng của ta cũng không rất rõ ràng, bằng không trả về loạn thế chi địa. Không được, anh ta hiện tại còn đang hôn mê, không thể cách quá xa, để tránh khỏi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hay là đang Nam Vực đi dạo đi, thực sự không được, các loại trở lại thiên hoa khu vực nhiều hơn nữa sắt vài cái đền bù một chút, ngược lại bây giờ thiên hoa khu vực cũng sắp phát sinh đại loạn. Mị ảnh lầm bầm vài câu, lập tức đã đem nóng lòng đột phá tâm tư cho đè xuống, trên mặt cũng lập tức trở nên hưng phấn, Nam Vực, nhà ngươi cô nãi nãi đến. Hoan hô một tiếng, mị ảnh lập tức biến mất ở không trung, không biết tung tích. Ngay mị ảnh sau khi biến mất, trong sơn động Mộc Phong nguyên thần cũng đột nhiên mở hai mắt ra, không khỏi cười khổ một tiếng, nha đầu kia, không có chút nào khiến người ta bất lo. Mà vào lúc này, Phượng Thược cũng mở hai mắt ra, cười nói, nàng có thể an tâm ở đây tu luyện 10 năm, đã rất tốt, hơn nữa, nàng cũng là nói sự thật, nàng thôn phệ nguyên thần hiệu quả, nếu so với tính sửa xong nhiều, nàng không có chạy đến loạn thế chi địa. Cũng đã là lo lắng ngươi, ngươi đã biết chân đi. Mộc Phong cười cười, đạo, ta không phải sợ nàng đi ra ngoài, chính là sợ nàng tại ngoại gây chuyện thị phi, vì mình đưa tới một chút nguy hiểm. Yên tâm đi. Nàng tuy là trời sinh tính chơi thật khá, nhưng cũng không phải không phân rõ thị phi người, nàng biết mình nên. Hơn nữa, ở Nam Vực cũng không có cái gì người có thể gây tổn thương cho nàng. Phượng Thược đều nói như vậy, Mộc Phong còn có thể nói cái gì, cười cười, cũng không nói thêm nữa, hai người lần nữa tiến vào tĩnh tu trong. Nhưng bọn hắn nhưng không biết, Mị Ảnh lúc này đây ở Nam Vực, mặc dù không có gặp phải nguy hiểm gì, nhưng nhàn sự cũng không có thiểu quản, bởi ở Nam Vực chung cũng không có hóa thần tu sĩ, sở dĩ, Mị Ảnh dùng thiên địa chi lực ngưng tụ thân thể, cũng không có ai có thể nhìn ra mánh khỏe, như vậy nàng có thể nên ngang rêu giao đụng thành phố. Phàm là nàng nhìn thấy đã đà sát sát sự tình, bất luận xanh đỏ đen trắng, nàng muốn hoành thò một chân vào, thức thời liền chật vật rút đi, không thức thời liền không giải thích được tử vong. Mà gặp phải một ít tu sĩ ước hiếp phàm nhân sự tình, Mị Ảnh là bất chấp tất cả, đem tu sĩ toàn bộ giết chết. Đương nhiên, Mị Ảnh bề ngoài vẫn là vì nàng đưa tới một ít phiền toái nhỏ, bề ngoài lại tựa như mười mấy tuổi thiếu nữ xinh đẹp, trong ánh mắt tự nhiên lưu lộ mị hoặc, đây đối với một số người thế nhưng có rất lực sát thương lớn, nhưng phàm là muốn đánh nàng chủ ý người, cũng toàn bộ chết, bất luận thực lực cũng không luận thân phận. Nam Vực đã từng đệ nhất đại phái Âm Dương Tông, bất quá, ở 200 năm trước, toàn bộ Nam Vực bị Vệ Sơn Lam chỉnh hợp thành một cái liên minh, chỉ có như vậy một cái ở Nam Vực xưng bá mấy trăm năm liên minh, cũng bởi vì Mị Ảnh xuất hiện, trở nên gà chó không yên. Hiện giữ liên minh con trai của Minh Chủ, cũng là bởi vì coi trọng Mị Ảnh, kết quả lại chết không rõ ràng, ngay cả hắn mấy tên hộ vệ, đều là giống nhau kết quả. Nhưng sau đó, Mị Ảnh lại giống người không có sao giống nhau, nên để làm chi, nhưng liên minh là cái gì, cái này là cả Nam Vực tiên, con trai chết, liên minh Minh Chủ há có thể thờ ơ. Vì vậy, tiêu xuất động mười mấy tên nguyên anh tu sĩ đi vây giết Mị Ảnh, kết quả lại một cái đều chưa có trở về. Lần này, liền làm cho cả liên minh thực lực giảm xuống rất nhiều, cũng để cho cái này nửa bước hóa thần kỳ Minh Chủ giật mình tỉnh giấc. Bất quá, hắn cũng chưa chết tâm, mà là chuyển tin đến loạn thế chi địa, muốn từ Nam Bộ liên minh chung mời ra vài cái hóa thần tu sĩ đem Mị Ảnh đánh chết. Hơn nữa, hắn còn nghĩ tên Mị Ảnh cùng nhau báo lên, không có cách nào chẳng những hắn biết tên Mị Ảnh, sợ rằng hiện tại toàn bộ Nam Vực đều biết tên Mị Ảnh. Có thể cũng là bởi vì hắn đem tên Mị Ảnh báo lên, khi Chư Kiếm Anh những người này chứng kiến Mị Ảnh hai chữ này sau đó, ngay lập tức sẽ minh bạch là chuyện gì xảy ra, Mị Ảnh xuất hiện ở Nam Vực, vậy nói rõ Mộc Phong đã ở Nam Vực. Nhất là, Mị Ảnh chỉ là một thân một mình, không có cùng với Mộc Phong, vậy đã nói rõ Mộc Phong thương thế còn chưa lành, đang núp ở Nam Vực trong một góc khác dưỡng thương, cơ hội như vậy, Chư Kiếm Anh mấy người đương nhiên không muốn bỏ qua. Chỉ là, khi bọn hắn triệu tập nhân mã nếu muốn giết trở về Nam Vực lúc, lại bị Vệ Sơn Lam ngăn cản, nguyên nhân cụ thể hắn không có nói, chỉ nói là một câu, truyền lời Nam Vực, để cho bọn họ không cho phép lại gây sự với Mị Ảnh. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 702, Thiên Hạ Đại Biến. Nghe được Vệ Sơn Lam đều như vậy nói, Chư Kiếm Anh mấy người mặc dù không cam tâm, nhưng cũng không có kiên trì, dù sao bọn họ cũng biết bằng mượn bọn họ những thứ này hóa thần tu sĩ, còn đủ để xúc phạm tới một phòng. Đi vậy là không tốt. H.E. Kết quả cũng rất mau ra đến, loạn thế chi địa không có động tĩnh chút nào, Nam Vực cũng rơi vào quỷ dị trong an tĩnh, Mị Ảnh vẫn là trước sau như một ở Nam Vực bên trong hành tẩu, lại cũng không nhìn thấy có người gây sự với nàng. Chẳng những không có người gây sự với nàng, hơn nữa, ngay cả thấy nàng tu sĩ, đều sẽ chủ động né tránh, phảng phất là tránh ôn thần giống nhau, điều này làm cho Mị Ảnh rất là đắc ý, bất quá, dần dần nàng cũng hiểu được như vậy rất không có gì hay. Cuối cùng nàng vẫn là chào một người, đồng thời hỏi thăm một chút tình huống, lấy được kết luận là, ngay cả Nam Vực trung cường đại nhất liên minh cũng không dám trêu chọc nàng, những người khác liền lại không dám. Mặc dù nhưng nguyên nhân này, khiến Mị Ảnh nho nhỏ đắc ý một bả, nhưng cuối cùng lại vẫn còn có chút thất vọng, nàng ước gì người khác chủ động tìm nàng phiền phức đây. Hiện tại khen ngược, phiền phức không có, nhưng nàng cũng không khả năng chủ động giết nhân ra xảo huyệt không phải. Rơi vào đường cùng, Mị Ảnh hay là đang Nam Vực lắc lư đã nhiều năm, có thể nói, đem chọn cái Nam Vực đều chuyển một lần, nhưng nàng ra lúc tới hứng thú, từ lâu bị tiêu hao hầu như không còn, cuối cùng vẫn quyết định phản hồi Vũ Lương Sơn. Từ Mị Ảnh ly khai về đến, trung gian chọn từng trải 10 năm, nhưng khi nàng trở lại cái sơn động kia, thấy vẫn là nàng lúc rời đi răng rớp, thậm chí ngay cả mấy người chỗ ngồi đều không có chút nào di động, và năm hồn ngọc phía trên một phòng, vẫn không có thanh tỉnh. Mị Ảnh chỉ là liếc mắt nhìn, liền lén lén lút lút trở lại vị trí của mình, sau đó liền chính nhi bắt kinh bắt đầu nhắm mắt tính sửa. Ngay Mị Ảnh an tĩnh lại sau đó, Mộc Phong nguyên thần lại mở hai mắt ra, liếc mắt nhìn an tĩnh Mị Ảnh, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, trong ánh mắt cũng nhiều một tia an tâm. Mị Ảnh mặc dù là nhất kiện pháp khí, là một cái khí linh, nhưng ở Mộc Phong trong lòng, nàng liền là muội muội của mình, một cái trời sinh tính hoạt bát tiểu muội muội, ở bên cạnh mình, nàng có thể tứ vô kỵ đạn chơi đùa, nhưng khi nàng ly khai bên cạnh mình, một người bên ngoài thời điểm, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút bận tâm, điều này cũng có thể chính là quan tâm sẽ bị loạn đi. Có lẽ là cảm thụ được Mộc Phong ánh mắt, vừa mới an tĩnh lại mị ảnh, đột nhiên mở hai mắt ra, khi nàng nhìn thấy Mộc Phong ánh mắt sau đó, không khỏi xấu hổ cười. Ca, ngươi đều biết. Mộc Phong cười cười, đạo, 10 năm này, đùa như thế nào đây? Chứng kiến Mộc Phong không có ý trách cứ, mị ảnh nhất thời lại khôi phục thành thường ngày xu thế, lập tức đứng dậy, cũng ở Mộc Phong ngồi xuống bên người, khoác ở Mộc Phong một cái cánh tay, cười hắc hắc, đạo, ca. Ngươi không biết, hiện tại toàn bộ Nam Vực đều biết ta uy danh hiển hách, như thế nào đây? Mị ảnh lợi hại không? Mộc Phong không khỏi mất cười ra tiếng, toàn bộ Nam Vực mạnh nhất cũng bất quá là nửa bước hóa thần tu sĩ, mị ảnh nhưng là một cái thứ thiệt hóa thần đỉnh phong, nhất hóa thần đỉnh phong tu sĩ còn không phải là đối thủ của nàng. Nàng ở Nam Vực đi ngang, cũng không có ai có thể ngăn được a. Bất quá, lúc này đây, Mộc Phong cũng không có cùng nàng hướng về phía nói, ngược lại là làm như có thật gật đầu. Vì vậy, mị ảnh liền mi phi sắc vũ hướng Mộc Phong nói, trong 10 năm đó chuyện xảy ra. Khi mị ảnh đem chuyện của hắn sau khi nói xong, vẫn không quên hỏi một câu, ca, nhục thể của ngươi lúc nào mới có thể thanh tỉnh. Mộc Phong xem trước mắt vạn năm hồn ngọc phía trên nhục thân, khẽ cười một tiếng, đạo, yên tâm đi. Hiện tại tại ý thức cùng nguyên thần đang ở dung hợp, mặc dù có chút chậm, nhưng khôi phục là chuyện sớm hay muộn. Ừ, vậy là tốt rồi, ta cũng không muốn ở đây khổ thủ sống quãng đời còn lại a. Nói xong, mị ảnh thân ảnh rất nhanh tiêu thất, cũng ở nàng vị trí cũ xuất hiện. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Hắc hắc. Ca, ngươi lần này hôn mê, thế nhưng để cho ngươi lãng phí thời gian mấy chục năm, như vậy trải qua, nói không chừng ta sẽ so với ngươi sớm hơn tiến nhập hư cảnh đây. Hả? Ta đây nhưng là phải mỏi mắt mong chờ. Ngươi chỉ nhìn được rồi. Nói xong, mị ảnh liền nhắm hai mắt lại, bắt đầu hấp thu trong sơn động lực lượng tinh thần. Mộc Phong cười cười, cũng nhắm hai mắt lại bắt đầu tính tu. Bây giờ đại lục đã sơ hiện nguy cơ, dưới tình huống như vậy, hóa thần tu sĩ đã tính là cái gì, ngay cả dung hư tu sĩ đô đã không có thể tả hữu chiến cuộc, trừ phi là tiến nhập phá hư cảnh. Bất quá, phá hư cảnh đối với Mộc Phong còn quá xa xôi, như vậy tiến nhập dung hư kỳ chính là việc cấp bách. Đến lúc đó, coi như không có thể tả hữu chiến cuộc, nhưng cũng phải có uy hiếp nhất phương năng lực, bằng không, khi nguy cơ đã tới, bản thân vẫn là chỉ có thể chạy, nhưng mình có thể chạy, mà Mộc Tuyết các nàng đâu. Cho nên vẫn là cần thực lực chân chính. Trong thạch động, lại một lần nữa rơi vào an tĩnh dị thường trong, Mộc Phong nguyên thần hấp thu ngoại giới lực lượng tinh thần, vô luận là cây cỏ, đại địa vẫn là nước mưa, phàm là có thể bị hắn hấp thu, hắn đều muốn đem bên ngoài tụ tập đến trong sân động, khiến mình có thể luyện hóa đồng thời. Cũng có thể khiến phượng thược mấy người hấp thu luyện hóa. Cái này vừa qua lại là 10 năm, 10 năm chung, mọi người vẫn không có người đột phá hư cảnh, bất quá, liên tục 30 năm luyện hóa lực lượng tinh thần, khiến nguyên thần của bọn hắn đều tăng không ít, nhất là mị ảnh, nàng tuy là đi ra ngoài 10 năm, nhưng vẫn là tiến bộ của nàng lớn nhất, phảng phất thực sự xác minh nàng ấy câu, tính tu còn không bằng nàng thôn phệ vài cái nguyên thần hiệu quả nhanh. Nàng bây giờ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào dung hư, nhưng bước này, nàng thủy chung tìm không được cơ hội, điều này làm cho nàng vài lần sau khi thất bại, nhịn không được bắt đầu oán giận, nếu là có cái dung hư tu sĩ nguyên thần để cho thôn phệ, cái này cũng sớm liền tiến vào dung hư, bất quá, sự oán trách của nàng cũng không trả lời, nàng cũng có chút không tin tà tiếp tục luyện hóa trong sơn động lực lượng tinh thần. Ba thời gian 10 năm, mặc dù không có là một phong những người này mang đến biến hóa quá lớn, nhưng ở Vũ Lương Sơn bên ngoài, ở xa xôi thiên hoa khu vực, cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đã từng hùng bá toàn bộ đại lục tám đại tông môn, từng tại thế trong lòng người, không thể lay động tám đại tông môn, trong một đêm tiểu ra hiện tại kinh người nghịch chuyển. Nhật Nguyên Sơn, cái này ở tám lớn trong tông môn, cũng là thực lực kháo tiền cường đại tông môn, trong một đêm liền sụp đổ, bị Nam Bộ Liên minh mạnh mẽ công phá, trước đó lại một điểm dấu hiệu cũng không có, phát sinh chính là đột nhiên như vậy, hơn nữa, kết thúc còn là như thế cấp tốc, nhanh chóng khiến người trong cả thiên hạ, đều có chút trở tay không kịp. Tất cả mọi người rất khó tưởng tượng. Cái này tám đại tông môn một trong Nhật Nguyệt Sơn, dung hư tu sĩ đâu có vài người, làm sao có thể sẽ trong một đêm, cũng sẽ bị người đánh tan. Nhưng mặc kệ thế nhân tin tưởng hay không, sự tình liền là như thế. Không có ai biết trong đêm đó, ở Nhật Nguyệt Sơn lên tới đã phát sinh cái gì, nhưng lại biết, toàn bộ Nhật Nguyệt Sơn đệ tử, chết, chạy đã chạy, đầu hàng, trải qua này một đêm, đã từng cao tại thượng Nhật Nguyệt Sơn cũng nữa không còn tồn tại. Ngay Nam Bộ Liên minh công phá Nhật Nguyệt Sơn ngày thứ hai, Nam Bộ tên liên minh liền đổi thành Thiên Ma Tông, cũng chính thức tuyên cáo thiên hạ, mà Thiên Ma Tông tông môn, chính là Nhật Nguyệt Sơn sơn môn. Vốn tưởng rằng, Thiên Ma Tông xuất hiện chỉ là Nhật Nguyệt Sơn thủ nhi đại chi, nhưng sự thực cũng, Thiên Ma Tông lại một lần nữa hướng thế nhân chứng minh sự cường đại của bọn hắn thực lực. Đang lúc bọn hắn đem danh hào hướng ra phía ngoài tuyên cáo vào lúc ban đêm, tại phía xa mấy triệu dặm bên ngoài Thiên Đạo Tông cũng phát sinh kinh thiên lịch biến, đồng dạng là một đêm, đồng dạng là tám đại tông môn một trong, đồng dạng là sụp đổ. Ngày thứ hai, Thiên Đạo Tông bị tiêu diệt tin tức cũng lập tức truyền khắp toàn bộ Thiên Hoa khu vực, lúc này đây, là chân chính khiếp sợ toàn bộ Thiên Hoa khu vực, cũng để cho Thiên Hoa vực tất cả mọi người cảm giác được, lần này là thực sự biến thiên, Thiên Ma Tông không phải muốn trở thành tám đại tông môn một trong, mà là muốn đem tám đại tông môn toàn bộ thôn phệ. Có lẽ là cảm thụ được tự thân nguy cơ, còn dư lại sáu đại tông môn còn có tam đại tán tu liên minh cũng bắt đầu đều mà phát động, nhưng khi bọn hắn cho rằng Thiên Ma Tông tiếp đó sẽ công kích cùng Thiên Đạo Tông tiếp giáp U Linh Môn, thế nhưng khi bọn hắn ở U Linh Môn hội hợp lúc, lại truyền đến Thiên Thánh Cung bị tiêu diệt tin tức. Điều này làm cho mọi người thất kinh, tuy là Thiên Thánh Cung hư cảnh tu sĩ chạy tới U Linh Môn, không có ở Thiên Thánh Cung, nhưng Sơn Môn bị công phá, vậy còn dư lại bọn họ, tiêu thành quang can tư lệnh, đã không thể vãn hồi Thiên Thánh Cung bị tiêu diệt sự thực. Bất quá, bọn họ những thứ này hư cảnh tu sĩ, vẫn là vội vàng chạy tới Thiên Thánh Cung, muốn ở đây ngăn lại Thiên Ma Tông, bọn họ cũng làm đến điểm này. Sáu đại tông môn cùng tam đại tán tu liên minh hư cảnh tu sĩ, chọn hai mươi mấy tên dung hư tu sĩ, như vậy một cổ cường đại thế lực, đủ để hủy diệt tám đại tông môn trong ý một cái. Nhưng khi bọn hắn gặp phải Cốt Sơn sau đó, bọn họ mới rốt cuộc minh bạch, vì sao Thiên Ma Tông có thể ở trong vòng 3 ngày, liên tục hủy diệt 3 đại tông môn. Phá hư cảnh Cốt Sơn, căn bản không phải dung hư tu sĩ có khả năng ngăn cản, nhưng những người này nếu đến, bọn họ đương nhiên không thể không đánh trở ra. Hơn nữa, liền coi như bọn họ muốn lui, Cốt Sơn cũng sẽ không để cho bọn họ đơn giản rút đi. Một trận đại chiến lúc đó kéo ra, dung hư tu sĩ là tiếp nhị liền tam vẫn lạc, nhưng Cốt Sơn đồng dạng không dễ chịu. Có lẽ là Thiên Thánh Cung hủy diệt khiến Thiên Thánh Cung tiền nhiệm cung chủ sinh lòng quyết tuyệt, có lẽ là hắn đối với Cốt Sơn hận ý quá sâu, mặc kệ thế nào, hắn là trong những người này, duy nhất tự bạo dung hư hậu kỳ tu sĩ, cũng thành công bị thương Cốt Sơn, thế nhưng loại này bị thương, còn chưa đủ để lấy khiến Cốt Sơn mất đi chiến đấu lực. Bất quá, Cốt Sơn là không có có thất đi chiến đấu lực, nhưng hắn cái nào thuộc hạ, cũng tử thương thảm trọng, tại chỗ hóa thần tu sĩ hầu như toàn bộ chôn vùi, hắn thật vất vả bồi dưỡng dung hư tu sĩ, đồng dạng có người vẫn lạc. Thanh Lâm Tử chính là một cái trong số đó. Mà đang ở song phương đều chết tổn thương thảm trọng thời điểm, trên chiến trường lại đột nhiên xuất hiện ba người, đây là ba gã lão giả, hơn nữa, vẫn là ba gã phá hư cảnh lão giả. Ba người vừa xuất hiện, mà bắt đầu vây công Cốt Sơn, vốn là có thương Cốt Sơn, làm sao có thể sẽ là ba gã đồng cấp tu sĩ đối thủ, kết quả chính là trọng thương bỏ chạy. Bất quá, cái này ba gã lão giả cũng không có truy kích, không là bọn hắn không muốn truy kích, mà là bọn hắn biết, thân là phá hư cảnh tu sĩ, trừ phi ngươi có đủ thực lực đánh chết, bằng không, chỉ cần trong đó nhất phương không địch lại, nhưng hắn muốn trốn, bên kia cũng ngăn không được. Cái này cùng dung hư tu sĩ giống nhau, sở dĩ càng là cao đẳng tu sĩ, cũng không dễ dàng phát sinh cuộc chiến sinh tử, bởi vì thắng thua dễ làm, sinh tử khó phân. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 703, Thiên Kiếp đến. Lúc này đây kinh thế chi chiến sau đó, toàn bộ Thiên Hoa khu vực cũng tạm thời rơi vào trong an tĩnh. Nhưng Thiên Hoa vực cách cục đã triệt để phát sinh cải biến, đã từng 8 đại tông môn hiện tại chỉ còn lại có 5, hơn nữa, bởi phía trước trận chiến ấy, khiến cái này mấy đại tông môn cùng tam đại tán tu liên minh, đều có dung hư tu sĩ vẫn lạc, tổn thất không thể bảo là không trầm trọng, thậm chí, có một tán tu liên minh dung hư tu sĩ đều vẫn lạc, điều này làm cho nó triệt để mất đi đại lục. Đỉnh phong thế lực trận doanh, thực lực tổng hợp rơi chậm lại, cũng để cho những thế lực này, tạm thời cấu thành một cái liên minh, cộng đồng bao vây tiêu trừ Thiên Ma Tông. Thế nhưng, Cốt Sơn tuy là bị trọng thương, có thể Thiên Ma Tông bên trong dung hư tu sĩ còn có vài người, như thế nào dễ dàng như vậy bị đánh tan, sở dĩ, liên tục mấy lần giao thủ, cũng không có lấy phải hiệu quả bao lớn sau đó, song phương chém giết, rốt cục tiến nhập một cái hòa hoan thời kỳ. Tuy là chém giết đại quy mô đã không còn, nhưng tiểu quy mô chiến đấu còn không đoạn. Bây giờ Thiên Hoa khu vực, đã bị chia làm hai bộ phận. Bắc bộ là ngũ đại tông môn cùng tam đại tán tu liên minh cộng đồng chiếm, Nam bộ đã từng thuộc về Nhật Nguyệt Sơn, Thiên Đạo Tông cùng Thiên Thánh Cung địa bàn, nhưng bây giờ thuộc về Thiên Ma Tông. Hơn nữa, Thiên Ma Tông cùng phía trước ba đại tông môn không giống với, hắn trưởng khống khu vực này sau đó, liền mạnh mẽ để trong này tất cả tông môn nhất lưu thần phục, bằng không, sẽ diệt môn. Tại loại này thủ đoạn máu tanh phía dưới, có tuyển chọn thần phục, có thì còn lại là bị diệt môn, mà có phản ứng nhanh, sớm liền cử tông di chuyển. Nhưng mặc kệ thế nào, bây giờ còn đang khu vực này trong tông môn nhất lưu, toàn bộ trở thành Thiên Ma Tông thuộc hạ. Còn như này tiểu tông tiểu phái, nhưng thật ra bình an vô sự, thực lực của bọn họ còn không để tại Thiên Ma Tông trong mắt của, căn bản không cần vì bọn họ mà gây chiến. Bất quá, những thứ này tiểu tông tiểu phái, thức thời vẫn chủ động lệnh, nhưng là có âm thầm di chuyển. Chọn thời gian một năm, toàn bộ Thiên Hoa khu vực đều là ở vào lòng người bàng hoàng hoàn cảnh, cũng chính là cái này thời gian một năm, đánh vỡ đại lục vạn năm bình tĩnh. Mà trải qua một năm này sau đó, Thiên Ma Tông cũng triệt để trưởng khống bọn họ chiếm cứ mảnh khu vực kia, bọn họ dĩ nhiên ngoài dự đoán của mọi người triệt để bình tĩnh trở lại, phảng phất là bởi vì trước đây Cốt Sơn bị trọng thương, để cho bọn họ không có đầy đủ thực lực tiếp tục chiếm đoạt. Nhưng mặc kệ thế nào, Thiên Ma Tông bình tĩnh, nhường cho chi rằng có ngũ đại tông môn cùng tam đại tán tu liên minh, cũng là âm thầm thở phào một cái. Đến tận đây, một năm náo động, mới tính tạm thời bình tĩnh trở lại, nhưng tất cả mọi người biết, loại an tĩnh này chỉ là tạm thời, nói vậy dùng không bao lâu, Thiên Hoa khu vực cuối cùng rồi sẽ nên đón biến hóa nghiêng trời lệch đất, là đạo cao một thước, vẫn là ma cao một trượng, không có ai biết, có thể căn bản cũng không có đạo cùng ma chi phân, có thể, song phương đều là ma đi. Lúc này đây bình tĩnh, chính là chọn 20 năm, phảng phất song phương đều ở đây nghỉ ngơi dưỡng sức, bất quá, những thứ này đều là chuyện của bọn họ. Đối với này tầng dưới chót tu sĩ mà nói, Thiên Hoa khu vực có đổi hay không chủ nhân không có gì khác nhau, bọn họ thầm nghĩ qua bình tĩnh thời gian. Thiên Hoa khu vực bây giờ là nằm ở báo táp đêm trước, nhưng ở Thiên Hoa khu vực ra 8 khu vực, cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, Thiên Hoa khu vực coi như thiên tháp, cũng ai không đến chuyện của bọn họ, thậm chí, bọn họ mấy ngày liền Hoa khu vực chuyện xảy ra đều là hoàn toàn không biết. Nhưng ở Nam Vực, ở Vũ Lương Sơn Thượng, ở đó một núi không nhìn thấy trong động, Mục Phong phân thần cùng vạn năm hồn ngọc lên nục thân, đồng thời mở hai mắt ra. Mục Phong phân thần, lập tức đứng dậy liếc mắt nhìn, hồn ngọc lên bản tôn, cười nói, rốt cục tỉnh. Mục Phong bản tôn đã ở hồn ngọc ngồi dậy, cũng ngửa đầu liếc mắt nhìn đỉnh, phảng phất có thể xem thấu ngọn núi, nhắm thẳng vào thương khung, thì thầm đạo, rốt cục đến. Phân thần cũng là ngửa đầu cười, đạo, đúng a, ngủ say 50 năm, cũng rốt cục đến đột phá thời điểm. Mục Phong, ngươi tỉnh. Ca, ngươi rốt cục tỉnh. Mục Phong bản tôn cùng nguyên thần đối thoại, cũng sắp tinh tu trong phượng thược mấy người giật mình tỉnh giấc, khi bọn hắn chứng kiến Mục Phong tỉnh lại, cũng là từng cái mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, nhưng lập tức, mấy người sắc mặt trở nên ngưng trọng, chỉ vì bọn họ cảm thụ được một cổ trầm muộn áp lực, đập vào mặt. Nay cổ áp lực không phải tới từ Mục Phong, mà là đến từ ngọn núi bầu trời bên ngoài, phảng phất có cái gì đánh đến nơi. Phượng thược không khỏi trầm giọng nói, đây là... Mục Phong lại cười cười, đạo, các ngươi cơ hội đến. Trở về đi, nếu không, các ngươi cần phải bỏ qua. Mị ảnh nhất thời vui vẻ nói, ca, ngươi muốn đột phá. Ừ. Nghe được Mục Phong trả lời, mị ảnh nhất thời hoan hô một tiếng, thân ảnh cũng trong nháy mắt tiêu thất. Chứng kiến mị ảnh bộ dạng, Mục Phong không khỏi bật cười, phượng thược mấy người cũng không dám thờ ơ, toàn bộ biến mất ở Mục Phong trong cơ thể, ngay cả Mục Phong phân thần cũng biến mất theo. Mục Phong cũng lập tức đem vạn năm hồn ngọc thu hồi, cũng cấp tốc lao ra sơn động, đi tới Vũ Lương Sơn bầu trời. Lúc này, ở Vũ Lương Sơn bầu trời, đã xuất hiện một mảnh to lớn kim sắc tường vân, nhưng cái này tường vân cho người cảm giác không phải tường hòa tĩnh mịch, mà là nặng nề cùng kiềm nén, phảng phất trong đó đang ở dựng dục một cổ sức mạnh mang tính hủy diệt, mà Mục Phong đang lặng lặng đứng ở tường vân phần dưới, bình tĩnh nhìn. Kim đan kỳ là tu sĩ tu hành tới nay cửa thứ nhất hạng, cũng nhất định sẽ dẫn động thiên địa chi lực thanh tẩy, mà tu sĩ đạo thứ hai cánh cửa chính là hóa thần kỳ. Do đó hoàn thành nguyên thần chất biến, mà tiến vào dung hư kỳ chính là tu sĩ cửa thứ ba hạng, đồng dạng cũng là người thứ nhất cửa lớn. Phía trước hai cái cửa hạng chỉ cần dẫn động thiên địa chi lực phủ xuống cũng tiếp được gột rửa, liền có thể thành công tiến nhập. Nhưng lần này bất đồng, nhờ vào lần này ở thiên địa chi lực phủ xuống trước khi nhất định phải chịu đựng thiên kiếp thanh tẩy, sau khi thành công mới là thuần tránh thiên địa chi lực, thất bại chính là hai bàn tay trắng. Tu sĩ muốn đi vào dung hư đối mặt thiên kiếp, cũng là con đường tu hành thượng đối mặt đạo thiên kiếp thứ nhất, tam cửu thiên kiếp, cũng chính là yếu nhất một lượt thiên kiếp. Mặc dù là yếu nhất, nhưng nếu là thiên kiếp liền không phải người bình thường có khả năng chống cự, bất quá, hào đang chống cự thiên kiếp lúc, pháp khí đan dược cái gì đều có thể dùng. Sở dĩ, đối với một ít con bài chưa lật thâm hậu người mà nói, loại thiên kiếp này, không coi là cái gì. Một phong đồng dạng biết, bản thân cũng không thèm để ý loại thiên kiếp này, nếu như hắn xuất ra toàn bộ thực lực, ngăn cản thiên kiếp cũng không có cái gì chắc trở, nhưng hắn vẫn không thể xuất ra toàn bộ thực lực, bởi vì, hắn chính là muốn dùng loại này khó gặp, hoàn toàn có thiên địa chi lực ngưng tụ lôi điện, đến tế luyện nhục thể của mình. Lúc này đây, hắn không chỉ là muốn khiến nguyên khí của mình cảnh giới tiến nhập dung hư, ngay cả nhục thân cũng muốn đột phá đến ngọc lưu ly thân kỳ, cái này dù sao là của mình một đại thực lực mạnh mẽ tay đoạn. Ngay một phong nhìn kỹ phía dưới, bầu trời tường vân đột nhiên bị tê liệt một vết thương, một đạo tia chớp màu vàng cấp tốc mà xuống, tuy là đây là thiểm điện, nhưng cùng bình thường nhìn thấy thiểm điện tuyệt nhiên bất đồng, bất luận là nhan sắc hay là tức thế, thậm chí là cao thấp, đều là chênh lệch khá xa. Tia chớp màu vàng lóe lên mà xuống, không chung là phong vân lập động, bầu trời cũng trong nháy mắt liền tiến vào đêm tối, chỉ có cái này kim sắc tường vân như trước không thay đổi, ở trong đêm tối có vẻ là như thế chói mắt, mà càng thêm chói mắt là đạo kia hoa phá thương khung tia chớp màu vàng. Trầm muộn khí cơ cũng là chợt tăng vọt, ngay cả Mục Phong đều cảm giác một trận bực mình, nhưng hắn còn chưa phản ứng kịp, đạo kia từ trên trời giáng xuống tia chớp màu vàng liền ầm ầm rơi vào trên người của hắn, tốc độ cực nhanh, Mục Phong cái nào sợ sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là không có bất luận cái gì sức phản kháng, liền bị hoanh kích đến vũ lương sân thượng, đại địa cũng vì đó run lên. Ho khan khủng. Ác như vậy. Mục Phong liếc mắt nhìn toàn thân nám đen xu thế, không khỏi âm thầm kinh hãi, một đạo thiểm điện hạ xuống, toàn thân tựa như tán giá nhất dạng, bắp thịt cũng có phân nửa hóa thành than cốc, cái này ngay cả hóa thần đỉnh phong tu sĩ đô không thể công phá nhục thân, nhưng ở nhất lượt thiên kiếp phía dưới, liền lập bị thương nặng. Mục Phong cũng không có thể suy nghĩ nhiều, vội vàng đứng dậy, trong cơ thể cũng tuân ra số lớn sinh mệnh khí độ, đến tu bổ thân thể bị thương. Ngay Mục Phong vừa mới đứng dậy, bầu trời kim sắc tường vân trùng, lần thứ hai bị xé nứt một vết thương, lại là một đạo tia chớp màu vàng lóe lên mà xuống, đạo này so với trước kia nhất đạo mạnh hơn một ít, vô luận là cao thấp hay là tức thế, cũng mạnh hơn một bậc. Mục Phong biến sắc, không hề nghĩ ngợi liền mãnh liệt vung ra một quyền, hắn cũng không để ý có hiệu quả hay không, chỉ có thể dùng cái này đến tiêu tan yếu một ít thiên kiếp uy lực. Mục Phong không phải là không có cường đại công kích, nhưng ở phía sau, nếu như hắn toàn lực nhất kích, vạn nhất đem thiên kiếp uy lực suy yếu quá mức lợi hại, vậy không đạt được tế luyện nhục thân hiệu quả, sở dĩ, chỉ có thể dùng nhục thân đến suy yếu thiên kiếp uy lực, còn như có thể tiêu tan yếu bao nhiêu, liền không được biết. Hư không cửu điệp thuật triển khai, nhưng thiên kiếp lại phảng phất không có đã bị chút nào ảnh hưởng, vẫn là ngạnh sinh sinh đích oanh kích đến Mục Phong trên người. Vũ Lương Sơn đỉnh núi trong nháy mắt bị lau sạch một mảng lớn, ở mảnh này lau sạch trên đỉnh núi, còn có một cái nám đen bóng người nằm ở nơi đó, toàn thân còn có hơi khói toát ra, không biết còn tưởng rằng đây là một đống vừa mới tắt tuổi lửa. Lượt thiên kiếp thứ hai hạ xuống, Mục Phong vậy vừa nãy kết xanh ra bắp thịt, lần thứ hai bị chôn vùi thành tro, ngay cả toàn thân xương cốt nhục thân có phân nửa gãy, nhưng bây giờ, Mục Phong căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều, vẫn là toàn lực vận chuyển luân chuyển kim thân đệ lục chuyển, hết khả năng khiến thân thể mỗi một chỗ đều có thể luyện hóa cái này vào bên trong cơ thể lực lượng xâm xét. Đồng thời, trên người của hắn sinh mệnh khí tức cũng càng thêm nồng nặc, quyển kia là thúy lục sắc sinh mệnh khí độ, hiện tại càng là biến thành mặc lục sắc, toàn thân bắp thịt càng là điên cuồng kết phát lên. Bất quá, lúc này đây thiên kiếp dĩ nhiên xuất hiện ngắn ngủi dừng lại, lượt thiên kiếp thứ ba cũng không có giống trước khi như vậy lập tức hạ xuống, bầu trời tường vân bắt đầu cuộn cuộn, phảng phất là ở tụ tập lực lượng. Nam dưới đất Mục Phong, duy nhất vẫn là con mắt màu trắng, nhìn bầu trời tình cảnh sau đó, cũng không khỏi là chấn động trong lòng, hắn biết, cái này lần thứ ba thiên kiếp tuyệt đối là mạnh nhất. Cái này lượt thiên kiếp thứ hai đã đem hắn bị thương nặng đến tận đây, đạo thứ ba liền có thể nghĩ, sở dĩ. Mục Phong nhất định phải ở lượt thiên kiếp thứ ba đã tới trước khi, hết khả năng khôi phục nhục thể của mình. Không trung tường vân ở tụ tập lực lượng, phía dưới Mục Phong, đã ở tụ tập lực lượng, đều là cái này một kích tối hậu. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 704, song song đột phá. Ba cái hô hấp, Mục Phong toàn thân xương cốt khôi phục như lúc ban đầu. Sáu cái hô hấp, Mục Phong toàn thân bắp thịt cũng khôi phục như lúc ban đầu. Cửu cái hô hấp, Mục Phong toàn thân đều đã biến thành trong suốt hình, nhìn qua hắn đã không hề là một người, mà là một khối tinh thạch, một khối ngọc lưu ly. Xem mời được. Ba cái hô hấp, không trung tường vân đã sở sương một đoàn. Sáu cái hô hấp, màu vàng tường vân đã biến thành ám kim sắc, phảng phất một tòa kim sơn treo ở bầu trời. Cửu cái hô hấp, bầu không khí ngột ngạt, giống trời cũng sắp sụp hạ một dạng, kim sơn cũng muốn rơi. Cũng vào giờ khắc này, thiên tháp, kim sơn rơi. Nhất đạo màu vàng sẫm lôi điện trong nháy mắt hạ xuống. So với trước kia lưỡng đạo, cái này đạo lôi điện liền nhỏ rất nhiều. Thế nhưng cái này đạo lôi điện hình thành khí thế lại gia tăng gấp đôi. Ở nơi này đạo thiên kiếp xuất hiện đồng thời, nam đỉnh núi Mục Phong cũng là chợt bạo khởi, hai tay một trước một sau, đồng thời đánh phía từ trên trời giáng xuống thiểm điện, nhưng kết quả vẫn không có xuất hiện cái gì cải biến. Thiên kiếp lần thứ hai tập kích thân, Mục Phong như lưu ly nhất thân thể, cũng lần thứ hai biến thành một đống than cốc, thậm chí đều mất đi hình người, chỉ có trận kia trận khói đen, còn chứng minh phía trước thảm liệt. Thiên kiếp qua đi, hắc ám rất nhanh tán đi. Kim Vân cũng lần thứ hai triển khai, một đạo kim sắc quang trụ tùy theo hạ xuống, đem vũ lạnh trên núi cái này đống than cốc bao phủ trong đó. Khi này đạo kim sắc quang trụ chiếu vào cái này một dạng than cốc sau đó, cái này đống than cốc liền mở là chậm rãi bong ra từng mảng, như phá kén một dạng, kén phá sẽ thành điệp. Khi tất cả than cốc toàn bộ bong ra từng mảng sau đó, lộ ra như trước không là một người, mà là một khối tản mát ra dày ánh sáng ngọc lưu ly. Hơn nữa, khối này ngọc lưu ly còn đang chậm rãi mở rộng, phảng phất là quá thật lâu, cái này mở rộng quá trình mới tính dừng lại, cũng may thành tựu không phải một con điệp, mà là một người. Ngắn ngủi mấy hơi thở sau đó, kim sắc quang trụ mới đột nhiên tán đi, kim vân cũng tán loạn ra, ngay kim sắc quang trụ tản đi đồng thời, Mục Phong cũng đột nhiên mở hai mắt ra, như hai tia chớp hiện lên, tinh quang bắn ra bốn phía, trên người dày ánh sáng nhưng đang nhanh chóng tiêu thất. Đều xem trọng tân biến thành phổ thông thân thể dáng dấp. Ngay sau đó, Mục Phong thân ảnh liền hư không tiêu thất không gặp, trong nháy, hắn liền xuất hiện lần nữa, cũng đã đổi lại một bộ y phục. Cảm thụ được thân thể tình huống, Mục Phong cũng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Từ bước vào tu hành một ngày kia trở đi, đến bây giờ, đã từng trải sắp tới 300 năm, như vậy thời gian, đối với một phàm nhân mà nói, sớm đã hóa thành một đống hoang thổ. Coi như là đối với tu sĩ mà nói, cái này 300 năm, cũng đủ để cho tu sĩ kim đan sống thọ và chết tại nhà, nhưng đối với hóa thần tu sĩ mà nói, đây không đáng gì, đối với hư cảnh tu sĩ càng là không đáng giá nhắc tới. Nhưng đã từng, tu sĩ kim đan đối với Mục Phong mà nói, chính là một cái ngoài tầm với mộng tưởng. Hóa thần tu sĩ càng là chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Vừa mới bắt đầu, Mục Phong chưa từng có nghĩ tới, bản thân muốn trở thành tu sĩ kim đan, càng không có nghĩ qua bản thân trở thành hóa thần tu sĩ, hắn chỉ là muốn canh giữ ở Mục Tuyết bên người, có thể bảo hộ nàng liền cũng đủ. Nhưng vô luận là Mục Tuyết thiên tư, vẫn là thực tế tàn khốc, đều làm cho Mục Phong phải từng bước một tiến về phía trước, từng bước để cho mình trở nên càng mạnh, từng bước đi cải biến bản thân. Trải qua vô số lần truy sát, trải qua vô số lần chém giết, đã từng cái kia trời sinh tính đạm bạc thiếu niên, sớm đã không còn tồn tại, hắn trở nên lạnh lùng, trở nên lãnh huyết. Nhưng mặc kệ hắn từng trải cái gì, hắn vẫn đi cho tới hôm nay, tiến nhập đại lục đỉnh phong chiến lược ngày này, 300 năm, như vậy thời gian, đối với tầng dưới chót tu sĩ rất dài, đối với hư cảnh tu sĩ căn bản là giấc ngộng nam kha. Chính là chỗ này nhất ngộng thời gian, Mục Phong dùng tiên huyết chứng minh bản thân, chứng minh có một số việc, không có thiên tư liền có thể làm được, không có trời chi phí. Ta có thể giống vậy làm được, hơn nữa, còn làm được rất tốt. Nhớ tới di vãng các loại, Mục Phong cũng không khỏi phát sinh thở dài một tiếng, mặc kệ kinh nghiệm đã từng trải cái gì, hiện tại xem ra, hết thảy đều là đáng giá. Mà vào lúc này, mấy bóng người cũng từ Mục Phong trong cơ thể bắn ra, chính là Phượng Thượng, Qua Vân, Hoa Nguyệt còn có Mị Ảnh. Qua Vân xem Mục Phong liếc mắt, lạnh lùng nói, chúc mừng. Mục Phong cười cười, có thể còn không có đợi hắn mở miệng, Hoa Nguyệt liền không vui nói. Không phải là dung hư kỳ sao, có cái gì không dạy nổi. Phượng Thược cũng là cười, đạo, ngươi rốt cục vượt lên trước tỷ tỷ. Mục Phong cười cười, đạo, các ngươi cũng từ nơi này lần thiên địa chi lực chi ở bên trong lấy được một vài chỗ tốt, đột phá dung hư kỳ, cũng dùng không bao lâu. Vừa nói, Mục Phong ánh mắt liền lạc hướng Mị Ảnh, lại phát hiện lúc này Mị Ảnh không có những ngày qua vui cười, hơn nữa, vẫn là trước nay chưa có ngưng trọng, đây thật là khiến Mục Phong thật to hiếu kỳ một bả. Tiểu nha đầu, làm cái gì vậy? Có phải hay không ca so ngươi sớm một bước đột phá, tâm lý có chút không thăng bằng. Nghe vậy, Mị Ảnh nhất thời bạch Mục Phong liếc mắt, bĩu môi nói, có cái gì không dạy nổi, ta Mị Ảnh là ai, há có thể bị ngươi bỏ lại đằng sau, ta lập tức sẽ đột phá. Nghe được Mị Ảnh cái này có chút đấu khí ngôn ngữ, Mục Phong nhất thời bật cười, nhưng tiếng cười của hắn ngay lập tức sẽ hơi ngừng, thần tình cũng lập tức trở nên ngưng trọng, ngửa đầu nhìn trời, một cổ bầu không khí ngột ngạt tùy theo xuất hiện, cũng kèm theo một đóa kim sắc tường vân xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Thấy như vậy một màn, mọi người vậy còn có thể không rõ là chuyện gì xảy ra, đây cũng là thiên kiếp phủ xuống A. Mục Phong vội vàng nói với Phượng Thược, các ngươi trước tiên lui. Phượng Thược ba người cũng không dám thờ ơ, cấp tốc thối lui nghìn trượng, mà Mục Phong lập tức nói với Mị Ảnh, nha đầu, một cách tự tin sao. Mị Ảnh lại khoát khoát tay, đạo, các ngươi ở bên cạnh nhìn đó là, điểm ấy thiên kiếp đó là chút lòng thành. Mục Phong cũng không có nhiều lời, cũng mau tốc độ trở ra. Nhưng hắn cũng không hề rời đi quá xa, khoảng cách Mị Ảnh chỉ có trăm trượng, Mị Ảnh nói là lòng tin mười phần, nhưng Lạc Phong hay là muốn lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn cũng không hy vọng Mị Ảnh xảy ra chuyện gì. Khi Mục Phong sau khi rời khỏi, Mị Ảnh thân ảnh cũng biến mất theo, biến thành một thanh hắc sắc đoạn kiếm phiêu phù ở giữa không trung, đợi thiên kiếp phủ xuống. Lần này xuất hiện thiên kiếp cùng trước khi Mục Phong thiên kiếp một số gần như tương đồng, nhưng cũng có một vài điểm khác biệt, điểm này bất đồng, chính là thiên kiếp khí tức. Lần này thiên kiếp so với trước kia lần kia, nhiều một loại sắc bén, phảng phất trong đó không còn là lôi điện, mà là kiếm, là binh khí, đây chính là châm đối với pháp khí thiên kiếp, khí kiếp. Khi Mị Ảnh vừa mới biến thành bản thể, Kim Vân Trong cũng theo đó rơi hạ một đạo thiểm điện, trực tiếp rơi vào mị ảnh trên người. Cái này cường đại thiên kiếp, nhưng chỉ là đem mị ảnh đánh rơi mấy trượng, đối với mị ảnh bản thân nhưng không có hình thành bất kỳ tổn thương. Mị ảnh lập tức trở về đến vị trí cũ, lượt thiên kiếp thứ hai cũng lập tức hạ xuống, kết quả cùng trước khi một số gần như tương đồng, chỉ là mị ảnh bị đánh rơi vị trí xa hơn mà thôi, trừ cái đó ra, không có những thứ khác, chí ít ở ngoài mặt là không có có. Nhưng cái này lượt thiên kiếp thứ ba, lại cùng trước khi một phong trải qua bất đồng, hai đạo vừa qua khỏi, ba đạo liền rơi xuống, khí thế đương nhiên là có gia tăng, nhưng cũng không có một phong lượt thiên kiếp thứ ba biến thái như vậy, thiên kiếp quá, mị ảnh bình yên vô sự. Thiên kiếp đã qua, thiên địa chi lực cũng theo đó phủ xuống, mị ảnh lúc này mới hiện lộ thân ảnh, tại trong hư không ngồi xếp bằng, gương mặt uy nghiêm túc mục, nhưng chỉ có nhìn không ra nàng có thay đổi gì, ngoại trừ thân thể trở nên càng thêm ngưng thật ở ngoài. Mấy hơi thở sau đó, Kim Vân tán đi, mị ảnh cũng mở hai mắt ra, khi nàng nhìn thấy tự cầm như chân thực một dạng thân thể sau đó, nhất thời hoan hô một tiếng, ta mị ảnh cũng rốt cục đã lớn. Chứng kiến mị ảnh như vậy, một bên Mục Phong cũng không khỏi yên lòng, còn như, mị ảnh thân thể, tuy là cùng chân thật nhục thân không hề có sự khác biệt, nhưng đây chẳng qua là đang tu sĩ cấp thấp trong mắt, đồng cấp tu sĩ liếc mắt là có thể nhìn ra mánh khỏe, nói trắng ra, loại này thân thể căn bản cũng không có có tác dụng gì. Mị ảnh rất nhanh đi tới Mục Phong trước mặt, cũng đi một vòng, cười nói, ca, thế nào, ta nói rồi không thể so với ngươi kém. Mục Phong cười cười, đạo, không sai, không hổ là muội muội của ta. Đó là, được, chúng ta cũng nên rời đi nơi này. Mị ảnh hi hi cười, cũng không nói thêm nữa, cùng Phượng Thược mấy người cùng nhau tiến nhập Mục Phong trong cơ thể, không quản thực lực của bọn họ thế nào tăng, liền coi như bọn họ ngưng tụ nhục thân có thể lấy giả đánh cháo, nhưng bọn hắn bản chất cũng không biết biến, bọn họ chính là Mục Phong pháp khí khí linh, cái này để cho bọn họ càng nhiều một loại phòng hộ thủ đoạn, đó chính là Mục Phong thân thể. Vũ Lương Sơn Thượng đã phát sinh tất cả, cũng để cho Nam Vực trong một ít tu sĩ sở rất xa chứng kiến, nhưng khi bọn hắn đi tới thời điểm, chỉ thấy khắp nơi đống hỗn độn, trừ cái đó ra, không có những thứ khác. Nửa ngày sau, một phong thân ảnh ngay anh linh chiến trường bên ngoài đột nhiên xuất hiện, xem lên trước mặt bình tĩnh này sương mù dày đặc, một phong không khỏi thấp giọng nói, anh linh chiến trường, từ nay về sau đem không còn tồn tại. Đang nói rơi, một phong liền cất bước đi vào anh linh chiến trường. Đây là một phong lần thứ hai tiến nhập anh linh chiến trường. Lần đầu tiên tiến nhập, đó là lén lút, e sợ cho bị nơi này chiến hồn phát hiện, mà bây giờ, Mục Phong liền có vẻ đó là như vậy thong dong, tựa như một cái du khách giống nhau. Khi hắn tiến nhập anh linh chiến trường không bao lâu, liền gặp phải 5 tên chiến hồn, đây là 5 kim giáp chiến hồn, chính là sư tử lãng cùng ý trì liệt 5 người, trải qua 50 năm tu dưỡng, năm đó bị thương, từ lâu khôi phục như lúc ban đầu. Khi ngũ người tới Mục Phong trước mặt, sư tử lãng hờ hững nói, ngươi tới. Mục Phong gật đầu, đạo. Ta tới. Đại soái đã đợi ngươi lâu ngày, thỉnh theo chúng ta đến. Nói xong, 5 người liền xoay người mà đi, Mục Phong cũng là theo sát phía sau. Sau một lát, Mục Phong sẽ đến đã từng tới một lần chúng quân trướng trong doanh trại, nơi này chính là Mục Phong lần trước cùng Vô Ưu gặp địa phương. Khi 6 người tới Vô Ưu doanh trướng trước, sư tử lãng ngũ người mới đúng Mục Phong làm ra một cái dấu tay xin mời, có vẻ vô cùng khách khí. Mục Phong mỉm cười, cũng không khách khí, khi tiến vào trước doanh trướng, lúc này trong doanh trướng chỉ có 5 người, 5 người ngồi đối diện nhau, chính là Vô Ưu cái này 5 tên đại soái, bọn họ vẫn là 50 năm trước bộ kia trang phục. Mục Phong vừa tiến vào doanh trướng, liền đối với 5 người chắp tay thi lễ, đạo, Mục Phong gặp qua 5 vị đại soái. Vô Ưu 5 người cũng đồng thời đứng dậy, cũng còn thi lễ, Vô Ưu cười nói, ngươi tới. Mục Phong cũng là cười, đạo, là ước định giữa chúng ta, Mục Phong cũng không dám đình lại a. Được, sảng khoái. Úy Chỉ Quýnh cười sang sảng một tiếng, đạo, Mục Phong. Chúng ta tứ người cùng ngươi cũng không quen thuộc, cũng không biết cách làm người của ngươi, nhưng chúng ta không biết hoài nghi Vô Ưu tuyển chọn. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 705, các ngươi nhiệt huyết vẫn còn chứ? Được, sảng khoái. Úy Chỉ Quýnh cười sang sảng một tiếng, đạo, Mục Phong, chúng ta tứ người cùng ngươi cũng không quen thuộc, cũng không biết cách làm người của ngươi, nhưng chúng ta không biết hoài nghi Vô Ưu tuyển chọn. Mục Phong nghiêm mặt nói, ta cũng tin tưởng đại soái tuyển chọn. Hảo hảo hảo, đủ thản nhiên. Đủ tự tin. Úy Chỉ Quýnh lập tức lạc hướng sư tử lãng 5 người, đạo, các ngươi 5 người đi đem các chiến sĩ toàn bộ tập kết. Phải. 5 người đồng thời đáp một tiếng, lập tức lập tức. Vô Ưu cười cười, đạo, Mục Phong, chúng ta đáp lại theo cùng ngươi, nhưng chúng ta cũng sẽ không vạn sự đều trợ giúp cùng ngươi, đối ngươi như vậy mà nói, cũng không có lợi. Mục Phong minh bạch. Mục Phong đương nhiên minh bạch, hắn sở dĩ thu những thứ này chiến hồn, cũng không phải làm nô dịch bọn họ. Thậm chí 100 tên chiến hồn đã đầy đủ hắn sử dụng, chiến hồn nhiều hơn nữa, hắn cũng không khả năng đồng thời sử dụng, sở dĩ, anh linh chiến trường những thứ này chiến hồn, đối với tác dụng của hắn cũng không lớn. Hơn nữa ra ngoại giới, không có anh linh chiến trường quy tắc hạn chế, chiến hồn số lượng coi như nhiều hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể bù đắp chênh lệch về cảnh giới, những thứ này chiến hồn tối đa cũng chính là làm một chủng quần chiến tuyệt cường thủ đoạn mà thôi, đây đối với Mộc Phong tác dụng cũng rất có hạn. Mặc kệ từ phương diện nào, nói trắng ra, Mộc Phong đều có thể không nên những thứ này chiến hồn, nhưng đây là hắn cùng Vô Ưu ước định, một cái khiến Mộc Phong có thể mang đi 100 tên chiến hồn ước định, bằng không, Mộc Phong làm sao có thể bình yên sử dụng chiến hồn mấy trăm năm, nếu là ước định, Mộc Phong nhất định phải hoàn thành. Hơn nữa, toàn bộ anh linh chiến trường bây giờ đối với Mộc Phong tác dụng cũng không lớn, nhưng tùy chứ thực lực tăng, cũng không giống nhau, chí ít cũng là một cái cường đại uy hiếp. Sau một lát, Mộc Phong 6 người liền cùng nhau ly khai doanh trướng, đi tới một chỗ trước đài cao, lúc này, ở trước đài cao đã đứng đầy rậm rạp chẳng chịt chiến hồn, vẫn kéo dài đến sương mù dày đặc ở chỗ sâu trong, chính là chỗ này liếc mắt không nhìn thấy bờ chiến hồn. Dĩ nhiên không có có một tia tán loạn, chỉnh tề, lại không một tia ồn ào. Nhưng những thứ này chiến hồn lại chia làm 5 phe cánh, cầm đầu chính là sư tử lãng 5 người. Mộc Phong cũng không có leo lên đài cao, hắn không phải cái này chiến hồn thông suốt, ở trường hợp này, hắn thực sự không thích hợp lắm đứng ở phía trên. Vô Ưu 5 người phảng phất biết ý nghĩ của hắn, cũng không có nhiều lời, khi 5 người ở trên đài cao đứng thẳng, một cổ vô hình uy nghiêm, trong nháy mắt bao phủ toàn trường, đây không phải là bọn họ cố tình làm, mà là tự nhiên lưu lộ. Dưới đài vô số chiến hồn, đồng thời vung lên binh khí trong tay, cao giọng nói, đại soái. Đơn giản 2 chữ, lại làm cho Mộc Phong sản sinh một loại đinh thai nhức góc cảm giác, còn có một trận phát ra từ nội tâm chấn động. Chuyện của tôi nét 5 người gật đầu, Úy Chỉ Quýnh liếc mắt nhìn Vô Ưu, đạo, cũng là ngươi đến đây đi. Vô Ưu cười, cũng không khách khí, bước lên trước, cất cao giọng nói, chúng ta sinh tiền là địch nhân, liều mạng tranh đấu địch nhân, nhưng đó đã là cực kỳ lâu chuyện trước kia, bây giờ chúng ta là chiến hữu, là người thân, là vì cổ nhiệt huyết mà sống lại chiến hồn. Anh linh chiến trường là chúng ta lần thứ 2 sinh mạng gia viên, nơi đây cho chúng ta vô số năm an tĩnh, cho chúng ta vô số năm an nhàn, vô số năm an nhàn, các ngươi có từng quên đã từng nhiệt huyết? Chưa từng quên. 100 vạn chiến hồn cùng kêu lên hô lớn, hô lên bọn họ trong xương dũng cảm, bẩm sinh nhiệt huyết. Nói cho ta biết, các ngươi nhiệt huyết vẫn còn chứ? Có mặt bọn họ hò hét, khiến chung quanh xương mù dày đặc cũng vì đó tản ra, lộ ra là càng nhiều hơn chiến hồn. Là hùng ngưng sẽ bay lượn ở vô biên lam thiên, là tuấn mã sẽ mẹ xe đét ben ở bát ngát cánh đồng bát ngát, là chiến sĩ sẽ máu nhuộm lạnh như băng sa trường, các ngươi là cái gì? Chiến sĩ. 100 vạn chiến hồn như đang gào thét một dạng, toàn bộ bầu trời cũng vì đó chấn động. Các ngươi có dũng khí hay không lần thứ 2 chinh chiến, khiến tất cả địch nhân đều nghe tin đã sợ mất mật, khiến khắp thiên hạ đều biết các ngươi hào hùng, các ngươi nhiệt huyết, dẫu có chết không trả. Chinh chiến thiên hạ, dẫu có chết không trả 100 vạn chiến hồn giống giận, như bọt nước sục sôi, một đợt cao hơn một đợt. Vô Ưu rất nhiều chiến hồn trên người nhìn quét liếc mắt, cất cao giọng nói, hôm nay, chúng ta liền phải rời đi nơi này, ly khai cái này cho chúng ta lần thứ 2 sinh mạng gia viên, chúng ta muốn cho thế người biết, chúng ta là chiến sĩ, chúng ta là chiến hồn, chúng ta nhiệt huyết vẫn còn, chúng ta hào hùng còn đang. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu hò hét trong, vô số đạo chiến ý trong nháy mắt phóng lên cao, chiến ý ra, sương mù dày đặc tán, phong vân biến sắc, thương khung buồn bã. Một Phong nhìn trước mắt cảnh tượng, cũng là nhiệt huyết dâng trào, cái tràng diện này cho hắn quá nhiều chấn động, đồng thời cũng kiến thức Vô Ưu quyết đoán chỗ, ngắn ngủn nói mấy câu, là có thể đem 100 vạn chiến hồn nhiệt huyết châm lửa, thậm chí, cũng châm lửa Mộc Phong nhiệt huyết. Nói mấy câu, là có thể khiến thân là dung hư sơ kỳ Mộc Phong, tâm thần vì thế mà chấn động, đây là cỡ nào làm người ta khiếp sợ một việc, Mộc Phong cũng rất nhanh thì phát hiện chuyện này, nhưng hắn cũng không có đi ngăn cản, mà là mặc cho nhiệt huyết ở ngực sôi trào, khiến nhiều năm như vậy đã dần dần lạnh như băng huyết dịch. Lần thứ 2 thiêu đốt. Phảng phất là đã bị cái này ngập trời chiến ý ảnh hưởng, Mộc Phong trên người cũng tuôn ra một cổ cường đại chiến ý, này cổ chiến ý không phải của hắn chiến hồn phát ra, mà là xuất từ hắn linh hồn của chính mình, phảng phất linh hồn của hắn cũng trở thành chiến hồn giống nhau, khí tức giống nhau như lúc, chỉ là càng mạnh. Hơn nữa, này cổ chiến ý cũng đang nhanh chóng tăng, hơn nữa, ở Mộc Phong mi tâm chỗ cũng xuất hiện một thanh kiếm hình dấu ấn, nhưng ấn ký này tản mát ra không phải khí tức cô độc, mà là chiến ý. Ấn ký này xuất hiện sau đó, lại bắt đầu vặn mẹo, trong nháy, liền buộc vòng quanh một cái chiến đấu chữ thành, Mộc Phong trên người chiến ý lần thứ 2 tăng vọt, mặc dù không thể cùng trước mặt 100 vạn chiến hồn chiến ý so sánh với, nhưng là tuyệt đối có vẻ riêng một ngọn cờ. Vào giờ khắc này, như không phải là bởi vì Mộc Phong còn có thân thể tồn tại, vậy hắn giống như nơi này chiến hồn không có gì lưỡng dạng, thậm chí, trả lại bọn họ còn càng mạnh. Chứng kiến Mục Phong nơi mi tâm dấu ấn, còn có Mục Phong trên người vậy không tự chủ sở lưu lộ khí tức, trên đài Vô Ưu 5 người đều là âm thầm gật đầu, không quản bọn hắn thế nào tin tưởng Mục Phong là người, cũng không bằng Mục Phong giống như bọn họ linh hồn, tới càng có sức thuyết phục. Sau đó, ở Vô Ưu ý bảo hạ, Mục Phong đem không về chiến kỳ gọi ra, cắm ở chúng chiến hồn trước mặt của, vốn chỉ có trượng dài chiến kỳ, vào giờ khắc này lại có vẻ là cao to như vậy, trăm vạn hùng binh trong, chỉ có nó mới là nổi bật nhất tồn tại. Chuyện về sau, trở nên thuận lý thành chương đứng lên, cái này trăm vạn chiến hồn coi như không rõ là chuyện gì xảy ra, bọn họ cũng không muốn minh bạch, ở trong lòng bọn họ, chung cho bọn hắn đại soái liền là tín ngưỡng của bọn họ, không cần đi hỏi nguyên nhân. Khi Mục Phong từ anh linh trên chiến trường đi lúc đi ra, đã là mấy ngày sau, hắn lúc này, có vẻ là như thế bình tĩnh, cùng quá khứ cũng không hề có sự khác biệt, bất hiện sơn bất lộ thủy. Quay đầu liếc mắt nhìn cái này suốt năm bao phủ ở anh linh trên chiến trường sương mù dày đặc, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn, thì sẽ không có người biết, ở chỗ này hùng cứ vô số năm chiến hồn, sớm đã rời đi, càng không biết bọn họ đi về phía phương nào. Mục Phong rất nhanh thì thu hồi ánh mắt, thân ảnh cũng lập tức hư không tiêu thất không gặp. Hư cảnh tu sĩ, tuy là có thể tan vào hư không, do đó đạt được tại trong hư không di chuyển nhanh chóng mục đích, nhưng chuyện này cũng không hề là thuần gì, đồng dạng có tốc độ của hắn đang nói, chỉ là so với hóa thần tu sĩ nhanh rất nhiều mà thôi. Mục Phong lúc này đây, cũng không có ở loạn thế chi địa thượng đỉnh lưu, mà là thẳng đến thiên hoa khu vực đi, hắn đến loạn thế đất mục đích đã hoàn thành, coi như ở chỗ này lại chuyển hơn mấy quay vòng, cũng không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Một tháng sau, khi Mục Phong mới vừa tiến vào thiên hoa vực địa giới, liền cảm thấy một ít không thích hợp, tuy là ở chỗ này tất cả, nhìn như đều không có có bất kỳ biến hóa nào, núi vẫn là nước từ trên núi chảy xuống vẫn là thủy, vô luận là phàm nhân hay là tu sĩ, đều là nên để làm chi, cùng quá khứ không hề có sự khác biệt, có thể Lạc Phong vẫn là cảm giác đến chỗ nào không đúng tinh thần. Bất quá, Mục Phong cũng không có hướng người nào hỏi, mà là hướng thiên hoa vực trung bộ bay đi, hắn đã từ Vũ Ngộng Tiệp trong miệng biết được Vân Thành chỗ, tìm liền dễ dàng nhiều, trước đây cùng Mục Tuyết mấy người xa nhau. Vốn cho là mình sẽ rất nhanh thì đem sự tình làm thỏa đáng, có thể làm sao cũng không nghĩ tới, biết dùng trọn 50 năm. Thời gian 50 năm, đủ để phát sinh bất cứ chuyện gì, trên thực tế cũng xác minh Mục Phong suy đoán, khi hắn một đường bay đến trong quá trình, cũng rốt cục chứng kiến thiên hoa khu vực cùng từng lui tới bất đồng một màn. Bởi vì tông môn trở nên thiếu, nhất là tông môn nhất lưu, sơn môn vẫn còn, nhưng chính là không có một bóng người, hơn nữa, ngay cả nhỏ một chút tông môn cũng là như vậy. Phảng phất toàn bộ thiên hoa khu vực đều thay đổi lạnh tanh hơn nữa, Mục Phong còn từ qua lại người trong miệng, nghe được nhiều nhất chính là một cái tên Thiên Ma Tông. Đây chính là Mục Phong lần đầu tiên nghe được, kinh nghi trong, cũng để cho Mục Phong sinh lòng một ít dự cảm bất tường. Bất quá, cái này cũng không khiến Mục Phong dừng bước lại, mặc kệ thiên hoa khu vực xảy ra chuyện gì, đều không liên quan đến mình, trời sập xuống cũng có tám đại tông môn chạy vào, coi như là Cốt Sơn thực sự bắt đầu hành động, vậy hắn cũng chỉ sẽ tranh quyền đoạt lợi. Tạm thời không sẽ nhằm vào khinh ngữ, bởi vì hắn còn không có đầy đủ nắm chặt. Nhưng cuối cùng như vậy, Mục Phong vẫn là nhất định phải mau sớm cùng các nàng hội hợp, nếu không, hắn vẫn khó có thể an tâm. Lại là thời gian một tháng đi qua, Mục Phong rốt cục đi qua Nhật Nguyệt Sơn phạm vi thế lực, tiến nhập thiên hoa khu vực trung bộ. Bất quá, mục đích của hắn không phải thứ nhất đại thành Cựu Phương Thành, mà là một cái thành nhỏ, Vân Mộng Thành. Vân Mộng Thành thực sự chỉ có thể coi là một cái thành nhỏ. Bên trong thậm chí cũng không có hóa thần tu sĩ ở lại, thực lực này mạnh nhất cũng bất quá là Nguyên Anh kỳ, đang là như vậy một cái thành nhỏ, cũng sẽ không có tranh đấu phát sinh, đây là một cái quy củ bất thành văn, một cái bất luận kẻ nào cũng sẽ không hoài nghi quy củ. Mặc dù không có ai biết đây là vì cái gì, nhưng không có ai đi hỏi, bọn họ cũng vui vẻ tiếp thu quy củ như vậy, đương nhiên cũng có không thư một bộ này, kết quả chính là chết không rõ ràng, dần dần, Vân Mộng Thành chung không cho phép tranh đấu, tiêu thành tất cả mọi người chung nhận thức. Mà ở Vân Mộng Thành bên ngoài mấy dặm, còn lại là một cái càng thêm nổi danh địa phương, Nguyệt Hồ. Thế nhân chỉ biết Nguyệt Hồ rất đẹp, diện tích phạm vi trăm dặm bên trong Nguyệt Hồ, có quá nhiều phi cầm dị thú ở chỗ này sống ở, trong đó có rất phổ thông, có thì còn lại là rất cường đại, nhưng loại thật lực này chênh lệch cũng không có đánh vỡ Nguyệt Hồ tinh mịch, ngược lại khiến Nguyệt Hồ sấn thắc càng mỹ lệ xuất trần. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 706, Nguyệt Hồ bên ngoài đợi. Đối với những kỳ chân đó dị thú, coi như là một ít không có tu vi phi cầm, chỉ sợ cũng phải có tu sĩ nhìn trộm, nhưng sự thực lại không phải như vậy. Nguyệt Hồ đúng rất đẹp, nhưng bất luận kẻ nào tối đa chỉ có thể đứng ở bên hồ nhìn xa, không thể vào bên trong Nguyệt Hồ. Cái này đồng dạng là một quy củ bất thành văn, đồng dạng không có ai đi hoài nghi quy củ này. Mục Phong cũng là từ Vũ Ngộng Tiệp trong miệng biết được, Vân Thành ngay bên trong Nguyệt Hồ, nhưng Vân Thành quy củ bày ở nơi đó, mình cũng không thể tự ý tiến nhập Nguyệt Hồ. Trước không nói mình và Vũ Ngộng Tiệp quan hệ, tiểu lấy Vũ Ngộng Tiệp mãi mãi là một tuyết sư phó điều này, Mục Phong thì không thể tự ý tiến nhập, nhất định phải có người thay chuyện bẩm, có thể Nguyệt Hồ ở ngoài cũng không có Vân Thành người đóng ở, căn bản không khả năng có người là Mục Phong chuyện bẩm. Trừ cái đó ra, Mục Phong chỉ có thể tự nói cho Vân Thành người trong, nhưng này nên nói như thế nào, chẳng lẽ muốn hướng về phía Nguyệt Hồ hô to một tiếng Mục Phong bái kiến. Đây không phải là đăng môn bái phỏng, mà là khiêu khích, hơn nữa, nếu như hắn thực sự như thế một tiếng nói, người bên ngoài thấy thế nào, sợ rằng đều sẽ cho là mình là người ngu đi, loại sự tình này là tuyệt đối không thể làm. Mục Phong từ tiến nhập Vân Mộng Thành sau đó, vẫn đang suy tư vấn đề này, phải nhanh một chút tiến nhập Vân Thành, lại không thể mất lễ phép, nhìn như rất đơn giản vấn đề, nhưng bây giờ không có chút nào đơn giản. Khi Mục Phong đi qua Vân Mộng Thành, đi tới Nguyệt Hồ bên hồ lúc, hắn vẫn không có một cái thượng sách, nhìn bên hồ cái nào lừa thưa mọi người, bọn họ đều là xem xét Nguyệt Hồ cảnh sắc mỹ lệ, có vẻ là như vậy nhàn nhã thích ý. Khi Mục Phong chứng kiến giữa Nguyệt Hồ, vậy không lúc bay múa linh cầm, còn có nước kia chúng các loại các dạng thủy sinh linh hoa lúc, trong lòng lo lắng cũng không khỏi tán đi rất nhiều, có lẽ chỉ có xinh đẹp như vậy cảnh sắc mới cùng Vân Thành như vậy tên phiêu miểu phù hợp với nhau. Mục Phong thỉnh thoảng nhìn giữa Nguyệt Hồ cảnh sắc mỹ lệ, lại thỉnh thoảng nhìn những người chung quanh, lại phát hiện ở cách đó không xa có một tòa chòi nghỉ mát, chòi nghỉ mát không lớn lại y theo thủy xây lên. Bên cạnh trên bờ, bên cạnh trong nước, phảng phất là khiến cái nào xem xét người tạm làm nghỉ một chút chi địa. Có thể người chung quanh cũng không ít, nhưng này trong lương đình nhưng không có bán cá nhân ảnh, không biết là không người nào nguyện ý đi vào, vẫn không thể tiến nhập. Mục Phong kinh nghi phía dưới, vẫn là chậm rãi đi hướng chòi nghỉ mát, khi hắn đi tới chòi nghỉ mát trước, lại chứng kiến ở chòi nghỉ mát lên một khối tấm biển, mặt trên thình lình viết ba phiêu giật đại tự, Vân Tân Đỉnh. Vân Tân Đỉnh, đây là ý gì? Mục Phong không khỏi sinh lòng nghi hoặc, hắn có thể không tin cái đỉnh này xây ở chỗ này chỉ là một bài biện, khẳng định có đặc thù ý nghĩa chỗ. Trầm tư sau một lát, Mục Phong mới lộ ra vẻ mỉm cười, thấp giọng nói, bất kể là phải hay không, hiện tại chỉ có biện pháp này, ta không tin, bọn họ lại không biết ta đã đến. Mục Phong lập tức tiến nhập chòi nghỉ mát, ỷ lan trông về phía xa, nếu như lộ ra thần thức, Mục Phong tin tưởng mình có thể kiểm tra ra giữa Nguyệt Hồ tất cả, nhưng hắn cũng không có làm như thế, chính là không muốn mất lễ phép, chỉ là lặng lặng đợi. Ngay Mục Phong tiến nhập chòi nghỉ mát sau đó, nhất thời hấp dẫn chu vi ánh mắt mọi người, thanh nhất sắc lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó, chính là trận trận nghị luận nói nhỏ. Người kia là ai? Chẳng lẽ không biết cái này Vân Tân Đình không phải là người nào đều có thể vào sao? Ai biết, bất quá, hắn đi vào nhưng lại tự tin như vậy, hiển nhiên có chút chắc chắn. Có nắm chắc hay không, lập tức biết. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, thời gian từng giờ từng phút quá khứ của, nhưng trọn nửa canh giờ đều đi qua. Mục Phong còn lặng lặng đứng ở nơi đó, cũng không có bất cứ động tĩnh gì, điều này làm cho mọi người bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra? Làm sao một chút động tĩnh cũng không có, lẽ nào Nguyệt Hồ chủ nhân đối với hành vi của hắn cam chịu? Rất có thể, nếu không, người này sớm đã bị đánh ra Vân Tân Đỉnh. Nhưng nếu như Nguyệt Hồ chủ nhân tán thành hắn, nên để cho tiến nhập Nguyệt Hồ mới là, vậy làm sao một chút động tĩnh cũng không có? Ai biết, nhìn là được. Ừ, nói cũng phải. Vì vậy, vốn là xem xét giữa Nguyệt Hồ cảnh sắc mỹ lệ mọi người, nhưng bây giờ đưa mắt chuyển tới Mục Phong trên người, phảng phất Mục Phong nếu so với Nguyệt Hồ còn mỹ lệ hơn tựa như. Mà đối với mọi người chung quanh ánh mắt, Mục Phong đương nhiên là lòng biết rõ, nhưng hắn căn bản sẽ không đi lưu ý, hắn hiện tại thế nhưng dung hư tu sĩ, nói thành tâm như bản thạch cũng không quá đáng, làm sao sẽ bị ánh mắt của người khác mà quấy rầy tâm tư của mình đây. Mọi người vốn là ôm tò mò tâm tư đang chờ đợi, nhưng bọn hắn cái này phần hiếu kỳ lại làm cho thời gian cọ rửa sạch sẽ, khi màn đêm buông xuống, người chung quanh cũng chịu không nổi nữa loại này khô khan đợi, đều tán đi, lưu lại một thân ảnh, ở dưới ánh trăng bị dần dần kéo dài. Trên thực tế, ở Mục Phong tiến nhập Vân Tân Đỉnh thời điểm, ở giữa Nguyệt Hồ ương đám kia đỉnh tại trong ngày mưa đi hòa thanh thanh âm bốn người cũng đã biết được, nhưng bốn người bọn họ căn bản cũng không có chút nào ý nghĩ bắt chuyện. Sau một ngày, Vũ bà mới cười nói, đại ca, lẽ nào chúng ta thực sự làm như không thấy? Đang cùng Giang Hàn Phong đánh cờ ngày mưa đi, nhất thời cười, đạo, Mục Tuyết đã từng nói, thiên tư của hắn rất kém cỏi, kém đến nổi trước đây thậm chí cũng không có nguyện ý thu hắn làm đồ, nhưng bây giờ, lại đã trở thành dung hư tu sĩ, lúc này mới bao lâu, coi như từ hắn ngày đầu tiên tu luyện bắt đầu, cũng bất quá 300 năm mà thôi, thời gian ngắn như vậy tiểu thành liền hư cảnh, cái này há là một người như vậy có thể làm được. Coi như là Mục Tuyết cùng tiểu tiệp thiên tư, vẫn là dùng thiên địa linh vật dưới tình huống. Hiện tại cũng bất quá mới bắt đầu trùng kích hư cảnh, tuy là nhất định có thể thành công, nhưng cùng Mục Phong so sánh với, trên lệch không phải một điểm nửa điểm, sợ rằng đây không phải là chỉ có kỳ ngộ liền có thể làm được, tâm tính mới là trọng yếu nhất. Giang Hàn Phong cười nói như vậy, đại ca là muốn nhìn một chút tâm tính như thế nào. Cũng không cần, hắn có thể đi cho tới hôm nay bước này, tâm tính sớm đã là không thể nghi ngờ, bất quá, bình tĩnh đối với hắn vẫn còn có chút chỗ tốt, hơn nữa, hiện tại tiểu tiệp cùng Mộc Tuyết đều đang bế quan, liền toán chúng ta bây giờ khiến hắn tiến đến, hắn vẫn là phải đợi, sao không khiến hắn tại nơi đợi đây, nhất cử lưỡng tiện. Nghe vậy, thanh âm ba người đều là cười, nhưng lập tức, ngày mưa đi liền khẽ thở dài, bây giờ thiên hoa khu vực, đã là tranh chấp không ngừng, cái kia cốt sơn thực lực, cũng không kém với ta, thậm chí càng hơi mạnh hơn một chủ. Lần trước, ba người chúng ta xuất thủ, tuy là tổn thương hắn, nhưng cũng là không hơn. Hơn nữa, bây giờ Thiên Ma Tông lại bắt đầu dục dịch, nói rõ thương thế của hắn đã phục hồi như cũ, Thiên Ma Tông quật khởi đã không thể nghịch chuyển. Nhưng dã tâm của hắn cũng đã là rõ rành rành, đó chính là xưng bá toàn bộ đại lục. Cái này đối với uy hiếp của chúng ta có thể nghĩ, y theo cái kia tàn nhẫn thủ đoạn, hắn nếu quả như thật xưng bá đại lục sẽ thấy thả bằng ngày. Mấy vạn năm bình tĩnh, cũng sắp không còn tồn tại. Ngày mưa được những lời này, khiến thanh âm ba người sắc mặt của cũng biến thành rất là ngưng trọng, bọn họ là không tranh quyền thế, nhưng sự tồn tại của bọn họ, nhất định là muốn cùng Cốt Sơn đứng ở mặt đối lập. Lẽ nào ba chúng ta thành thực sự thì không thể lực diệt trừ hắn không? Ngày mưa đi cười khổ một tiếng, đạo, đến chúng ta cảnh giới này, coi như không địch lại, hắn muốn đi chúng ta cũng ngăn không được, mà chỉ cần hắn không chết, vậy cho dù chúng ta đưa hắn tất cả thuộc hạ đều sát, cũng căn bản không có nhiều đại ý nghĩa. Vũ bà trầm giọng nói, khả thi gian càng mang xuống, đối với chúng ta lại càng bất lợi, đến lúc đó, sợ rằng toàn bộ đại lục đem không có nhân lại là đối thủ của hắn. Không, chúng ta muốn tiến thêm một bước, là muôn vàn khó khăn, thậm chí cuộc đời này đều không có bất kỳ hy vọng, nhưng Mộc Tuyết cùng tiểu tiệp tiềm lực của các nàng vô hạn, siêu việt chúng ta đây chẳng qua là vấn đề thời gian, còn có Xích Thành cái nha đầu kia, tiềm lực của nàng càng là siêu quần, ngay cả Minh Thành tên tiểu tử kia, đồng dạng là tiềm lực vô hạn. Các nàng chính là chúng ta đại lục hy vọng, nhưng các nàng đều cần thời gian. Thanh âm gật đầu, nhưng sắc mặt của nàng cũng không có chút nào thả lỏng, trầm giọng nói, thiên tư của các nàng là rất tốt, nhưng ở các nàng còn chưa lớn lên trong khoảng thời gian này, cũng là các nàng thời điểm nguy hiểm nhất. Nếu như Cốt Sơn thực lực để cho chúng ta đều không biết làm thế nào, hắn tuyệt đối sẽ không tùy ý các nàng trưởng thành tiếp đấy. Ngày mưa đi đột nhiên cười, đạo, ngươi nói không sai, Cốt Sơn chắc là sẽ không tùy ý các nàng trưởng thành tiếp, nhưng còn có một phong. Mục Phong. Nghe vậy, thanh âm ba người đồng thời sợ ồ một tiếng, ngay cả Lạc Tuyết các nàng đều cần thời gian, Mục Phong còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Không sai, chính là Mục Phong, vô luận là Mục Tuyết, tiểu tiệp vẫn là Khinh Ngữ, các nàng cùng Mục Phong quan hệ đều không tầm thường, Mục Phong tuyệt đối sẽ không làm cho các nàng phát sinh bất kỳ nguy hiểm, mà Tịch Nguyệt Vũ là cứu trợ Mục Phong, càng là thương thiên ma đồng, Mục Phong liền thiếu hắn một cái to lớn nhân tình, nếu như hắn gặp nguy hiểm, Mục Phong đồng dạng không biết bỏ mặc. Có thể vậy thì thế nào, coi như Mục Phong muốn phải bảo vệ các nàng bốn người, cũng không có thực lực này a. Các ngươi sai, các ngươi không nên xem thường Mục Phong trên người bí mật, đó là ngay cả Cốt Sơn đều không thể làm gì được hắn bí mật, đồng dạng có khiến Cốt Sơn đều kiêng kỵ vạn phần bí mật, lấy Mục Phong làm người, hắn có thể không đem toàn bộ đại lục để ở trong lòng, đồng dạng không biết là đại lục an nguy đi liều mạng, nhưng hắn có thể vì Mục Tuyết, tiểu tiệp, Khinh Ngữ đi liều mạng, không có ai biết đến một khắc kia, hắn có thể cho thấy năng lực như thế nào. Sở dĩ, ở Mộc Tuyết các nàng chưa trưởng thành trước đây, Mộc Phong liền là bảo vệ các nàng người tốt nhất chọn, cũng là duy nhất nhân tuyển. Nghe vậy, thanh âm nhất thời cười khổ một tiếng, đạo, ngươi thật tin tưởng Mộc Phong có thể bảo hộ an toàn của các nàng. Ngày mưa được ánh mắt nhìn về phía bàn cờ trước mặt, trong tay quân cờ cũng trọng trọng hạ xuống, đạo, ta không thể xác định hắn nhất định có thể đủ bảo hộ các nàng mấy người an toàn, nhưng trừ hắn ra, những người khác càng không được. Thanh âm ba người cũng không nói thêm nữa. Bọn họ là xem trọng Mục Phong, nhưng Mục Phong thực lực còn bày ở nơi đó, có thể ở Dung Hư tu sĩ trong, Mục Phong là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, nhưng Dung Hư cùng Phá Hư giữa các tu sĩ, cây bản không cùng đẳng cấp. Có thể ngày mưa đi đều như vậy nói, bọn họ còn có thể thế nào, dù sao ngày mưa đi cũng là nói sự thật, Mục Phong trên người có quá nhiều bí mật, những bí mật này, ngoại trừ chính hắn, không có ai biết. Ngày mưa đi mấy người đối thoại, Mục Phong không biết, coi như hắn nghe được thì phải làm thế nào đây. Đang như ngày mưa đi từng nói, hắn có thể không thèm để ý cái đại lục này an nguy, nhưng Mộc Tuyết mấy người nếu có nguy hiểm, hắn tuyệt đối sẽ liều mạng, điểm này là cho tới bây giờ cũng sẽ không cải biến. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 707, Tiến nhập Nguyệt Hồ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Mục Phong ở Vân Tân Đỉnh Thượng vừa đứng chính là một cái nguyệt, thời gian một tháng, đám người lui tới đổi lại từng nhóm một, bọn họ cũng từ lúc ban đầu hiếu kỳ, biến thành làm như không thấy. Mà ở trong khoảng thời gian một tháng này, Mục Phong cho tới bây giờ chưa từng di động mảy may, hắn từ lúc ban đầu đợi, biến thành bây giờ tầm tĩnh như nước, hắn không có tận lực đi tìm hiểu cái gì, chỉ là bình tĩnh thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, tâm vô tạp niệm, thậm chí hắn đều không biết mình đã ở chỗ này chờ một tháng. Khoảng thời gian này bình tĩnh, khiến trên người hắn không tự chủ liền toát ra một cổ tĩnh sắc khí tức, cùng trước mắt Nguyệt Hồ cho người cảm giác là như thế giống nhau, ngay cả giữa Nguyệt Hồ một ít phi cầm cũng không phải là đến tròi nghỉ mát hạ, nghỉ chân chơi đùa, không có chút nào sợ. Tình hình như thế khiến người chung quanh, càng là ngạc nhiên không thôi, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Thời gian một tháng lặng lẽ trôi qua, sóng biếc liên thiên giữa Nguyệt Hồ cũng xuất hiện hơi khác nhau, đó là một cái nhỏ thuyền đang chậm rãi đến, trên thuyền là một cái gập cong láo giả, tựa như một người bình thường đưa đò giả, trong tay thật dài xào, cũng làm cho hắn thoạt nhìn có chút cật lực, nhưng thuyền nhỏ nhưng thủy chung rất vững vàng đi tới, mục tiêu chính là Vân Tân Đỉnh. Phảng phất quá thật lâu, thuyền nhỏ rốt cục ở Vân Tân Đỉnh trước dừng lại, lão giả liếc mắt nhìn đỉnh lên Mục Phong, trên khuôn mặt già nua cũng lộ ra vẻ tươi cười, đạo, một công tử, chủ nhân nhà ta cho mời. Hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Thấy lão giả một khắc kia, Mục Phong thì nhìn ra lão giả chân thực là thực lực, làm tu sĩ, tiến nhập bên trong Nguyệt Hồ cần gì đưa đò giả, nhưng nơi đây chẳng những có, vẫn là hóa thần đỉnh phong, quả nhiên là đại thủ bút ta. Mục Phong cũng là chắp tay thi lễ, cười nói, vậy làm phiền lão tiên sinh. Vừa nói, Mục Phong liền phi thân hạ xuống đầu thuyền. Nếu nhân gia dùng phương thức này trước tới đón tiếp, vậy mình cũng chỉ có thể nhập ra tùy tụ, ngược lại cũng chờ một tháng. Cũng không kém cái này chút thời gian. Chứng kiến Mục Phong đứng ngay ngắn, lão giả cười cười, liền thay đổi đầu thuyền, một lần nữa muốn giữa Nguyệt Hồ ương chậm rãi đi. Chứng kiến Mục Phong bị giữa Nguyệt Hồ người tiếp đi, bên bờ mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau, bọn họ vốn tưởng rằng Mục Phong chỉ là một vận khí tốt người, mới có thể ở Vân Tân trong đình dừng lại lâu như vậy, nguyên lai hắn thật là Nguyệt Hồ chủ nhân tân khách. Có thể tùy theo. Mọi người lại là sinh lòng nghi hoặc, nếu là khách nhân, làm sao cũng làm người ta tại ngoại các loại một tháng lâu, đây cũng quá không phù hợp đạo đãi khách đi. Thẳng đến Mục Phong hai người biến mất ở tầm mắt của bọn họ trong, bọn họ vẫn không có suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân trong đó chỗ. Sau một canh giờ, Mục Phong rốt cục chứng kiến mấy ngồi kề nhau đình tạ, ở đình tạ trong còn có bốn người, hai gã lao giả và hai gã bạch phát hồng nhan nữ tử. Nhưng bốn người này phảng phất không có nhận thấy được Mục Phong đến, ánh mắt căn bản cũng không có chuyển hướng bên này. Đối với lần này, Mục Phong cũng không để bụng, trên mặt thủy chung bình tĩnh không lay động. Lại là chỉ chốc lát đi qua, Mục Phong ngồi thuyền nhỏ, cũng rốt cục đi tới đỉnh tạ trước, lão giả hướng về phía trên bốn người, nói ra, lão gia, một công tử đến. Nghe đến lời của lão giả, ngày mưa đi từ ánh mắt của người mới lạc hướng Mục Phong, ngày mưa đi lập tức đối với lão giả nói ra, ngươi trước xuống nghỉ ngơi đi. Phải. Lão giả đáp một tiếng, tùy theo đối với Mục Phong làm một cái dấu tay xin mời, đạo. Một công tử xin mời. Mục Phong chắp tay thi lễ, cười nói, làm phiền tiên sinh. Một công tử khách khí. Mục Phong cũng không nói thêm nữa, phi thân mà lên, hạ xuống đỉnh tạ trong, lão giả khởi động thuyền, cũng chậm rãi ly khai. Mục Phong không biết trước mặt bốn người là ai, nhưng cũng biết đây mới là Vân Thành chân chính là chủ nhân, hướng về phía bốn người chắp tay thi lễ, đạo, Mục Phong gặp qua tứ vị tiền bối. Bốn người ở Mục Phong trên người, trên dưới quan sát một lần, đều là lộ ra vẻ tươi cười. Thanh âm càng là nhãn ngầm tán thưởng gật đầu, đạo, không hổ là tên khắp thiên hạ Mục Phong, còn tiểu tuyết cùng tiểu tiệp thường thường đem ngươi động ở bên mép. Mục Phong cười nhạt một tiếng, đạo, tiền bối năm đó cứu tiểu thư nhà ta, cũng thu lưu nàng nhiều năm như vậy, Mục Phong vô cùng cảm kích. Thanh âm cũng cười, đạo, lao thân cũng rất thích Mục Tuyết nha đầu kia, điểm này, ngươi không cần để ở trong lòng. Mục Phong lại lắc đầu, đạo, mặc kệ thế nào, nếu như năm đó không phải tiền bối xuất thủ cứu giúp. Tiểu thư nhà ta lại chính là mặt khác một phen hoàn cảnh, đối với lần này, Mục Phong tuyệt không dám quên. Chứng kiến Mục Phong như thế nghiêm chỉnh xu thế, bốn người lại là cười, ngày mưa đi cười nói, nơi đây không có chỗ ngồi, mong rằng ngươi không lấy làm phiền lòng. Vãn bối không dám. Vũ bà lại đột nhiên cười nói, năm đó luyện khí kỳ tiểu gia hỏa, bây giờ lại cũng trở thành hư cảnh, lúc này mới quá lâu dài, xem ra chúng ta đều lão. Nghe vậy, Mục Phong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc, Vũ bà mà nói. Rõ ràng đang nói nàng gặp mình, hơn nữa, còn là mình đang luyện khí kỳ lúc, có thể bản thân cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua nàng. Chứng kiến Mục Phong thần sắc, Vũ bà cười nói, năm đó tiểu tiệp đi trước Tây Nam khu vực, chính là lao thân ở phía sau bảo hộ hắn. Mục Phong nhất thời chợt, đến bây giờ, hắn mới tính minh bạch, vì sao lấy Vũ Ngộng tiệp chút thực lực, hơn nữa tính cách, là thế nào lên đường bình an đến Tây Nam vực, phía sau theo một cái dung hư hậu kỳ tu sĩ, coi như Vũ Ngộng Tiệp nghĩ ra sự tình đều khó khăn, nhưng hắn không biết, trước đây cùng sau lưng Vũ Ngộng Tiệp không phải một cái dung hư hậu kỳ tu sĩ, mà là hai cái. Ngày mưa đi cười cười, đạo, Mục Phong, không biết ngươi lần này tới vì chuyện gì. Hắn đây là biết rõ còn hỏi, Mục Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp đều ở đây Vân Thành, Mục Phong làm sao có thể không được. Vạn bối năm đó giống như tiểu tiệp ước định, đến thiên hoa khu vực, nhất định phải tới Vân Thành, trước khi, là bởi vì vạn bối tìm không được Vân Thành chỗ, sở dĩ vẫn luôn không có trước tới bái phỏng, mong rằng tiền bối chớ trách. Nghe được Mục Phong cái này tránh nặng tìm nhẹ lời xa giao, bốn người lại là cười, nhưng cũng không có vạch trần, cái này dù sao cũng là một cái lý do, lấy Mục Phong cùng Vũ Ngộng Tiệp quan hệ, Mục Tuyết cùng Vân Thành quan hệ, Mục Phong nếu như không đến Vân Thành bái phỏng, quả thật có chút không thể nào nói nổi. Mà vào lúc này, ngày mưa đi lại mở miệng nói, Mục Phong, thiên hoa khu vực chúng phát sinh sự tình, ngươi có biết hay không? Mục Phong gật đầu, đạo, ta đang trên đường trở về, cũng phát hiện thiên hoa khu vực cùng trước đây có chút không giống, nhưng cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Ngươi không biết. Nghe được Mục Phong trả lời, ngày mưa đi bốn người đều cảm thấy rất là kinh ngạc. Mục Phong cười cười, đạo, ta ở trên đường không có ngừng xuống, liền cũng không biết thiên hoa khu vực chuyện xảy ra. D. Học chuyện ở. Chòe nụ ạ toài ngay vậy, ngày mưa đi tứ người nhất thời trận, Mục Phong có thể đuổi kịp vội như vậy, đơn giản liền là muốn mau sớm nhìn thấy Mục Tuyết, bất quá, bốn người cũng không có chỉ ra. Ngày mưa đi than nhẹ một tiếng, đạo, ngươi nên biết Cốt Sơn cái này nhân loại chứ? Biết, lẽ nào hắn đã bắt đầu hành động? Không sai, bọn họ ở trăm năm trước đem Nam Bộ Liên Minh Thủ Nhi Đại Chi, cũng chỉnh hợp toàn bộ loạn thế chi địa, nhưng đây chỉ là một bắt đầu mà thôi, ở 20 năm trước. Bọn họ mới bắt đầu chân chính bắt đầu xâm lấn thiên hoa khu vực, cũng lấy sấm gió thế, trong một đêm bị diệt Nhật Nguyệt Sơn, ngày thứ hai lần thứ hai đem thiên đạo tông phá hủy, ngày thứ ba đem thiên thánh cung hủy diệt. Cũng chính là ở ngày thứ ba, còn dư lại ngũ đại tông môn cùng tam đại tán tu liên minh tất cả hư cảnh tu sĩ, cùng bọn họ giao chiến, nhưng kết quả lại là tổn thất nặng nề. Nếu như không phải Lao Phu cùng Xích Thành, Minh Thành hai vị, cùng nhau xuất thủ, bọn họ khả năng sẽ toàn quân bị diệt. Trận chiến ấy, Cốt Sơn bị ba người chúng ta kích thương, cái này để cho bọn họ bình tĩnh 20 năm, nhưng bây giờ, bọn họ lại bắt đầu dục dịch, hiển nhiên Cốt Sơn thương thế đã phục hồi như cũ. Ngày mưa đi đơn giản nói mấy câu, đã đem cả cái chuyện đã xảy ra nói rõ ràng, cũng tương tự khiến Mục Phong nghe cái trong lòng kinh hãi, hắn có thể đoán được Cốt Sơn đã hành động, nhưng thật không ngờ, Cốt Sơn cái này không động thì lại lấy khẽ động kinh người a. Dĩ nhiên tại trong vòng 3 ngày, đã đem ba đại tông môn từ thiên hoa khu vực xóa đi, thủ đoạn quả nhiên ngoan độc. Quyết đoán quả nhiên khá lớn, xem ra thiên hoa vực chiến đấu, đã bắt đầu, không thể nghịch chuyển. Mục Phong đem khiếp sợ trong lòng đè xuống, trầm giọng nói, lẽ nào sẽ không có người có thể giết chết hắn sao? Ngày mưa đi lại sâu đậm xem Mục Phong liếc mắt, đạo, ngươi sợ rằng phải so với tất cả mọi người hiểu rõ hắn chứ? Mục Phong không có phủ nhận, hắn cũng không hiểu Cốt Sơn, nhưng ít ra muốn trước mắt mấy người này hiểu rõ nhiều lắm. Mục Phong biết Cốt Sơn là bị Tinh Tôn phong ấn vào năm, mà Tinh Tôn là ai, tuyệt đối không phải trên đại lục này người. Như vậy trải qua, Cốt Sơn cũng rất có thể cũng không phải trên đại lục này người, điểm này, chỉ sợ cũng chỉ có mình mới biết. Có thể cho dù biết những thứ này thì phải làm thế nào đây, Mục Phong cây bản liền không phải là đối thủ của Cốt Sơn, hơn nữa thời gian kéo dài càng dài, Cốt Sơn thực lực thì sẽ càng mạnh, cho đến khôi phục bên ngoài trạng thái tốt cùng, có thể rốt cuộc cảnh giới gì mới là Cốt Sơn trạng thái tốt cùng, vậy cũng chỉ có hắn tự mình biết. Cốt Sơn có thể đang khôi phục đỉnh phong trước khi, thực lực vẫn bảo trì nhanh chóng tăng trưởng. Nhưng mình lại không được, bản thân nhất định phải từng bước một đến. Mục Phong trầm tư chỉ chốc lát, mới lên tiếng, Cốt Sơn thực lực bây giờ, còn không phải của hắn đỉnh phong thực lực, vẫn ở chỗ cũ vững bước lại nhanh chóng tăng trưởng, thời gian kéo dài càng dài, đối với hắn liền càng có lợi. Nghe được Mục Phong mà nói, ngày mưa đi bốn người đều là thần sắc cứng lại, Cốt Sơn thực lực bây giờ, cũng đã để cho bọn họ không biết làm thế nào, cái này muốn đang tăng trưởng xuống phía dưới, toàn bộ đại lục người nào còn là đối thủ của hắn. Ngươi biết lai lịch của hắn? Mục Phong lắc đầu, đạo, ta không biết, nhưng suy đoán của ta là, hắn không phải trên đại lục này nhân. Không phải trên đại lục này nhân. Lúc này đây, bốn người toàn bộ biến thần sắc. Ngày mưa đi trầm giọng nói, làm sao ngươi biết hắn không phải trên đại lục này nhân. Ta cũng không thể xác định, nhưng ta tin tưởng suy đoán của ta, vạn năm trước hắn bị người phong ấn tại Nam Vực, ta nghĩ ở vạn năm trước, trên đại lục hẳn là phát sinh qua chuyện gì chứ. Mục Phong vừa nói, ánh mắt lại nhìn ngày mưa đi, kỳ ý không cần nói cũng biết. Vạn năm trước, ngày mưa đi bốn người sắc mặt của lần thứ hai biến đổi, cũng trong mắt chứa khiếp sợ liếc nhau, có thể thấy bọn họ biết đại lục ở vạn năm trước chuyện xảy ra. Mục Phong chứng kiến thần sắc của bọn họ, trong lòng cũng là ám động, hắn cũng không thèm để ý Cốt Sơn xuất thân, nhưng hắn lưu ý vạn năm trước chuyện xảy ra, bởi vì hắn hoài nghi, chuyện năm đó tuyệt đối cùng Tình Tôn cùng một nhịp thở, sở dĩ, hắn mới có thể cố ý nói ra trước mặt mấy câu nói. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 708, vạn năm trước bí tân. Cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử, khiến kiếm bạt nộ trương song phương, trong nháy mắt dừng lại, huyết văn bộ tộc là cung kính tuột cùng, mà Mục Phong còn lại là khổ sắp tuột cùng. Mục Phong làm sao cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên tại nơi đây đụng tới áo giáp kiến nhất tộc vương, năm đó mình bị toàn bộ áo giáp kiến bộ tộc truy sát, ở loạn thế chi địa liên tục chạy trốn chừng mấy ngày, nhớ tới khi đó phía sau rậm rạp chẳng trị áo giáp kiến, Mục Phong bây giờ còn là tê cả da đầu. Chứng kiến Mục Phong vẻ mặt khổ sở xu thế, nữ tử khẽ cười nói, ngươi làm sao sẽ không chịu nổi đây? Năm đó thế nhưng ngươi đem ta áo giáp kiến bộ tộc thả ra ngoài, tỷ tỷ còn chưa kịp cảm tạ ngươi. Mục Phong xấu hổ cười, năm đó bản thân chạy đến nhân gia xào huyệt trộm đồ, nhưng ở không trong lòng, vì chúng nó đáp án vạn năm ràng buộc, thả ra một cổ không kém gì tán tu liên minh tuyệt cường thế lực. Chứng kiến Mục Phong dáng vẻ lúng túng, nữ tử cười khúc khích, đạo, không nghĩ tới luôn luôn quả quyết sát phạt ngươi, thậm chí ngay cả đùa giỡn cũng sẽ không mở. Lúc này đây, ngươi tới đến tỷ tỷ địa phương, nói cái gì cũng muốn khiến tỷ tỷ hảo hảo chiêu đãi một chút. Nghe vậy, Mục Phong thần sắc khẽ động, hỏi tiền bối, ngài không phải ở loạn thế chi địa sao? Làm sao sẽ tới đến nơi đây? Vừa nói, còn xem chung quanh một cái huyết văn. Nữ tử khẽ cười nói, tộc nhân của ta còn đang loạn thế chi địa, tỷ tỷ tới nơi này chỉ là đến xem một người bạn, không nghĩ tới sẽ gặp phải ngươi. Chúng nó không mời nổi đại giá ngươi, vậy cũng chỉ có tỷ tỷ ta tự mình đến xin mời. Nếu như sớm biết rằng tiền bối ở đây, vạn bối cũng sẽ không cự tuyệt. Mục Phong lúc này đây rất là dứt khoát đáp ứng, không có cách nào người nào làm cho đối phương là hư cảnh tu sĩ, tự mình nghĩ cự tuyệt cũng không có thực lực đó. Nữ tử tự nhiên cười nói, đạo, ta cũng nghĩ vậy như vậy. Chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác nói đi. Nói xong, nữ tử coi như trước mà đi, Mục Phong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ theo, sau đó chính là rậm rạp chẳng chỉ huyết văn bộ tộc. Hai người kể cả huyết văn bộ tộc, đi tới Vô Nhật Sơn mạch trung ương, ở chỗ này không có cái khác bất kỳ yêu thú, thậm chí ngay cả thông thường dã thú đều không thấy tăm hơi, nơi này là thuộc về huyết văn nhất tộc địa phương, là cái khác sinh mạng cấm khu. Ở nơi này Vô Nhật Sơn mạch trung ương, có ngũ ngọn núi tương liên, cái này ngũ ngọn núi cũng không cao lắm, cũng bất quá chỉ có khoảng trăm trượng, ngũ ngọn núi làm thành một cái vòng tròn, mà trung ương là một cái sâu vực sâu không thấy đáy, đen nhánh vực sâu, như miệng ác ma, hiện ra hết dữ tợn đáng sợ. Cũng chỉ có chỗ như vậy mới xứng đáng thượng huyết văn danh hảo. Nhìn cái này vực sâu, Mục Phong không tự chủ được nghĩ đến. Phảng phất là xem thấu Mục Phong tâm tư, nữ tử khẽ cười nói, yên tâm đi. Tỷ tỷ là sẽ không hại ngươi. Nói xong, tiện lợi trước rơi vào vực sâu. Mục Phong cũng không do dự nữa, theo sát phía sau tiến nhập vực sâu. Sau đó, đó là đầy trời huyết văn, trong nháy, Vô Nhật núi non trở nên bình tĩnh tột cùng. Không ngừng hướng vực sâu ở chỗ sâu trong hạ xuống, Mục Phong ánh mắt nhưng thủy chung đánh giá vực sâu hai bên vách núi. Phát hiện trên vách núi đá đều là tất cả lớn nhỏ thạch động, xem thạch động cao thấp, cũng biết đó là huyết văn ở lại chỗ, rậm rạp chẳng chịt thạch động, tựa như tổ ong giống nhau, đầy thạch bích. Càng hướng xuống, thạch động số lượng cũng thì càng ít, sau lưng huyết văn cũng càng ngày càng ít, phảng phất đã về. Sau một lát, hai người mới tính rơi xuống vực sâu chỗ sâu nhất, Mục Phong trong lòng tính toán một chút, cái này vực sâu chỉ sợ cũng có vạn trượng sâu, vực sâu dưới đáy chỉ có một to lớn sơn động, cái động khẩu đầy đủ 10 trượng. Bên trong động cũng không phải hắc ám, mà là như ban ngày. Nữ tử quay đầu hướng năm con hóa thần kỳ huyết văn nói ra, các ngươi lui xuống trước đi đi. Phải. Nữ tử mặc dù không là huyết văn bộ tộc, nhưng huyết văn lại đối với nàng tôn kính tột cùng, mà loại tôn kính không là đối với nàng thực lực tôn kính, mà là thân phận, điều này làm cho Mục Phong có chút ngạc nhiên. Tiểu đệ đệ, chúng ta vào đi thôi. Đối với cô gái xưng hô, Mục Phong rất là bất đắc dĩ, nhưng cũng không có phản bác, giống như nữ tử cùng nhau vào sơn động. Sơn động tuy là rất rộng, nhưng bên trong cũng không có gì bài biện, chỉ có đỉnh viên kia khỏa Minh Châu, tản mát ra quang mang nhàn nhạt, khiến cái sơn động này không hề hắc ám. Đi qua một đường thật dài dũng đạo sau đó, hai người tới một cái to lớn trong thạch thất, nói là thạch thất tên có chút không phù hợp thực tế, nói là một cái đền càng là thích hợp, diện tích mấy trăm trượng, lại kim bích huy hoàng, xem trong điện bài biện, giống như một cái tông môn chủ điện độc nhất vô nhị, chỉ là bây giờ chỗ này mặt cũng không có bất kỳ người nào. Ngay cả một con huyết văn cũng không có. Nữ tử thẳng đi đến đại điện chủ vị, nhưng nàng cũng không hề ngồi xuống, mà là lướt qua tòa ỷ, đi tới này mặt không có vật gì trước vách tường, chậm rãi vươn ngón tay ngọc, điểm ở trên vách tường, ngay sau đó, phổ thông trí cực trên vách tường, nhất thời nổi lên một tầng quang vượng, còn như nước vậy rung động. Khi rung động tán đi, phía trước tường thì trở thành một mặt màn sáng chung lại có một nam tử quần áo trắng, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nam tử mặt như ngọc, mắt như đầy sao, hắc phát tản mát phía sau, khiến hắn vốn là tuấn lãng bất phàm trên mặt, tăng một cổ phiêu dở, huyển như người trong bức họa, không dính khói bụi trần gian. Nam tử vừa xuất hiện, ánh mắt liền đứng ở màn sáng trước trên người cô gái, trong mắt hiện ra hết nhu tình, mà nữ tử cũng là như vậy, xem ánh mắt của bọn hắn, cũng biết là một đôi tình lữ, chỉ là hiện tại, lại bị một tầng màn sáng tách ra, mặc dù gần trong gang tấc, nhưng thủy chung không còn cách nào chạm đến. Nhã Nhi, đây chính là ngươi phải đợi bằng hữu. Nam tử xem trong điện Mục Phong liếc mắt, thanh âm rõ ràng truyền ra. Nữ tử tự nhiên cười nói, gật gật đầu nói, chính là hắn. Nam tử lập tức đưa mắt nhìn sang Mục Phong, đạm nhiên cười nói, ngươi là bạn của Nhã Nhi, huyết phong lý nên lấy lễ tướng nên, chỉ là hiện tại tại hành động có chút bất tiện, xin hãy tiểu hữu chớ trách. Mục Phong chắp tay thi lễ, đạo, tiền bối khách khí, vãn bối không dám nhận. Huyết Phong lắc đầu, đạo, không. Ngươi đừng có khiêm tốn, ngươi bây giờ tuy là thực lực còn có chút yếu, nhưng chỉ bằng ngươi là bạn của Nhã Nhi điểm này, liền cần phải Huyết Phong dĩ lễ đối đãi. Nghe được hai người khách khí vạn phần xu thế, Mục Nhã cười khúc khích, đạo, các ngươi cũng không cần như thế chua chát nói. Vừa nói, Mục Nhã nói với Mục Phong, Mục Phong, Huyết Phong là vị hôn phu của ta, cũng là huyết văn nhất tộc tộc trưởng, ngươi lại là bằng hữu của ta, cũng không cần mở miệng ngậm miệng tiền bối tê, nếu như ngươi không ngại, liền cứ gọi hắn một tiếng đại ca, gọi ta là một tiếng chị tỷ đi. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Mục Phong mặc dù không biết bọn họ tại sao phải đối với mình khách khí như vậy, nhưng Mục Phong biết, bọn họ đối với mình là thật không có ác ý, hơn nữa lấy thực lực của bọn họ cùng địa vị, để cho mình hô một tiếng đại ca đại tỷ, mình cũng không tính là chịu thiệt. Mục Phong liếc mắt nhìn Huyết Phong trước mặt đạo quang mặt kia, nghi ngờ nói, Huyết đại ca, ngươi đây là... Huyết Phong cười cười, đạo, kỳ thực cũng không có cái gì, chỉ là bị khốn trụ a. Huyết Phong không nghĩ muốn ý giải thích, nhưng Mục Nhã lại than nhẹ một tiếng, đạo, Huyết Phong là bị phong ấn, hắn cùng chúng ta nhìn như là cách một tầng màn sáng, nhưng là hai cái không gian. Cách xa nhau hai cái không gian. Nghe vậy, Mục Phong nhất thời chấn động trong lòng, hắn rất khó tưởng tượng, có người dĩ nhiên có thể bị phong ấn ở một không gian khác. Chứng kiến Mục Phong trên mặt khiếp sợ, Mục Nhã giằng giặc tiếp tục nói, vạn năm trước, ta áo giáp kiến bộ tộc ở loạn thế chi địa, muốn đem tán tu liên minh thủ nhi đại chi. Vì vậy song phương mà bắt đầu ngươi tranh ta đoạt chém giết trong, khi đó chúng ta, tuột cùng thực lực căn bản không yếu hơn tán tu liên minh, hơn nữa con dân của chúng ta càng nhiều, nơi đi qua, bất kỳ tu sĩ nào đều khó khăn trốn vẫn lạc. Nhưng đang bởi vì chúng ta con dân số lượng thực sự nhiều lắm, nơi đi qua, chẳng những tu sĩ khó thoát vẫn lạc, liền ngay cả phàm nhân đều không ai sống sót, áo giáp kiến ngay lúc đó tộc trưởng, chính là ta phụ thân, hắn đối với tu sĩ hoặc là phàm nhân chết, căn bản không có để ở trong lòng. Trong mắt hắn chỉ có tán tu liên minh. Ngay tán tu liên minh liên tục bại lui thời điểm, chúng ta áo giáp kiến cũng đã tạo thành vô biên giết chóc, như vậy giết chóc, rốt cục cho chúng ta nghĩ tộc mang đến nguy hiểm to lớn. Có lẽ là cảm thụ được ta nghĩ tộc uy hiếp, có lẽ là chúng ta giết quá nhiều phàm nhân, rốt cục chọc giận tám đại tông môn cùng mặt khác tam đại tán tu liên minh. Vì vậy, đại lục này thượng 12 lớn đứng đầu nhất thế lực, rốt cục triển khai liên thủ. Ta nghĩ tộc mặc dù không yếu hơn bọn họ bất kỳ bên nào, nhưng khi bọn hắn liên thủ sau đó, chúng ta nghĩ tộc cũng chỉ có hủy diệt. Vừa nói, Mục Nhã sâu đậm liếc mắt nhìn Huyết Phong, trên mặt hiện ra hết áy náy, lo lắng nói, chúng ta nghĩ tộc cùng Huyết Văn bộ tộc thời đại giao hảo, mà khi đó ta và Huyết Phong đã định ra quan hệ thông gia, vì vậy, ở ta nghĩ tộc xuất hiện nguy cơ thời điểm, đầu tiên nghĩ tới chính là Huyết Văn bộ tộc, cũng chỉ có Huyết Văn bộ tộc mới có thể giúp bọn ta. Huyết Văn bộ tộc cũng không có cự tuyệt, có thể khi bọn hắn muốn trợ giúp chúng ta thời điểm, lại gặp đến tám đại tông môn tập kích, một lần kia tập kích, tám đại tông môn cao thủ tuy là cũng vẫn là không ít, nhưng Huyết Văn nhất tộc đỉnh phong cao thủ lại toàn bộ ngã xuống, Huyết Phong sở dĩ không có chết, mà chỉ là bị phong ấn, chính là hắn phụ thân dùng tánh mạng đổi lấy kết quả. Mục Nhã thanh âm trung tràn ngập thống khổ cùng bi thương, còn có sâu đậm tự trách, bản thân bộ tộc sở rước lấy phiền phức, lại làm cho Huyết Văn bộ tộc thừa nhận hủy diệt kết quả. Nhìn Mục Nhã thống khổ dáng dấp, Huyết Phong lại ôn nhu nói, "Nhã Nhi, ngươi là ta Huyết Phong vị hôn thê, gia tộc ngươi gặp nạn, ta Huyết Văn bộ tộc lý do sẽ toàn lực giúp đỡ, tuy là cuối cùng tộc của ta lọt vào hủy diệt bị thương, nhưng chúng ta cũng sẽ không hối hận, đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng không cần để ở trong lòng." Huyết Phong là vì không để cho mình thương tâm cùng tự trách, điểm này, Mục Nhã tuyệt sẽ không hoài nghi, nhưng lần đó đau xót, làm sao có thể đơn giản xóa đi, nhưng Mục Nhã vẫn là nhuẩn miệng cười, tiếp tục nói, Huyết Văn bộ tộc bị trọng thương, căn bản không có năng lực sẽ giúp ta tộc, vì vậy, ở nơi này chút đại thế lực cùng đánh hạ, ta nghĩ tộc cao thủ, cũng toàn bộ bị chém giết hầu như không còn, mà vương tộc nhất mạch càng chỉ còn lại có một mình ta, nhưng bọn hắn cũng không có bông. Thà ý của ta, ngay ta bị bọn họ đuổi giết được tuyệt lộ thời điểm, lại đột nhiên xuất hiện một người. Nói đến đây, Mộc Nhã trong mắt vẫn là không nhịn được lộ ra vẻ khiếp sợ, phảng phất ban đầu người kia, như trước để cho nàng cảm thấy bất khả tư nghị, như trước cho nàng khó có thể nói nên lời chấn động. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 709, đi trước Xích Thành. Bởi Bạch Vân ngăn cản, Mộc Phong cũng nhìn không thấy Lạc Tuyết hai người khi độ kiếp đích tình cảnh, hắn cũng không có tận lực dùng thần thức đi điều tra, chỉ là cảm thụ được Kim Vân phần dưới, sấm gió quần quận cùng khắp bầu trời Bạch Tuyết đích tình cảnh, là có thể tưởng tượng ra các nàng hai người tình trạng. Tam cửu thiên kiếp, chỉ có ba lượt thiên kiếp hạ xuống, thời gian nhìn như rất dài, lại cũng bất quá là mấy hơi thở mà thôi. Thiên kiếp đó đi qua, thiên địa chi lực cũng theo đó phủ xuống, Mộc Phong cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, Mộc Tuyết thực lực của các nàng không trọng yếu, chỉ cần an toàn là tốt rồi. Sau một lát, Mộc Phong liền thấy có bốn bóng người, từ trong mây trắng rất nhanh mà tới. Trong nháy, bốn người ngay đỉnh tạ xa xuất hạ, trong đó hai người chính là Mộc Tuyết cùng Vũ Mộng Tiệp, mà hai người khác thì là một đôi trung niên nam nữ, lại vẫn là dung hư tu sĩ, nam tử tuấn lãng bất phàm, lại có chứa thường nhân chỗ không kịp uy nghiêm, đây là một loại thân cư cao vị người, sở cần thiết khí chất, nữ tử cũng là mỹ lệ phi thường, lại khí chất đạm nhiên điềm tĩnh. Nam tử tướng mạo cùng ngày mưa đi giống nhau đến mấy phần, mà nữ tử lại cùng Vũ Mộng Tiệp rất giống, không cần phải nói, bọn họ chính là Vũ Mộng Tiệp cha mẹ của Tiểu Phong. Mộc Phong đại ca, ngươi đến đây lúc nào? Hai người chứng kiến Mộc Phong đều là kinh hỉ phi thường, vốn có các nàng đã đột phá hư cảnh, hiện tại Mộc Phong lại tới, đương nhiên là mừng vui gấp bội. Mà Phong Linh huynh muội càng là trực tiếp lẻn đến Mộc Phong trên vai, chung gió đầu nhỏ, ở Lạc Phong trên mặt không ngừng vuốt ve, một bộ vô cùng thân thiết tư thế. Mộc Phong phủ một cái sờ chung gió đầu nhỏ, cười cười, đạo, tiểu thư, tiểu thiệp. Mộc Phong nói những lời này, nhất thời khiến cho mấy người tiếng cười. Ngay cả Lạc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp đều là mất cười ra tiếng. Biết đến là cho rằng Mộc Phong hướng hai người bắt chuyện, nhưng không biết, còn tưởng rằng hắn đang lặp lại. Mộc Phong cũng rất nhanh liền biết, nhưng cũng chỉ là cười, cũng không hề để ý, mà là nhìn về phía Vũ Ngộng Tiệp hai người sau lưng vậy đối với trung niên nam nữ, chắp tay thi lễ, đạo, vạn bối Mộc Phong, gặp qua hai vị tiền bối. Hai người trên dưới đem Mộc Phong quan sát một lần, Thu Thanh tiên tử là lộ ra vui vẻ vẻ tán thưởng, mà Mây Mưa lại nói, ngươi chính là Mộc Phong. Mộc Phong mặt không đổi sắc, gật gật đầu nói, chính là văn bối. Xem ra ngươi sớm đã tiến nhập dung hư kỳ. Nghe được Mây Mưa những lời này, người còn lại đều không có bất kỳ phản ứng, nhưng Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp còn lại là thất kinh, Vũ Ngộng Tiệp càng là kinh ngạc nói, Mộc Phong đại ca, ngươi tiến nhập dung hư. Làm sao? Cái này rất bình thường a. Bình thường. Vũ Ngộng Tiệp mở trừng hai mắt, đạo, bình thường mới là lạ, lấy thiên tư của chúng ta cũng là đang phục dụng thiên địa linh vật dưới tình huống. Mới lại nhanh như vậy tiến nhập dung hư, thiên tư của ngươi kém như vậy, còn không có gì thiên địa linh vật, làm sao sẽ nhanh hơn chúng ta. Nghe vậy, Mộc Phong nhất thời nhún nhún vai, than thở, kỳ thực ta cũng không biết là làm sao đột phá, chờ ta từ hôn mê tỉnh lại, thiên kiếp sẽ, vì vậy, ta đã đột phá. Đây mọi người nhất thời kinh ngạc, bọn họ vốn tưởng rằng Mộc Phong sẽ nói điểm khiêm tốn nói, lời này là rất khiêm tốn khiến người ta khó có thể tiếp thu. Mà Mộc Tuyết rất nhanh thì phản ứng kịp, gấp giọng nói, Tiểu Phong, ngươi làm sao sẽ hôn mê, có phải hay không gặp phải nguy hiểm gì? Nghe được đến Mộc Tuyết mà nói, Vũ Ngộng Tiệp cũng lộ ra một tia kinh nghi, hắn và Mộc Tuyết ly khai Mộc Phong thời điểm, cũng biết Mộc Phong nguyên thần đã tiến nhập dung hư kỳ, hơn nữa, lấy Mộc Phong làm người, hắn đánh không lại cũng có thể trốn, ai có thể khiến hắn rơi vào hôn mê. Mộc Phong lại cười nhạt một tiếng, đạo, ta đây không phải là không có chuyện gì sao, các ngươi cứ yên tâm đi. Tại chỗ tuy là đều không phải là ngoại nhân, nhưng có một số việc, vẫn là vì mình bảo lưu một ít tương đối khá. Mọi người cũng đều nghe ra Mộc Phong không muốn nói, Mộc Tuyết cũng liền không hỏi thêm nữa, Vũ Ngộng Tiệp cũng là thoại phong nhất chuyển, cười nói, Mộc Phong đại ca, ngươi lần đầu tiên tới nhà của ta, để cho ta mang ngươi xem thật kỹ một chút. Còn không có đợi Mộc Phong mở miệng, một bên Ngày Mưa đi liền nói, Tiểu Tiệp, các ngươi hiện tại sợ rằng không có thời gian chơi. Làm sao? Ngày Mưa đi cười cười, ngược lại nhìn về phía Mộc Phong, đạo, Mộc Phong, đại lục hình thức ngươi cũng đã rõ ràng, tiểu tiệp các nàng cũng đã xuất quan, ngươi cũng không lại ở chỗ này dừng lại chứ. Mộc Phong gật đầu, đạo, vạn bối muốn đi xem đi Xích Thành cùng Minh Thành. Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp nhất thời trận, mà Ngày Mưa đi cũng là gật đầu, đạo, Mộc Phong, năng lực của ngươi chúng ta là hữu mục cộng đổ. Sau này, Lao Phu đã đem tiểu tiệp giao cho ngươi, ngươi nhất định phải đáp lại chúng ta, không thể để cho tiểu tiệp chịu đến bất kỳ thương tổn. Nghe được Ngày Mưa được, Vũ Ngộng Tiệp là hơi đỏ mặt. nhưng lập tức hắn chợt nghe ra trong lời này kiểu khác ý tứ, nhất thời là lộ ra vẻ lo lắng, đạo, ra ra, có phải hay không xảy ra chuyện gì, ngài tại sao muốn nói như vậy? Ngày mưa đi lại cười cười, đạo, không có việc gì, ra ra chỉ là thông báo một chút Mục Phong, ngươi theo hắn đi ra ngoài, hắn đương nhiên phải bảo vệ hảo an toàn của ngươi. Có thể Vũ Ngộng Tiệp vẫn cảm thấy nơi đó không thích hợp, nhưng không đợi hắn nói xong, Mục Phong liền mở miệng nói, tiền bối cứ việc yên tâm, chỉ cần vãn bối vẫn còn, sẽ không có người có thể tổn thương tiểu tiệp. Ừ, vậy là tốt rồi, ngươi đã sốt ruột đi trước Xích Thành, lão phu kia sẽ không lưu ngươi, tiểu tiệp theo ngươi, chúng ta cũng yên lòng. Mục Phong hướng về phía mấy người chắp tay thi lễ, đạo, vãn bối cáo tử. Mục Tuyết cũng là đối thanh âm vén áo thi lễ, đạo, sư phụ, ngài bảo trọng. Thanh âm cười cười, đạo, các ngươi đều dài hơn lớn, các ngươi cũng có con đường của mình muốn đi, mặc kệ thế nào, hết thảy đều phải dẹp an toàn bộ làm chủ. Cẩn tuân sư tôn giáo huấn. Vũ Ngộng Tiệp cũng là vành mắt thường đỏ, hướng về phía Mây Mưa cùng Thu Thanh tiên tử nói ra, phụ thân, mẫu thân, các ngươi cũng phải bảo trọng. Mây Mưa cười cười, mà Thu Thanh tiên tử lại nói, hai tử này, cái này cũng không phải là sinh ly từ biệt, không cần như vậy đi. Những lời này của nàng, nhất thời đem giữa sân bầu không khí ngột ngạt bị xua tan không ít, sau đó, Mục Phong giống như Mục Tuyết, Vũ Ngộng Tiệp cùng nhau bay khỏi đi. Xem nổi bọn họ thân ảnh của ba người, sau khi biến mất, Mây Mưa sắc mặt của mới trở nên có chút ngưng trọng, nhìn về phía Ngày Mưa đi, đạo, phụ thân, bây giờ đại lục là nguy cơ tứ phía, tiểu tiệp cùng Mục Phong xuất ngoại, ngài liền yên tâm như vậy. Ngày Mưa đi lại khẽ thở dài, chúng ta bây giờ có thể còn có thể che chở tiểu tiệp, nhưng chúng ta lại không thể vĩnh viễn che chở cùng nàng. Nàng có con đường của mình muốn đi. Hơn nữa, cũng chỉ có Mục Phong mới có thể bảo vệ hảo các nàng, cũng chỉ có Mục Phong mới có thể làm cho chúng ta yên tâm. Ngày Mưa đi tuy là nói như vậy, nhưng thần sắc của hắn cũng không có vì vậy mà có chút thả lỏng, bởi vì hắn cũng biết, Cốt Sơn cùng Mục Phong đồng dạng có ân oán, hắn tuyệt đối sẽ gây sự với Mục Phong, đến lúc đó, Vũ Ngộng Tiệp cũng sẽ gặp phải nguy hiểm, có thể vậy thì thế nào, Mục Phong nếu có thể đồng ý Mục Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp cùng với đồng hành, liền một cách tự tin bảo hộ an toàn của các nàng, Ngày Mưa đi mặc dù không biết Mục Phong làm sao có thể làm được, nhưng hắn vẫn tuyển chọn tin. Tường Mục Phong, Tiểu Phong, chúng ta là đi trước Xích Thành hay là trước đi Minh Thành? Bởi Vân Thành là ở Xích Thành cùng Minh Thành trung gian đoạn đường, vô luận là đi trước Xích Thành hay là trước đi Minh Thành, đi muốn lượn quanh thượng một đoạn lớn chặng đường oan uổng, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Trầm tư một chút, Mục Phong vẫn là nói, chúng ta hay là trước đi Xích Thành đi. Dù sao nàng mới là Cốt Sơn mục tiêu chủ yếu nhất. Mục Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp gật đầu, các nàng cũng từ khinh ngự trong miệng biết được thể chất của nàng, cũng biết khinh ngự đối với Cốt Sơn tầm quan trọng, cũng biết Mục Phong đối với khinh ngự lo lắng, không tận mắt thấy nàng an toàn, sợ rằng Mục Phong thực sự rất khó an tâm. Vân Thành cùng Xích Thành tuy là đồng trúc thiên hoa khu vực, nhưng một là ở miền Trung, một cái còn lại là ở Tây Bộ, hai người cách xa nhau đâu chỉ mấy trăm ngàn dặm, bất quá, Mục Phong ba người thế nhưng dung hư tu sĩ. Ngược lại cũng không lưu ý trên đường sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Xích Thành chỗ ở Thiên Hoa khu vực Tây Bộ, là thuộc về Lạc Hà Sơn phạm vi thế lực, đồng dạng cũng là cùng Thiên Thánh Cung giao giới, bất quá, lúc này Thiên Thánh Cung đã biến thành Thiên Ma Tông phân bộ. Ở nơi này thời gian 50 năm trong, Thiên Hoa vực biến hóa, khiến Mục Phong đều không khỏi sinh lòng cảm khái, hắn cũng không biết, cái này Lạc Hà Sơn phạm vi thế lực, có thể hay không trong một đêm thì trở thành Thiên Ma Tông. Ba ngày sau, Mục Phong ba người liền thâm nhập Thiên Hoa khu vực Tây Bộ, dọc theo đường đi ngược lại cũng rất bình tĩnh, cũng có lẽ là bởi vì tất cả mọi người đã biết, đại loạn buông xuống, sở dĩ, Mục Phong ba người nhìn thấy chính là an tĩnh dị thường, ngay cả bình thường tùy ý có thể thấy được tranh đấu, đều không xảy ra nữa. Đối với tình huống như vậy, Mục Phong cũng là lòng biết rõ, ở nơi này nguy cơ tùy thời đều có thể hàng lâm thời khắc, vô luận là ai, là luyện khí kỳ vẫn là hóa thần kỳ, đều đang làm chuẩn bị, đối diện nguy cơ chuẩn bị. Chả thế nào khả năng giống như kiểu trước đây. Ba người cũng không có dừng lại một bước, mục tiêu của bọn họ chỉ là Xích Thành, đối với còn lại, đều không trọng yếu. Nhưng ngay khi ba người nhóm chạy tới Xích Thành thời điểm, Mục Phong lại đột nhiên sợ ồ một tiếng, cũng dừng lại, ánh mắt cũng ngược lại xem hướng Nam Phương, nhưng trong này không có thứ gì. Chứng kiến Mục Phong dừng lại, Mục Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp cũng theo đó dừng lại, hai người theo Mục Phong ánh mắt nhìn, đồng dạng không có phát hiện cái gì, Vũ Ngộng Tiệp nghi ngờ nói, Mục Phong đại ca, làm sao? Mục Phong nhướng mày, đạo, có mùi máu tươi. Mùi máu tươi. Mục Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp nhất thời nhìn nhau, đều rất là kinh nghi. Có phải hay không có gì không đúng? Mục Phong gật đầu, đạo, đây là tu luyện huyết sát khí tức. Không đợi hai người muốn hỏi, Mục Phong liền tiếp tục nói, ban đầu ở huyết chiến phong, các ngươi cũng đã gặp một cái tu luyện huyết sắc người, đó là Cốt Sơn người, nhưng trừ hắn ra, còn có một cái so với hắn càng thêm tinh vu đạo này người, lúc đó cũng ở trong đám người, chỉ là, hắn cuối cùng cũng không có xuất thủ mà thôi. Vừa nói, Mục Phong còn nhìn chung quanh một chút, lại nói, nơi đây phải có tu luyện huyết sắc nhân xuất hiện qua, mà cho ta cảm giác lại rất quen thuộc. Vũ Ngộng Tiệp rất không quan tâm nói ra, cái này cũng không có gì à, bọn họ nói không chừng tiểu tại này chỗ trải qua mà thôi, không có gì cùng làm đấy. Không đúng, bọn họ ở đây trải qua chắc là sẽ không sai, nhưng không phải một người, mà là hai người bọn họ đều từng ở chỗ này trải qua. Mục Tuyết cũng có chút không hiểu nhiều lắm, đạo, bọn họ vốn là một phe, đi ra không có cũng không quá đáng à. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 710, trên đường đi gặp chém giết. Mục Phong lại lắc đầu, đạo, Đường Hải vốn là Nam Bộ Liên Minh người trong, nhưng bây giờ Nam Bộ Liên Minh đã bị Cốt Sơn chiếm, mà nguyên vốn thuộc về người trong Liên Minh, có thân phục, có thì còn lại là chạy trốn hoặc là tử vong, lấy Đường Hải làm người, chính là một cái kiêu căng khó thuần người, đồng dạng cũng là kiêu ngạo phi thường, không thể nào biết tuyển chọn thân phục, hơn nữa ở Nam Bộ Liên Minh phát sinh biến cố thời điểm, hắn còn đang viễn cổ bí cảnh, càng không thể nào ở sau đó chủ động đầu nhập vào Cốt Sơn. Sở dĩ ta có thể xác định, hai người bọn họ tuyệt đối không phải là đồng bọn, nhưng bọn hắn tuy nhiên cũng từ nay về sau chỗ trải qua, như vậy không phải hữu chính là địch. Có thể vậy thì thế nào đây? Hai người bọn họ đều cùng ngươi có oán, nếu như bọn họ xảy ra chiến đấu, đối với chúng ta không phải càng có lợi sao? Mục Phong lại lắc đầu, nhưng hắn cũng không nói gì, mà là toàn lực tản ra thần thức. Sau một lát, Mục Phong trong mắt đột nhiên sáng ngời, lập tức lạc hướng Mục Tuyết, đạo, tiểu thư, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Chứng kiến Mục Phong đối với chuyện này cảm thấy hứng thú như vậy, Mục Tuyết hai người cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng, sau đó, ba người liền hư không tiêu thất. Ở cách Mục Phong ba người ngoài vạn lý, lúc này, chính là năm người ở giằng co với nhau, một phe là lưỡng người thanh niên, một phe là hai trung niên cùng một cái huyết y thanh niên, nhưng năm người dĩ nhiên toàn bộ là dung hư tu sĩ. Cái này trong năm người, có ba người là Mục Phong người quen, Âm Côn cùng Y Phong còn có cái kia huyết y thanh niên, Đường Hải, chỉ là... bọn hắn bây giờ là địch nhân. Bất quá, xem Đường Hải cùng hai gã khác trung niên nhân trô đứng đến xem, bọn họ vậy cũng không phải một phe, chỉ là, bọn họ bây giờ mục tiêu là nhất trí. Lúc này, trong sân năm người, tứ trên thân người đều mang tổn thương, hiển nhiên bọn họ lúc trước đã từng xảy ra một trận đại chiến, nhưng chỉ có Đường Hải lại không có một chút thương thế, ngay cả sắc mặt cũng không có một tia dị thường, hiển nhiên, hắn là giữa sân duy nhất một nằm ở đỉnh phong thực lực người. Y Liễu Bao ở hai gã trung niên nhân trên người đảo qua, liền đưa mắt rơi vào Đường Hải trên người, âm thanh đạo: "Đường Hải, liền coi như các ngươi liên thủ thì phải làm thế nào đây, chúng ta muốn đi các ngươi cũng ngăn không được." Đường Hải cũng cười lạnh một tiếng, "Đạo, thật sao? Các ngươi chính là quá tự cho là đúng, thực sự nghĩ đến đám các ngươi tiến nhập hư cảnh là có thể ly khai các ngươi xảo huyệt, tại ngoại muốn làm gì thì làm, sợ rằng lúc này đây các ngươi hành động đơn độc, vẫn là thâm nhập địch hậu hành vi." Ta không biết có phải hay không các người lần đầu tiên, nhưng ta xem cái này rất có thể là một lần cuối cùng. Âm Côn chê cười cười, đạo, Đường Hải, ngươi cũng không cần quá tự cho là đúng, ngươi tu luyện là huyết ma đạo, ta đồng dạng là, muốn giết ta, vì ngươi sư tôn báo thủ, chỉ sợ ngươi còn làm không được. Nghe được Âm Côn những lời này, Đường Hải sắc mặt của trong nháy mắt là băng lãnh như thiết, lạnh giọng nói, Âm Côn, ngươi còn chưa xứng xưng là huyết ma đạo truyền nhân, Cốt Sơn đem sư tôn ta toàn thân huyết sắt rút ra. Mới sẽ thành tựu ngươi, một ngày nào đó Cốt Sơn sẽ vì hắn việc làm, trả giá thật lớn, mà ngươi đồng dạng nên vì sư tôn ta chết đền mạng. Hừ, muốn ta đền mạng, thì nhìn ngươi có hay không cái này năng lực, liền coi như các ngươi liên thủ cũng làm không được. Có thể làm được hay không, ta sẽ nhường ngươi thấy. Đường Hải lập tức nhìn về phía hai gã khác trung nhân nhân, đạo, ý Lý Phong giao cho các ngươi, hắn giao cho ta. Hai người không trả lời, chỉ là gật đầu, xem như là đáp ứng việc này. Nhưng vào lúc này, Y Phong cùng Âm Côn hai người đồng thời xuất thủ, huyết sát hòa hồn sắt lan tràn ra, dĩ nhiên đồng thời tấn công về phía hai gã trung niên nhân. Hai người đột nhiên xuất thủ, thật vẫn khiến hai gã trung niên nhân thần sắc biến đổi, nhưng Đường Hải lại cười lạnh một tiếng, biển máu trong nháy mắt mở, nên hướng Âm Côn huyết sát, cũng nói ra, hôm nay để ngươi biết một chút về, cái gì mới thật sự là huyết ma đạo. Hai gã trung niên nhân đều là dung hư sơ kỳ, công kích của bọn họ dĩ nhiên cũng toàn bộ là hỏa diễm, hiển nhiên là Lạc Hà Sơn người. Nhưng bọn họ cùng Y Phong hồn sát so sánh với, vẫn còn có chút chênh lệch, nhưng bọn hắn là hai người, đối phó Y Phong vẫn là hơi chiếm thượng phong. Đường Hải cùng Âm Côn tu luyện đều là huyết ma đạo, chỉ là, một là bản thân khổ tu mà đến, một là bị người khác chết cây mà đến, chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng. là trọng yếu hơn, âm côn cùng Y Phong hư cảnh thực lực, cũng không phải là mình tân khổ tu hành mà đến, mà là bị Cốt Sơn mạnh mẽ để thăng tới, tuy là cùng thông thường dung hư tu sĩ sơ kỳ so sánh với, vẫn là mạnh hơn không ít, nhưng vẫn không thể cùng Đường Hải người như vậy so sánh với. Sở dĩ ở Đường Hải cùng âm côn giao thủ một cái, âm côn hoàn cảnh xấu liền hiện hiện ra, hắn bên ngoài cơ thể tràn ngập huyết sát, bị Đường Hải biến thành biển máu làm cho là liên tiếp lui về phía sau. Hơn nữa, Đường Hải huyết sát lại vẫn có thể thôn phệ âm côn huyết sát, tuy là, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có gì, nhưng một lúc sau, kết quả kia tựu ra đến. Âm côn hoàn cảnh xấu, chính hắn rất rõ ràng, nhưng hắn cũng không có cách nào, Đường Hải vô luận là thực lực của tự thân, hay là đối với huyết sát vận dụng, đều cao hơn hắn, khiến hắn căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Đồng dạng, hắn nơi đây hỏng bét tình huống, Y Phong giành mạch từng câu, sở dĩ bọn họ tuyệt đối không thể ở chỗ này dây dưa tiếp, phải nghĩ biện pháp thoát thân. Y Phong toàn thân tràn ngập hồn sát, đột nhiên từ đó bay ra rậm rạp chẳng chịt hồn phách, những hồn phách này thực lực cũng không bằng nhau, có thể nói từ luyện khí kỳ đạo hóa thần kỳ đều có, nhưng bộ dáng của bọn họ đều là tràn ngập thống khổ và dữ tợn, tựa như một đám cơ bất trạch thực giống như dã thú, đây chính là sinh hồn, từ sống bên trong cơ thể sinh sôi rút ra linh hồn. Tuy là những hồn phách này cảnh giới cũng không cao, không có khả năng đối với hư cảnh tu sĩ sản sinh thương tổn, nhưng chính là thắng ở số lượng rất nhiều. Những thứ này có chứa làm một cùng hồn sát hơi thở hồn phách, vừa xuất hiện, liền điên cuồng tuần hướng hai gã trung niên nhân. Hai người cười lạnh một tiếng, đồng thời xuề bàn tay ra, theo động tác của hai người, ở trước mặt hai người cũng lập tức xuất hiện hai trượng dài hỏa diễm bàn tay, cũng ầm ầm đẩy về phía trước đi, đồng thời, theo di chuyển về phía trước, hỏa diễm bàn tay cũng đang không ngừng tăng. Đây là xuất từ hư cảnh tu sĩ công kích, cái nào hồn phách lại làm sao có thể ngăn cản, hỏa diễm bàn tay nơi đi qua, hồn phách đều tán loạn. Phảng phất đã sớm biết sẽ có kết quả như vậy, Y Phong cười lạnh một tiếng, trong hai tay đột nhiên bay ra hai luồng tinh thuần hồn sát, mà sắc mặt của hắn cũng là đột nhiên trắng lên, đây chính là tương đương với tu sĩ máu huyết tồn tại, không phải có thể đơn giản sử dụng. Tinh thuần hồn sát vừa, liền kích bắn đi, mục tiêu đồng dạng là hai gã trung niên nhân, nhưng cái này hai luồng tinh thuần hồn sát nơi đi qua, cái nào hồn phách sẽ toàn bộ dung nhập trong đó. Theo những hồn phách này không ngừng dung hợp, cái này hai luồng tinh thuần hồn sát đã ở cấp tốc tăng vọt trong. Hai luồng hồn sắt vòng qua đối phương hỏa diễm bàn tay, như trước nhằm phía hai người, ngay tại lúc đó, Y Phong cũng gấp tốc độ xông lên. Hai gã trung niên nhân cũng không dám thờ ơ, một người trong tay đột nhiên nhiều một thanh hỏa trường kiếm màu đỏ, lập tức liền kích thích ra nghìn trượng hỏa diễm, hướng về phía Y Phong chính là chém vụt xuống. Mà một người khác, còn lại là hai tay bấm tay niệm thần chú, quát lệnh, rơi lửa rực rỡ. Đang nói rơi, trên bầu trời phạm vi trăm trượng bên trong, chợt la biến đến đỏ bừng, tùy theo thì có số lớn hỏa diễm như mưa rơi, Y Phong cái nào hồn phách cũng là đều tán loạn. Nhìn đâm đầu vào nghìn trượng hỏa diễm, Y Phong lạnh rên một tiếng, hồn trảm. Pháp khí ra, lập tức bắn nhanh xuất thiên trượng hồn sát, phảng phất có vô số điều linh hồn bám vào trên đó, ngoan ngoại, dùng rằng, cắn xé, bội cảm ác tâm. Hai người chạm vào nhau, hai người đồng thời tán loạn, nhưng hỏa diễm là thật tiêu thất, mà hồn sát nhưng không có, ngược lại là tan vào hai luồng tinh thuần hồn sát trong. Cái này khiến chúng nó trong nháy mắt tiến nhập hư cảnh, trực tiếp đánh về phía hai người. Nhưng mới vừa cùng Y Phong giao thủ người nọ, đang công kích giải tán thời điểm, ánh mắt của hắn liền trong nháy mắt trở nên chỗ trống, thân thể cũng là chợt cứng đờ, đối với cái này công tới được hồn sát là không có chút cảm giác nào. Chứng kiến người này nhãn thần, Y Phong chính là cười lạnh nói, hồn sát đồng dạng có linh hồn công kích. Người này tình huống, đồng bạn của hắn đương nhiên cảm thụ được, bản mệnh pháp khí lập tức xuất kích. Muốn đem hai cái đã thành hình người tinh thuần hồn sát ngăn lại, nhưng bổn mạng của hắn pháp khí vừa, Y Phong bản mệnh pháp khí đã đem bên ngoài ngăn lại, căn bản cũng không cho hắn cứu trợ đồng bạn cơ hội. Tuy là cái này đạt được hư cảnh hồn sát, là thừa dịp cái này ý thức của người hỗn loạn chi tế, cho hắn mang đến một kích chí mạng, nhưng muốn dùng cái này tới giết người này, sợ rằng còn có chút khả năng không lớn. Điểm này, Y Phong cũng biết, chỉ là, hắn muốn chính là người này mất đi chiến đấu lực là được. Hồn sát rất nhanh đi tới nơi này mặt người trước, dĩ nhiên là miệng há lớn mấy lần, trực tiếp cắn về phía đầu người này, xem bộ dáng là muốn đem bên ngoài sinh nuốt vào a. Thấy như vậy một màn, mặt khác một người trung niên nhất thời là sắc mặt chợt biến, nhưng hắn căn bản không khả năng xuất thủ cứu rút, Y Phong cũng sẽ không khiến cái này nỗ lực sáng tạo cơ hội, lúc đó mất đi. Chỉ cần không có ngoài ý muốn, tên này hư cảnh tu sĩ, không chết cũng muốn bị trọng thương, đến lúc đó, trong sân tình huống liền sẽ phát sinh lịch chuyển. Mà đang ở cái này thế ngàn cân treo sợi tóc, ngoài ý muốn vẫn là phát sinh, ở tên trung niên nhân này bầu trời, đột nhiên xuất hiện một cột sáng, cũng trực tiếp rơi vào hình người kia hồn sát mặt trên, hồn sát không một chút sức chống cự, đã bị chôn vùi ở trong cột sáng. Là ai? Đột nhiên này xuất hiện quang trụ, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, nhất là Y Phong, cái này đem công kích của mình đánh tan, rõ ràng không phải là của mình bằng hữu, đó chính là địch nhân. Hơn nữa, đây căn bản cũng không phải là cái gì thông thường quang trụ đơn giản như vậy, toàn bộ là lôi điện ngưng tụ, mà lôi điện đang là tất cả sát khí tuyệt đối khắc tinh, bản thân hai người tình huống đã không hề tốt đẹp gì, nếu như tái xuất hiện một cái lôi thuộc tính tu sĩ, kia đối chính mình hai người tuyệt đối là một cái uy hiếp chí mạng, không phải do hắn không cẩn thận, không nghiêm túc đối phó. Cùng lúc đó, tên kia ý thức hỗn loạn tu sĩ cũng đã thanh tỉnh, cũng cùng đồng bạn hội hợp, ba người giao thủ, vừa mới bắt đầu, liền tạm có một kết thúc. Đường Hải cùng Âm Côn chiến đấu, tuy là cũng bởi vì này lôi điện cột ánh sáng xuất hiện mà đình dừng một cái, nhưng bọn hắn chiến đấu lại không có vì vậy mà kết thúc. Đường Hải là ôm phải giết Âm Côn quyết tâm, là huyết tôn giả báo thủ, làm sao có thể đơn giản dừng tay. Ngay Y Phong cùng hai gã trung niên nhân nhìn soi mói, ngoài trăm trượng, đột nhiên xuất hiện ba người, đây là ba người thanh niên, trong đó hai cái là Tuấn Lãng Phi Phạm, một là bình thường tuất cùng, chính là Mục Phong cùng thay đổi bộ mặt Mục Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp ba người. Mục Phong. Chứng kiến Mục Phong ba người xuất hiện, Y Phong nhất thời sắc mặt chợt biến, đây thật là nghèo còn gặp cái eo, sợ cái gì sẽ cái gì, một cái Mục Phong, là có thể chiến thắng hắn và Chư Kiếm Anh sáu người, bọn hắn bây giờ cũng chỉ có hai người, tại sao có thể là Mục Phong đối thủ, dù sao Mục Phong hiện tại cũng là dung hư kỳ, hơn nữa, còn có hai cái khó dây dựa chủ. Cồn vật bi, Kinh Kỳ N. Chương 711, hai người con đường cuối cùng. Vũ Ngộng Tiệp thực lực. Bọn họ chưa có giao tay cũng không rõ lắm, nhưng này băng thuộc tính công kích, đối với uy hiếp của bọn hắn cũng không lớn, nhưng phong lôi thuộc tính mộc tuyết, có thể là khắc tinh của bọn hắn, cái này uy hiếp, thậm chí cao hơn một phòng, Y Phong làm sao có thể không vì thay đổi sắc. Đồng dạng biến sắc còn có hai gã trung niên nhân, bất quá, bọn họ là kinh hỉ, bọn họ Lạc Hà Sơn cùng Xích Thành quan hệ không cạn, mà thân là Xích Thành đại tiểu thư khinh ngữ, lại là một phong muội muội, có tầng quan hệ này ở, một phong tuyệt đối sẽ đứng ở phía bên mình. Sự thực cũng đúng là như vậy. Bên kia Âm Côn đồng dạng là tâm thần kinh hãi, cũng chính là cái này cả kinh, lại làm cho hắn có chút bối rối, Đường Hải hai thanh loan đao, cũng trong nháy mắt từ trên người đi qua. Vốn là tu luyện huyết sát Âm Côn, nhục thân thụ thương trên thực tế cũng không có bao nhiêu gây trở ngại, nhưng lần này, Đường Hải loan đao ở trên người lưu lại lưỡng cái lỗ thủng, lại không có cách nào khép lại, Đường Hải huyết sát bám vào ở trên vết thương, ngăn cản bên ngoài khép lại, cũng từ trong cơ thể, thôn phệ Âm Côn huyết sát. Điều này làm cho Âm Côn nhất thời lọt vào trọng đại uy hiếp. Đi. Âm Côn nghiêm ngặt quát một tiếng, thân thể lập tức bay ngược ra, muốn chạy trốn. Mục Phong xuất hiện, để cho bọn họ một điểm dừng lại tâm tư cũng không có, lại không ly khai, vậy thật không có cơ sẽ rời đi. Y Dĩ Phong cũng không chút do dự cấp tốc rút lui, môn đào tẩu, trong đó một người trung niên lập tức cao giọng nói, Mục Phong nhanh ngăn lại hắn, bọn họ ở chỗ này sát người quá nhiều, thậm chí ngay cả phàm nhân bọn họ đều không buông tha, hơn nữa. Cùng chúng ta cùng nhau ngăn cản bọn họ nghe thưởng cùng dung hư tu sĩ, đều có một người vẫn lạc. Nghe thế nhân, Mục Phong sầm mặt lại, hắn không nguyện ý nhất nghe được chính là tu sĩ tàn sát phàm nhân sự tình, hơn nữa còn là một cái dung hư tu sĩ, điều này làm cho hắn càng thêm khó có thể tiếp thu. Mà Mục Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp đồng dạng là sắc mặt trợ biến, các nàng đều là Vân Thành người trong, đương nhiên biết nghe thưởng cùng Vân Thành quan hệ, thậm chí, ngay cả mẫu thân của Vũ Ngộng Tiệp đều là xuất thân nghe thưởng cùng. Nghe thường cùng có người vẫn lạc, các nàng hai người có thể nào không giận. Chết tiệt. Vũ Ngộng Tiệp lạnh rên một tiếng, liền muốn ra tay, nhưng Mục Tuyết lại một tay lấy bên ngoài kéo, lạnh lùng nói, tiểu tiệp, ngươi không cần xuất thủ, hắn giao cho ta. Đang nói rơi, Mục Tuyết thân thể liền hóa thành một đạo thiểm điện, cấp tốc đuổi theo Y Phong. Đường Hải đồng dạng là lạnh rên một tiếng, đạo, ngày hôm nay ngươi phải chết, lấy an ủi sư tôn ta trên trời có linh thiêng. Theo thanh âm của hắn, sau lưng trong biển máu. Lập tức ngưng tụ thành ba huyết ma con rối, đồng thời đuổi theo Âm Côn. Y Dĩ Phong tốc độ mau nữa, cũng tuyệt đối không mau hơn Mục Tuyết, vô luận là gió vẫn là sét, đều là lấy tốc độ sừng, làm sao có thể khiến Y Phong chạy trốn. Trong nháy, Mục Tuyết thân ảnh ngay Y Phong xuất hiện trước mặt, Y Phong cũng không khỏi không rất nhanh dừng lại, cũng không suy nghĩ nữa trốn, hắn cũng biết, hiện tại một lòng muốn chạy trốn căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì, nhất định phải giết ra một con đường, có thể cụ thể có thể hay không giết ra như vậy một con đường. Liền không được biết. Mục Tuyết, lẽ nào ngươi cho rằng chính ngươi là có thể ngăn lại ta sao? Y Phong tuy là nói như vậy, nhưng ánh mắt của hắn vẫn không khỏi gió. Mục Tuyết cười lạnh một tiếng, đạo, ngươi yên tâm, hắn sẽ không xuất thủ. Năm đó các ngươi sáu người ở huyết chiến phong vây công ta, hôm nay, ngươi liền vì thế trả giá thật lớn đi. Nghe được Mục Phong không ra tay, Y Phong không khỏi ám thở phào một cái, nếu như Mục Phong tham dự vào cùng nhau vây công bản thân, vậy hôm nay liền chắp cánh khó thoát, nhưng nếu như chỉ có Mộc Tuyết một người, tuy là như trước rất nguy hiểm, nhưng ít ra không biết là chắc chắn phải chết, còn có như vậy một chút hy vọng sống. Muốn cho ta trả giá thật lớn, sẽ không có cái này năng lực. Đang nói rơi, Y Phong trên người lại một lần nữa tuôn ra số lớn hồn phách, thân thể hắn tựa như hồn phiên giống nhau, dĩ nhiên có thể thu hạ nhiều như vậy hồn phách, hơn nữa, lúc này đây, đại thể đều là phàm nhân. Sao nhiều phàm nhân sinh hồn, Mộc Tuyết sắc mặt của lại là trầm xuống, lạnh giọng nói, ngươi quả nhiên đủ tàn nhẫn, ngay cả những thứ này tay trói gà không chặt phàm nhân cũng không buông tha, ngươi bất tử, bọn họ thì không thể ngủ yên. Lôi Vân. Theo Mộc Tuyết thanh âm vang lên, trên bầu trời liền vọt tới một đoàn trăm trượng mây đen, trong đó còn có thể đạo thiểm điện tung hành, cũng ầm ầm hạ xuống, hơn nữa, còn chưa phải là nhất đạo, mà là đang cái này phạm vi trăm trượng bên trong, đều có lôi điện hạ xuống, uyển như một cái diệt thế cảnh tượng. Tại như vậy dày đặc trong sấm sét, cái nào sinh hồn mỗi một người đều bị chôn vùi, Y Phong cũng chỉ có thể ngự ra hồn sát, tạm thời ngăn cản sấm sét công kích, mà Lạc Tuyết nhưng ở trong sấm sét bình yên đãi lập. Sấm sét mỗi một lần hạ xuống, đều có thể tiêu hao không ít hồn sát, điều này làm cho Y Phong tâm lại là trầm xuống, hắn nghĩ tới lôi điện là sát khí khắc tinh, nhưng chân chính đối mặt việc, cái này lôi điện đối với sát khí khắc chế, còn muốn vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Y Phong cũng biết, không thể cùng Mộc Tuyết dây dưa, bản mệnh pháp khí lập tức ta ở trong tay, lần thứ hai ngưng ra nghìn trượng hồn sát, trực tiếp đâm rách mây đen, cũng chém về phía Mộc Tuyết. Mộc Tuyết lại cười lạnh một tiếng, đối với đâm đầu vào hồn sát, căn bản là thờ ơ. Nhưng ở nàng trên châm ngọc đỉnh lập lôi điệp, lại cứ thiên bay lên, hai cánh kích động, một đoàn chỉ có lớn chừng ngón tay cái lôi điện quang đoàn liền cấp tốc ra. Lôi điện quang đoàn cùng nghìn trượng hồn sát, là thiên xoa địa viễn, căn bản cũng không lại một cấp bậc mặt trên, nhưng hai người chạm vào nhau sau đó, cũng không có vang lên bất kỳ tiếng nổ mạnh, hồn sát trực tiếp bị đục lỗ, cũng ầm ầm tán loạn. Hồn sát bị cường thế hủy diệt, khiến Y Phong sắc mặt chợt biến, tiên huyết cũng nghịch cửa ra, nhưng này một dạng lôi điện lại hướng mình cấp tốc mà tới. Y Di Phong sắc mặt tài biến, thân thể cũng gấp tốc độ lui lại, cũng gọi ra hồn phách, đều đón nhận cái này một dạng lôi điện, nhưng những hồn phách này căn bản không đủ để ngăn cản lôi điện mảy may, trong nháy, lôi điện quang đoàn sẽ đến Y bịa mặt trước, cũng trực tiếp rơi vào ngực. Đúng lúc này, Y Phong trên người đột nhiên sáng lên một tầng quang vượng, vừa lúc ngăn trở lôi điện quang đoàn, nhưng lập tức, cái này lôi điện quang đoàn liền ầm ầm nổ tung, Y Phong thân thể cũng bị hung hăng quẳng, đồng thời, hắn bên ngoài cơ thể quang vượng cũng ảm đạm tiêu thất. Một bên Mục Phong một màn, cũng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, Mộc Tuyết lôi thuộc tính công kích vốn là sát khí khắc tinh, coi như hai người giao chiến, Y Phong cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Mộc Tuyết, mà Mộc Tuyết còn có một cái lực công kích cường hãn hơn lôi điệp, vẫn là hư cảnh lôi điệp, điều này làm cho Y Phong lại không xoay người chi địa. Một kích này, Y Phong không có chết, nhưng tiếp đó, đợi hắn đúng là vẫn là. Mộc Phong nói với Vũ Ngọc Tiệp, tiểu tiệp, ngươi ở nơi này lấy phòng ngừa vạn nhất, ta đi vào trong đó nói xong. Mộc Phong thân thể liền trong nháy mắt tiêu thất, trong nháy liền xuất hiện ở đường hải cùng âm côn ngoài trăm trượng. Rõ ra hiện tại phía bên mình, đường hải chỉ là nhàn nhạt liếc mắt, mặt không đổi sắc, tiếp tục công kích tấm côn. Mà âm côn lại sắc mặt chợt biến, cũng lạnh lùng nói, Mộc Phong, chúng ta là địch nhân, nhưng các ngươi đồng dạng là địch nhân. Vốn là bị đường hải làm cho chi phối thấy kém, Mộc Phong nếu như ở sảm hồ tiến đến, vậy mình liền triệt để xong. Mộc Phong vẫn không trả lời, đường hải liền cười lạnh một tiếng, đạo. Ngươi yên tâm, hắn sẽ không xuất thủ, tự ta cũng đủ để đối phó ngươi. Âm côn lại lạnh rên một tiếng, đạo, Đường Hải, ngươi và Mộc Phong đồng dạng là địch nhân, lẽ nào ngươi sẽ không sợ hắn ám toán ngươi? Nghe vậy, Đường Hải cũng chê cười cười, ngược lại gió, đạo, ngươi sẽ ám toán ta sao? Mộc Phong cười cười, đạo, ngươi cứ nói đi. Ngươi đương nhiên không biết. Mộc Phong lại là chuyện đương nhiên gật đầu, đạo, chúng ta là địch nhân, nhưng cùng ngươi so sánh với, uy hiếp của bọn hắn lớn hơn nữa. Đường Hải tuy là cũng là tâm tư hung ác hạng người, nhưng cùng âm côn những người này so sánh với, còn không coi vào đâu, nhất là Đường Hải chỉ là nhắm vào mình, mà âm côn những người này lại không giống với, nhất là Cốt Sơn mục tiêu là khinh ngữ, làm Cốt Sơn bồi dưỡng ra được âm côn 6 người, mới là Mộc Phong phải giết mục tiêu. Đường Hải đã sớm biết, Mộc Phong sẽ nói ra nếu như vậy, mà âm côn lại sắc mặt chợt biến, nhưng Mộc Phong lại liếc mắt, đạo, ngươi yên tâm, ta còn sẽ không liên thủ với hắn đối phó ngươi, coi như muốn ra tay với ngươi. Cũng sẽ chờ ngươi chiến thắng hắn sau đó, bất quá, ngươi là không có cơ hội này. Âm côn lạnh rên một tiếng, cũng không nói thêm nữa, chuyên tâm ngăn cản Đường Hải công kích. Mộc Phong chỉ là ở ngoài trăm trượng lẳng lặng hắn sở dĩ xuất hiện ở nơi này, không phải vì xuất thủ, cũng không chỉ là đơn thuần đã, mà là để phòng dừng âm côn đào tẩu. Lúc này đây, hắn tuyệt đối không thể để cho y trang bịa hai người sống ly khai. Đại lục náo động đã bắt đầu, mình bây giờ không có năng lực đối phó Cốt Sơn, nhưng hắn nhanh bước, bản thân lại có năng lực đối phó, hơn nữa, cơ hội như vậy rất khó được, mình đương nhiên không thể bỏ qua. Vô luận là Âm Côn vẫn là Y Phong, hiện tại cũng đã là không thể cứu vãn, Y Phong bị một tuyết lôi điện khắc chế gắt gao, mà Âm Côn công kích, đối với Đường Hải cũng căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì, mà thời gian càng dài, Âm Côn huyết sát bị cắn nuốt liền càng lợi hại, mà Đường Hải cũng càng ngày càng mạnh, này tiêu bị trường dưới tình huống, Âm Côn còn lấy cái gì đi phản kháng. Mà đúng lúc này, Mục Phong lại biến sắc, vội vàng tuyết bên kia, trong lúc đó Y Phong thân thể đột nhiên muốn nổ tung lên. Cương đại sóng xung kích trong nháy mắt mở, cũng đem Mục Tuyết thôn vệ trong đó. Nhưng lập tức, Mục Tuyết liền từ nghìn trượng bên ngoài đột nhiên xuất hiện, sắc mặt là hơi hơi trắng lên, cũng không lo ngại, hiển nhiên, Y Phong tự bạo để cho nàng vẫn còn có chút trở tay không kịp. Tuyết không có việc gì, Mục Phong mới ám thở phào một cái, nhưng chân mày cũng hơi nhíu lại, hắn thật không ngờ Y Phong đã vậy còn quá liền dứt khoát tuyển chọn tự bạo, cái này luôn cảm giác có chút không đúng. Nghĩ tới đây, thần thức trong nháy mắt tản ra, đem Y Phong tự bạo địa phương cùng với bên ngoài nghìn trượng trong phạm vi, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Có thể vừa lúc đó, Âm Côn cũng đột nhiên tuyển chọn tự bạo, nhưng hắn cũng không có giống Y Phong như vậy, Âm Côn tự bạo, lại bắn nhanh ra vô số đạo tiêu máu, tứ tán ra. Một màn, tất cả mọi người biết, Âm Côn muốn chạy trốn, cũng là vào giờ khắc này, huyết sát khó chơi tính mới triển lộ không bỏ sót, chỉ là hắn đụng tới một cái càng thêm tinh vu đạo này người. Đường Hải cười lạnh một tiếng, đạo, ta nói rồi, ngươi trốn không thoát. Đang nói rơi, biển máu cũng trong nháy mắt bắn nhanh ra vô số đạo tiêm máu, hơn nữa, so với Âm Côn còn nhiều hơn. Đường Hải bản thân cũng là cấp tốc mà phát động, đuổi theo nhất đạo thông thường tiêm máu, đạo này bên ngoài hắn không hề có sự khác biệt hào quang đỏ ngầu, trong đó đã có hơi yếu dày chi quang thiểm thước, chỉ là không rất rõ ràng, thế nhưng, nó chính là Đường Hải mục tiêu. Côn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 712, Y Phong chi chết. Đường Hải rất nhanh đuổi theo, tay trái trước người. Một cái huyết sắt ngưng tụ bàn tay to lớn trực tiếp đem tia máu trào ở trong đó, sau đó, liền từ trong lòng bàn tay truyền đến một tiếng quát chói tai, Đường Hải, coi như ngươi bắt đến ta thì phải làm thế nào đây, chớ quên ta còn có nguyên thần phòng ngự pháp khí, đây là gia chúng ta sư tôn thủ, ngươi căn bản là công không phá được. Đường Hải cũng cười lạnh một tiếng, đạo, có thể hay không công phá, ta sẽ nhường ngươi. Lúc này, bắn ra tia máu cũng đều mà quay về, một lần nữa dung hợp thành một cái biển máu, hơn nữa, còn tăng trưởng không ít. Đường Hải nhãn Mục Phong, sau đó cũng không quay đầu lại xoay người ly khai. Mục Phong cũng chỉ là Hải liếc mắt, cũng không có bất kỳ ngăn trở ý tứ, mình và Đường Hải là địch nhân, nhưng Cốt Sơn đồng dạng là địch nhân của hắn, hơn nữa cừu hận nếu so với đối với mình sâu nhiều, như vậy hắn liền là đối phó Cốt Sơn thế lực một đại chiến lược, như vậy ở Cốt Sơn trước khi chết, Đường Hải cùng mình chính là mặt trận thống nhất người, Mục Phong đương nhiên sẽ không làm tự hủy chiến tuyến sự tình. Ngay Đường Hải sau khi rời khỏi, Mục Phong ánh mắt liền lạc hướng không trung cái nào chủ hồn sát mặt trên, trong tay trong nháy mắt bắn nhanh xuất thiên trượng kiếm mang, không chút do dự chém về phía một người trong đó cương hồn phách mặt trên. Hồn phách trong nháy mắt bị chôn vùi, nhưng trong đó lại đột nhiên bắn nhanh ra nhất đạo hôi quang, rất nhanh đi. Một màn, Mục Tuyết bốn người đều mới hiểu được, cái này Y Phong căn bản theo không có chết, thân thể tự bạo, đối với hắn mà nói căn bản cũng không có bao nhiêu thương tổn, nguyên thần còn hoàn hảo không chút tổn hại, muốn chế tạo một cái đã chết biểu hiện giả dối. Đã lừa gạt Mục Phong mấy người, đáng tiếc, hắn vẫn tiểu phong nguyên thần. Mục Tuyết cũng là cười lạnh một tiếng, hư không một ngón tay, ở Y Phong nguyên thần chạy trốn trên đường, một đạo thiểm điện trong nháy mắt hạ xuống, trực tiếp rơi vào nguyên thần mặt trên, nhưng Y Phong nguyên thần dĩ nhiên sáng lên một tầng dày ánh sáng, dĩ nhiên không có đã bị chút nào thương tổn, chỉ là đình dừng một cái, cứ tiếp tục thoát đi. Nhưng vào lúc này, ở trước mặt của hắn, lại đột nhiên xuất hiện một con kim sắc hồ điệp rất đẹp, nhưng Y Phong cũng kinh hô một tiếng, chết tiệt. Cũng cấp tốc lạc hướng, lôi điệp uy lực hắn đã nếm bị, đương nhiên không muốn đang cùng nó cứng đối cứng, hơn nữa, mình bây giờ chỉ còn lại một cái nguyên thần, cũng không có năng lực cứng đối cứng. Có thể lôi điệp vừa xuất hiện, hai cánh kích động, một cái lôi điện quang cầu xuất hiện lần nữa, cũng trong nháy mắt liền đuổi theo Y Phong nguyên thần, lôi điện quang cầu lại một lần nữa ầm ầm bạo tạc, Y Phong nguyên thần cũng lại một lần nữa bị đánh bay, chỉ là, bọc lại hắn nguyên thần dày quang hoa nhưng chỉ là kịch liệt lóe ra vài cái, cũng không có tán loạn. Mục Tuyết và ngươi còn công không phá được nguyên thần phòng ngự pháp khí, các ngươi sẽ chết cái ý niệm này đi. Mục Tuyết sắc mặt lạnh lẽo, đạo, ta ngược lại muốn có thể kiên trì bao lâu. Vừa nói, lại là mấy đạo lôi điện hồng ầm ầm hạ xuống. Hung hăng đánh vào Y Phong nguyên thần mặt trên, nhưng kết quả lại không thế nào rõ ràng, ngay cả lôi điệp công kích, cũng không thể đem đánh bại, Mục Tuyết lôi thuộc tính công kích liền càng không được. Hừ, ta nói rồi ngươi không được, các ngươi đã bắt ta không có cách nào, ta sẽ không phục bồi. Y Phong lần thứ hai xông ra ngoài ra, nguyên thần phòng ngự pháp khí tuy là có thể bảo trụ tạm thời bất tử, nhưng nguyên thần ly khai nhục thân lâu lắm, như trước sẽ từ từ suy yếu, cho đến chết, nguyên thần phòng ngự pháp khí cũng không có cách nào. Muốn đi, không thể dễ dàng như thế. Vũ Ngộng Tiệp quát lạnh một tiếng, trong tay trong nháy mắt bắn nhanh ra nhất đạo lam sắc hàn mang xuất hiện, trong sân nhiệt độ không khí chợt giảm xuống. Mọi người liền trước không gian đều bị lam sắc lan tràn, phảng phất cái này cổ hàn lưu đem trọn cái không gian đều đông lại một dạng, mà Y Phong cấp tốc thoát đi nhiều nguyên thần, cũng trong nháy mắt ngừng trên không trung, bị cái này màu xanh nhạt không gian băng phong giống nhau. Một màn, ngoại trừ Mộc Tuyết là mặt không đổi sắc ở ngoài, Mộc Phong cùng hai gã trung niên nhân đều là hai mắt co rụt lại, bọn họ biết Vũ Ngộng Tiệp là băng thuộc tính tu sĩ, nhưng băng thuộc tính công kích không có khả năng ngay cả không gian đều đông lại đi. Cái này trước mắt trăm trượng không gian đều biến thành lam sắc, nhưng ngoại trừ hàn lãnh ở ngoài, không gian này cùng bình thường cũng không hề có sự khác biệt, có thể Mộc Phong ba người lại biết, cái này trăm trượng không gian đã trở thành một khối to lớn hàn băng, như hư vô hàn băng. Đây là Mộc Phong thế nhưng nhớ kỹ Vũ Ngộng Tiệp ở hóa thần tột cùng thời điểm, băng thuộc tính công kích còn không có ở mạnh như vậy, làm sao vừa tiến vào hư cảnh, chẳng những công kích cường hãn rất nhiều, nhưng lại trở nên càng thêm rét lạnh, phảng phất là nước đá bản chất để thăng mấy lần đều không ngừng. Gió vẻ kinh ngạc, Mộc Tuyết vừa cười vừa nói, đây là cửu u hàn băng. Cửu u hàn băng. Nghe vậy Mộc Phong ba người lần thứ hai bị hung hăng khiếp sợ một bả, cửu u hàn băng là cái gì, bọn họ đều biết, đây là cùng cửu dương chi hỏa cùng một cấp thứ khác, một cái chi dương một cái chi hàn, đây là gần với bổn nguyên chi lực gì đó, ba người làm sao có thể không khiếp sợ. Mộc Phong cười khổ một tiếng, cũng không hỏi thêm nữa, mà vào lúc này, Vũ Ngộng Tiệp lại mở miệng nói, Mộc Phong đại ca, ta tuy là có thể đem nguyên thần đông lại, nhưng như trước công không phá được nguyên thần phòng ngự pháp khí, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mạnh mẽ như vậy nguyên thần phòng ngự pháp khí, không thể nghi ngờ là đến phá hư cảnh cấp bậc, thân là hư cảnh Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp, các nàng cường đại không phải nguyên thần công kích, mà là pháp thuật, công không phá được lớn như vậy nguyên thần pháp khí, cũng không khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Mộc Phong trầm tư một chút, đạo, tiểu tiệp, ngươi đem hàn băng phạm vi lui nhỏ một chút, để cho ta thử xem. Hai gã trung niên nhân sâu đậm gió liếc mắt, bọn họ biết Mộc Phong rất mạnh, nhưng bọn hắn vẫn còn có chút không quá tin tưởng, Mộc Phong có thể đánh bại phá hư cấp nguyên thần khác pháp khí. Mà Vũ Ngộng Tiệp lại không chút do dự đem trăm trượng hàn băng thu nhỏ lại đến chỉ to khoảng một thước, hắn tuy là cũng không biết Mộc Phong có thể làm được hay không, nhưng hắn chưa bao giờ sẽ hoài nghi. Mộc Phong đi tới Y Phong nguyên thần trước mặt, lam sắc hàn băng trong dày quang đoàn, Mộc Phong hít sâu một hơi, thân trong nháy mắt tràn ra một cổ tràn ngập khí tức cô độc, cảm thụ được loại này cô độc, Mộc Tuyết bốn người đều là hai mắt co rụt lại, bọn họ vẫn là lần đầu tiên phong năng có như thế cô độc cảm ngộ. Ở bốn người các loại nhìn soi mói, ở Mộc Phong mi tâm chỗ tiểu ra hiện tại một cái kiếm hình dấu ấn, điều này làm cho Mộc Phong trên người cô độc khí tức lần thứ hai tăng vọt. Bổn nguyên dấu ấn. Hai gã trung niên nhân nhất thời kinh hô, bọn họ trước đây liền nghe được về Mộc Phong nghe đồn, cũng đã nghe nói qua, Mộc Phong người mang bổn nguyên con dấu thuyết pháp, nhưng chân chính người nhìn thấy lại không có mấy người. Cái này khiến cái tin đồn này trở nên khó phân thiệt giả, mà bây giờ, sự thực mở ở trước mắt, không phải do bọn họ không tin. Tuy theo, một cái hư ảo tiểu kiếm, liền từ kiếm hình trong vết tích bay ra, trong nháy mắt ẩn vào hàn băng trong, ngay sau đó, hàn băng trong dày quang đoàn, liền kịch liệt lóe lên. Nhưng lập tức, Vũ Ngộng Tiệp cửu u hàn băng dĩ nhiên cũng làm vỡ vụn, mà dày quang đoàn tuy là quang mang kịch liệt tạm đạm, có thể vẫn là không có tiêu thất, cũng ở cửu u hàn băng tan vỡ đồng thời. Y Phong nguyên thần liền từ giữa quốc bắn ra, lần thứ hai thoát đi. Mộc Phong lạnh rên một tiếng, phía sau trong nháy mắt xuất hiện trăm tên chiến hồn, 100 cỗ chiến ý trực tiếp dung nhập Mộc Phong trong cơ thể. Ngay sau đó, Mộc Phong trên người cũng tràn ra chiến ý cường hãn. Hơn nữa, mi tâm chỗ kiếm hình dấu ấn cũng đột nhiên vặn mèo, trong nháy mắt biến thành một cái chiến đấu chữ, đồng thời từ đó bay ra một cái hư ảo chiến đấu chữ, cấp tốc đuổi theo Y Phong nguyên thần. Cương đại chiến ý, trong nháy mắt đánh lên Y Phong nguyên thần phía ngoài dày quang đoàn trên. Quyển kia liền ảm đạm dày quang đoàn, rốt cục truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, nguyên thần phòng ngự pháp khí tuyên cáo nghiền nát, mà hư huyễn chiến đấu chữ cũng lập tức tán loạn, Mộc Phong sắc mặt của tùy theo trắng nhợt. Nguyên thần phòng ngự pháp khí vỡ vụn, nhưng Y Phong nguyên thần cũng không có mất đi, hơn nữa, trốn càng nhanh hơn. Nhưng vào lúc này, ở trước mặt liền đột nhiên xuất hiện một cái hắc sắc đoàn kiếm, trực tiếp từ nguyên thần thượng đi qua, nguyên thần dĩ nhiên cũng làm như thế biến mất, lập tức, hắc sắc đoàn kiếm cũng tan biến không còn dấu tích. Khỏa thân nguyên thần làm sao có thể ngăn cản mị ảnh thôn phệ, đến tận đây, thân là dung hư sơ kỳ Y Phong triệt để là chết sạch sành sinh. Tiểu Phong, ngươi không sao chứ? Gió có chút tái nhợt sắc mặt, Mộc Tuyết không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Mộc Phong cười cười, đạo, không có việc gì, chỉ là thần thức có chút bị thương mà thôi, không có gì đáng ngại. Hai gã trung niên nhân cũng đúng Lạc Phong ba người chắp tay thi lễ, đạo, lần này còn phải đa tạ xuất thủ của các ngươi, mới đưa hắn chém giết. Ba người cũng là còn thi lễ, Mục Phong cười nói, bọn họ là chúng ta cùng chung địch nhân, chúng ta xuất thủ vốn là việc nằm trong phận sự. Mấy người lại là khách sáo vài câu, hai gã trung niên nhân mới cáo từ rời đi, đợi được hai người sau khi biến mất, Mục Phong mới than thở, lúc này đây chỉ trang bịa hai người, hơn nữa, còn toàn bộ đột phá đạo hư cảnh, như vậy chứ kiếm anh bốn người cũng khẳng định giống nhau. Ý gì trang bịa hai người tới nơi này quấy rối, bốn người khác nói vậy cũng sẽ không an ổn, như vậy ở trên thiên hoa vực phía đông cùng trung bộ, bọn họ đều hẳn là có hành động. Mục Tuyết lại cười nói, liền coi như bọn họ có hành động. Nơi đó cũng có những người khác không có cái gì đại phiền phải đấy. Cũng chỉ có thể như vậy. Chúng ta hay là đi thôi. Ba người cũng sẽ không dừng lại lâu, hư không tiêu thất không gặp. Thiên hoa khu vực mặc dù bị xưng là phồn hoa chi địa, cái này không chỉ là nơi này tu sĩ rất nhiều, đây cũng không phải là bởi vì kỳ môn dị kỹ năng rất nhiều, trọng yếu hơn chính là hoàn cảnh của nơi này, phồn hoa tuyệt cùng, khắp nơi thanh sơn lục thủy. Nhưng chính là như vậy một cái diện tích cả vùng đất, lại có một chỗ diện tích ngàn dặm sa mạc. Cái này cùng thiên hoa vực xun xuê hình thành một cái so sánh rõ ràng, không có ai biết mảnh này sa mạc là làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Từng có người đi vào, nhưng có liền không còn có đi ra, mà có thì còn lại là không giải thích được tiểu ra đến, mà đối với trong sa mạc tất cả, lại không có ai biết, coi như có người biết, cũng không có ai sẽ đi nói. Mà đang ở mảnh này sa mạc trung ương, lại tọa lạc một tòa màu đỏ thâm thành trì cũng không lớn, nhưng ở cái này khắp nơi hoàng trong cát, lại có vẻ là như vậy chói mắt. Mà đang ở cái này phủ phục trong sa mạc thành trì trước, lại đột nhiên xuất hiện ba bóng người, chính là Mục Phong ba người. Ba người ở xích thành trước cửa thành hạ xuống, như lửa ở đốt tường thành, mà đang ở Mục Phong muốn mở miệng cầu kiến thời điểm, cái này đóng chặt cửa thành lại bị từ từ mở ra, lộ ra một cô gái thân ảnh, chính là Mục Phong ba người đều biết người, Hòa Ảnh. Gió ba người, Hòa Ảnh vén áo thi lễ, cười nói, ba vị, chủ nhân nhà ta cho mời. Côn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 713, xích thành. Ba người cũng là còn thi lễ, Mục Phong cười nói, vậy làm phiền Ảnh cô nương. Xin mời. Hòa Ảnh lập tức xoay người, ở phía trước là Mục Phong ba người dẫn đường. Tiến nhập xích thành sau đó, Mục Phong thấy tất cả đều là xích hồng sắc, phảng phất xích hồng sắc chính là chỗ này duy nhất sắc điệu, thực sự không biết xích thành người trong là thế nào có thể nhận được. Xích thành mặc dù cũng không lớn, nhưng trong đó cũng là bội hiển quận cũ é, bên trong kiến trúc rất là thưa thớt, từ những kiến trúc này thượng là có thể nhìn ra. Nơi đây trên thực tế cũng chẳng có bao nhiêu người, nhưng Mục Phong cũng không biết hoài nghi nơi này thực lực, đó là bao trùm tám đại tông môn trên thực lực. Mặc dù xích thành quận cũ é, nhưng trên đường phố vẫn có thể chứng kiến một số người, mà những người này nhìn thấy Hòa Ảnh sau đó, đều có thể cười bắt chuyện, Hòa Ảnh cũng là nhất nhất đáp lại, có vẻ rất là hài hòa. Mục Phong ba người đồng dạng khiến cho người ở đây chú ý, nhưng cũng chỉ là xem một chút, cũng không có bất kỳ kinh ngạc. Mục Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp hai người đối với mấy cái này đến lúc đó biểu hiện rất là bình tĩnh, nhưng Mục Phong cũng âm thầm khiếp sợ, ở chỗ này chỗ đã thấy người, hầu như toàn bộ đều là tu sĩ, tuy là luyện khí kỳ đến hóa thần kỳ đều có, nhưng bọn hắn lại giống một cái thôn dân, có thể hữu thuyết hữu tiếu, thậm chí một gã hóa thần tu sĩ có thể cùng một gã luyện khí tu sĩ cộng đồng làm một việc, cái này ở bên ngoài vậy căn bản chính là chuyện không thể nào. Sau một lát, Mục Phong ba người ở Hòa Ảnh dưới sự hướng dẫn, động tới một tòa trang viên một dạng trong phủ, Hòa Ảnh trực tiếp mang theo ba người tiến vào bên trong. Khi Mục Phong tiến nhập tòa phủ đệ này sau đó, liền thấy ở đại sảnh trước cửa, Khinh Ngữ đang đứng ở nơi đó. Chứng kiến Mục Phong tiến đến, Khinh Ngữ nhất thời là khuôn mặt lộ vẻ kinh hỉ, bước nhanh chào đón. "Ca." Khinh Ngữ vọt thẳng vào Mục Phong trong lòng, ôm thật chặt hắn. Chứng kiến Khinh Ngữ như vậy, Hòa Ảnh chỉ là cười, mà Mục Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp cũng là nhìn nhau cười, cũng không nói lời nào. Mục Phong cười cười, vỗ nhẹ nhẹ phách Khinh Ngữ vai, đạo, nha đầu, ngươi đều là dung hư tu sĩ, sẽ không sợ người khác chê cười. Khinh Ngữ truy Mục Phong ngược một cái, cũng lập tức từ Mục Phong trong lòng tránh thoát được, mặt cười ửng đỏ, hung hăng chừng Mục Phong liếc mắt, lập tức lạc hướng Mục Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp, cười nói, Tuyết tỷ tỷ, Vũ công tử, chúng ta vào đi thôi. Vừa nói, Khinh Ngữ liền kéo Mục Tuyết tay, cùng Vũ Ngộng Tiệp ba người trước mà đi, nhưng thật ra đem Mục Phong lượng ở một bên, Mục Phong cười cười, cũng mau bước đuổi kịp. Khi Mục Phong tiến nhập đại sảnh sau đó, liền thấy trong phòng đang có bốn người, hai trai hai gái, trong đó hai cái Mục Phong đã từng gặp một lần, chính là Lửa Khiếu Vân phu phụ, cũng chính là Khinh Ngữ cha mẹ của. Mà đổi thành bên ngoài ngồi ở chủ vị một đôi nam nữ, còn lại là hai lão giả, nhất là tên kia râu tóc đều vì màu đỏ lão nhân, hắn sở tự nhiên lưu lộ khí thế của, lại làm cho Mục Phong cả kinh, loại cảm giác này hắn chỉ ở ngày mưa đi trên người cảm thụ được quá, cứ như vậy, lão giả này chính là xích trong thành phá hư tu sĩ. Mục Phong hướng về phía bốn người chắp tay thi lễ, đạo, Mục Phong gặp qua các vị tiền bối. Mục Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp cũng không ngoại lệ, cũng là thi lễ chào hỏi. Lửa Khiếu Vân cười sang sảng một tiếng, đạo, Mục Phong, lần trước nhìn thấy ngươi lúc, ngươi chính là một cái kim đan kỳ tiểu tử, lúc này mới bao lâu không gặp, ngươi đều trở thành dung hư tu sĩ. Mục Phong lại tự giễu cười, đạo, may mắn mà thôi. Hắn những lời này có thể thật vẫn cũng coi là sự thực, nguyên thần đột phá hư cảnh, đó là bởi vì hôn mê, tỉnh lại đã đột phá. Mà hắn chỉnh thể chân chính đột phá dung hư, cũng là bởi vì hôn mê, đồng dạng là lúc tỉnh lại, thiên kiếp sẽ, sở di hắn câu này may mắn, ngược lại cũng rất chính xác. Nhưng Lửa Khiếu Vân lại nói, ngươi cũng không cần khiêm tốn, ngươi có thể ở trên đại lục truyền ra như vậy danh tiếng, như thế nào hời hợt hạng người. Vừa nói, Lửa Khiếu Vân thoại phong nhất chuyển, một ngón tay chủ vị vậy đối với lao nhân, đạo, đây là khinh ngự ra ra cùng nãi nãi. Mục Phong đương nhiên sớm đã nghĩ đến, nhưng vẫn là lần thứ hai thi lễ, đạo, vạn bối Mục Phong, gặp qua hai vị tiền bối. Khinh ngự nãi nãi là nhãn ngầm tán thưởng gật đầu, mà lao giả lại đứng lên nói ra, Mục Phong, năm đó ngươi là ngươi cứu khinh ngự nha đầu kia, lão phu còn phải đa tạ ngươi. Mục Phong lại vội vàng nói, tiền bối nghiêm trọng, khinh ngự là muội muội ta, chuyện của nàng chính là ta Mục Phong chuyện, tạ ơn cũng quá khách khí. Lửa Diễm Vũ nhất thời cười, nhưng hắn cũng không có ở cái đề tài này thượng dây dưa, lập tức cùng Mục Phong lần lượt ngồi xuống, chi hậu tiểu thoại phong nhất chuyển, đạo, Mục Phong, thiên hoa khu vực sự tình, ngươi cũng biết chứ. Vạn bối cũng là gần nhất đến Vân Thành sau đó, mới biết. Gần nhất. Nghe được Mục Phong trả lời, Lửa Diễm Vũ mấy người đều là lần cảm thấy ngoài ý muốn, theo lý thuyết, thiên hoa khu vực phát sinh chuyện lớn như vậy, hơn nữa, còn phát sinh vài thập niên, Mục Phong gần nhất mới biết được, bọn họ không có khả năng không có chút nào kỳ quái. Chứng kiến mấy người thần sắc, Mục Phong cười cười, đạo, ta 50 năm trước ở loạn thế chi địa, có một số việc đình lại, cho nên đối với thiên hoa khu vực sự tình, cũng không rõ ràng lắm. Mục Phong trả lời, hiển nhiên cũng không có khiến mấy người tin tưởng, bất quá, bọn hắn cũng đều không có hỏi. Lửa Diễm Vũ gật đầu, đạo, thiên ma tông sau lưng chủ nhân chính là cái kia Cốt Sơn, mà khinh ngự thể chất, ngươi cũng biết, Cốt Sơn cũng biết, sở dĩ, hắn một ngày nào đó sẽ tìm tới cửa, đến lúc đó, nói vậy hắn liền hoàn toàn chắc chắn. Xích Thành tồn vong, lão phu cũng không lo lắng, lão phu sống lâu như thế, đối với sinh tử sớm đã nhìn thấu, nhưng khinh ngự nha đầu kia, lại không xảy ra chuyện gì, nói vậy ngươi cũng minh bạch. Nghe được Lửa Diễm Vũ bi quan như thế chính là lời nói, Lửa Khiếu Vân ba người đều là sắc mặt trầm trọng, nhưng bọn hắn đều không nói gì thêm, mà khinh ngữ lại lo lắng nói, ra ra, ngươi không cần nghĩ như vậy. Khinh ngữ lời còn chưa nói hết, Lửa Diễm Vũ liền khoát khoát tay, đem cắt đứt, nhưng hắn cũng không nói lời nào, mà là nhìn Mục Phong. Mục Phong cũng là mặt lộ vẻ vẻ ngưng trọng, đạo, vạn bối chính là lo lắng khinh ngữ, mới có thể tới rồi. Lẽ nào ngươi có đối sách gì, có thể đối phó Cốt Sơn? Mục Phong lại lắc đầu, đạo, không có. Nhưng ta một cách tự tin, hắn bắt ta không có cách nào. Một cái dung hư tu sĩ, dĩ nhiên sẽ nói ra phá hư tu sĩ không thể làm gì được hắn. Đây vốn là một cái phi thường buồn cười sự tình. Nhưng Mục Phong lại nói tự tin như vậy. Nhưng hắn phần tự tin này, ngoại trừ Mục Tuyết cùng Khinh Ngữ, Vũ Ngộng Tiệp ở ngoài, đều không thể nào tin được. Chỉ là bọn hắn cũng không có nghi vấn. Lửa Diễm Vũ lại nói, lão phu tin tưởng ngươi có năng lực tự bảo vệ mình, nhưng ngươi có thể bảo hộ Khinh Ngữ. Còn có hai người bọn họ không bị thương tổn sao? Mục Phong nhất thời cứng lại, hắn một cách tự tin tự bảo vệ mình, lại không có lòng tin bảo hộ Mục Tuyết ba người không bị thương tổn, dù sao thạch giới chỉ có thể khiến chính hắn tiến nhập, nếu như không thể, cùng Cốt Sơn chạm mặt sau đó, đem lại như thế nào tình huống, Mục Phong rất rõ ràng. Trong phòng ánh mắt mọi người đều không tự chủ được đứng ở Mục Phong trên người, muốn nhìn một chút hắn thế nào trả lời. Sau một lát, Mục Phong vẫn là lắc đầu, đạo, vạn bối có thể tự bảo vệ mình. Nhưng không có niềm tin tuyệt đối, có thể bảo đảm các nàng không bị thương tổn. Nghe vậy, Mục Tuyết ba người đến lúc đó không có bao nhiêu ý tưởng, mà Lửa Diễm Vũ từ nhân hay là lộ ra vẻ thất vọng, bọn họ có thể không để bụng sinh tử của mình, nhưng không thể không lưu ý khinh ngự sinh tử. Lập tức, Lửa Diễm Vũ liền nói, ngươi không có thể bảo đảm khinh ngự an toàn, lão phu kia thì không thể để cho nàng cùng ngươi ở đây bên ngoài mạo hiểm, dù sao ở Xích Thành, còn có lão phu. Ra ra. Lửa Diễm Vũ liếc mắt nhìn lo lắng Khinh Ngữ, nghiêm mặt nói, tâm tình của ngươi Gia Gia có thể hiểu được, nhưng Gia Gia tuyệt không thể để cho ngươi ở không có bất kỳ an toàn bảo đảm dưới tình huống, ly khai Xích Thành. Thế nhưng, Khinh Ngữ còn muốn nói điều gì, nhưng lần này Mục Phong lại mở miệng nói, Khinh Ngữ, tiền bối nói rất đúng, ngươi là Cốt Sơn mục tiêu chủ yếu, ngươi cùng ta cùng nhau sẽ chỉ làm tình cảnh của ngươi trở nên nguy hiểm. Vừa nói, Mục Phong liền lạc hướng Lửa Diễm Vũ, đạo, tiền bối, là khinh ngự an toàn, vạn bối cảm thấy, tiền bối vẫn là cùng khinh ngự đi trước Vân Thành tương đối khá, đến lúc đó có ngài và Vũ tiền bối ở, nói vậy Cốt Sơn cũng tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Được a, nếu như tiền bối có thể, ra ra ta cũng nhất định thật cao hứng. Vũ Ngộng Tiệp cũng biết đây là một cái biện pháp tốt nhất, nếu Xích Thành cùng Vân Thành đơn độc người đều không phải là đối thủ của Cốt Sơn, vậy liên hợp lại, như vậy phần thắng liền gia tăng thật lớn. Lửa Diễm Vũ nhưng có chút do dự, hắn đương nhiên biết đây là một biện pháp tốt, nhưng thân là phá hư tu sĩ, cái này còn sự tình còn chưa có xảy ra, liền sớm rời đi trận địa, cái này hắn thấy chính là một cái yếu thế biểu hiện, điều này làm cho vẫn luôn cao cao tại thượng hắn, không thể không do dự. Phảng phất là xem thấu sự do dự của hắn, Mục Phong lại nói, tiền bối, hiện tại khinh ngự an toàn mới là trọng yếu nhất. Nghe vậy, Lửa Diễm Vũ trong lòng nhất thời chấn động, lập tức cũng liền rộng mở trong sáng, chính như Mục Phong từng nói, hiện tại không có gì cả khinh ngự an toàn trọng yếu. Được rồi. Ngày khác Lao Phu liền mang theo khinh ngự đi trước Vân Thành. Chứng kiến cái này tất cả đều vui vẻ kết quả, tất cả mọi người là ám thở phào một cái, nhưng Mục Phong lại lắc đầu, đạo, tiền bối, ngài sợ là cũng không thể sẽ ở Xích Thành ở lâu. Làm sao? Mục Phong lập tức đã đem đến Xích Thành thời điểm, gặp phải Ý Phong cùng Âm Côn sự tình, một vừa nói ra. Bọn họ làm Cốt Sơn thân thủ bồi dưỡng ra được người, bọn họ cũng bắt đầu ở chỗ này quấy rối, nói như vậy Cốt Sơn cũng sắp có hành động lớn, quá mức tới đã bắt đầu đang âm thầm hành động, sở dĩ, tiền bối càng sớm cùng Vũ tiền bối hội hợp, đối với chúng ta mới càng có lợi. Lúc này đây, Lửa Diễm Vũ nhưng thật ra không do dự, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Khinh Ngữ nhìn Mục Phong, đạo, ca, ngươi có phải hay không còn không trở về Vân Thành? Mục Phong gật đầu, cười nói, ta còn muốn đi xem đi Minh Thành, hay nhất có thể đem Minh Thành thành chủ cũng thỉnh hướng Vân Thành, đến lúc đó, coi như Cốt Sơn đến đây, chúng ta cũng không sợ. Nghe vậy, những người khác đều là gật đầu, mà Khinh Ngữ lại lộ ra vẻ thất vọng, nàng không muốn cùng Mục Phong xa nhau, nhưng bây giờ, lại chỉ có thể xa nhau. Chứng kiến Khinh Ngữ thất vọng, Mục Phong cười nói, yên tâm đi, nếu như thuận lợi, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về Vân Thành cùng các ngươi hội hợp. Vậy được rồi. Chính sự thỏa đàm, mấy người mới bắt đầu rỗi danh trò chuyện, bất quá, sau một canh giờ, Mục Phong cùng Mục Tuyết, Vũ Ngộng Tiệp mới cáo tử. Vốn có Mục Phong là muốn cho Mục Tuyết cùng Khinh Ngữ cùng đi Vân Thành, như vậy cũng coi như có một bạn, có Vũ Ngộng Tiệp cùng mình đi trước Minh Thành là được, nhưng quay đầu ngẫm lại, Mục Tuyết lôi thuộc tính là tu sĩ ma đạo tuyệt đối khắc tinh, cùng mình nhất đạo cũng là một đại chiến lược, sở dĩ, Mục Phong mới không có nói ra. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 714, gặp lại địch thủ cũ. Gió ba người ly khai, Khinh Ngữ còn không do lộ ra một chút mất mát, như vậy, Lửa Diễm Vũ nhất thời cười, đạo, nha đầu, ngươi như thế thích Mục Phong, đợi được lần kiếp số này đi qua sau đó, Gia Gia đã đem ngươi gả cho hắn thế nào. Nghe vậy, Khinh Ngữ mặt cười trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, xấu hổ nói, Gia Gia. Ngữ cái này một bộ xinh đẹp thần sắc, tứ người nhất thời cười rộ lên, Khinh Ngữ mãi mãi cười nói, ngươi đã nói, ở Mục Phong tâm lý chỉ có Mục Tuyết, cũng không biết ngươi thích hắn, nhưng mãi mãi nếu như không có đoán sai, Mục Tuyết hẳn biết chứ, hơn nữa, nàng cũng nên biết Vũ Nha Đầu cũng thích Mục Phong, bất quá, nàng nhưng thật ra rất thông tình đạt lý, đến bây giờ, cũng không có nói cho Mục Phong. Khinh Ngữ cười cười, đạo, đúng a, Tuyết tỷ tỷ là rất tốt, nàng biết anh ta đối với tình cảm của nàng, nhưng nàng còn có thể tiếp thu chúng ta, cũng vẫn luôn gạt anh ta, liền thì không muốn để cho ta ca, làm khó dễ. Muốn phải từ từ đến. Lão nhân sâu đậm ngữ lên mắt, đạo, nha đầu, ngại ngại hỏi ngươi một câu nói, ngươi nếu biết Mục Phong đối với Mục Tuyết tình cảm, ngươi còn không nên cùng với hắn, lẽ nào ngươi liền không cảm thấy ủy khuất? Trên đời nam nhân tốt còn rất nhiều, lấy tôn nữ của ta thiên phú và dung mạo, tìm cái dạng gì nam tử có thể tìm không được. Nghe được lời của lão nhân, Khinh Ngữ lại lắc đầu, đạo, chỉ cần có thể cùng ta ca, cùng một chỗ, Khinh Ngữ đã biết chân, từ hắn phát thệ phải bảo vệ Khinh Ngữ cả đời thời điểm. Khinh Ngữ tâm lý sẽ thấy cũng không tha cho những người khác, mặc dù khi đó, hắn chỉ là coi ta là thành muội muội của hắn, nhưng Khinh Ngữ kiếp này lại chỉ nhận định hắn, cuộc đời này bất hối. Ngữ như vậy, Lửa Diễm Vũ bốn người đều là bất đắc dĩ lắc đầu, bọn họ cũng không phải nói Mục Phong không được, nếu như Mục Phong không có Mục Tuyết, như vậy bọn họ cũng sẽ cực lực tán thành, nhưng bây giờ, là một Khinh Ngữ cảm thấy có chút không đáng giá. Lửa Khiếu Vân càng là lạnh rên một tiếng, đạo, cũng không biết Mục Phong tiểu tử này ở đâu ra phúc khí, dĩ nhiên khiến nữ nhi của ta đối với hắn như thế khăng khăng một mực. Nghe vậy, Khinh Ngữ lại cười cười, đạo, Khinh Ngữ có thể ở bên cạnh hắn, cũng đã cảm thấy rất thỏa mãn, Vũ tỷ tỷ cũng rất thích hắn, nhưng đến bây giờ, anh ta cũng không biết nàng là thân con gái, có thể là bởi vì trong lòng hắn chỉ có Tuyết tỷ tỷ một người, không muốn suy nghĩ nhiều cái khác, so với Vũ tỷ tỷ, khinh ngự đã tốt hơn rất nhiều. Ở những phương diện khác, anh ta đều rất khôn khéo, nhưng duy độc ở trên mặt này, hắn liền có vẻ rất trì độn, Vũ tỷ tỷ cùng hắn quen biết lâu như vậy, hắn nhưng vẫn cũng không biết. Vừa nói, khinh ngự là gương mặt bất đắc dĩ. Lửa Diễm Vũ đột nhiên cười, đạo, ngay cả Vũ lao đầu đều tán thành hắn, lao phu kia cũng liền không nói thêm gì nữa, chỉ cần ngươi qua hài lòng, còn lại đều không trọng yếu. Cảm tạ ra ra. Thế nhưng, nếu như hắn để cho ngươi không vui, lao phu tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Khinh ngữ cũng cười, đạo, hắn không biết. Khinh ngữ đối với Mộc Phong lòng tin, khiến Lửa Diễm Vũ bốn người đều cảm giác bất đắc dĩ, bọn họ xem như là, khinh ngữ coi như không tin bất luận kẻ nào, cũng có thể tuyệt đối sẽ không tin Mộc Phong. Được, chuyện của chính các ngươi, chúng ta cũng đi thôi, đến Vân Thành, ngươi cũng liền an toàn một ít. Lúc này, Hòa Ảnh cũng tiến nhập phòng khách, cung kính nói, không biết thành chủ có gì phân phó. Lửa Diễm Vũ nói ra, Hòa Ảnh, ở chúng ta đi phía sau, Xích Thành hết thể đều như cũ, nếu như Cốt Sơn thực sự đánh lên môn đến, các ngươi cũng không nên phản kháng, liền nói cho bọn hắn biết, thì nói ta môn ở Vân Thành. Thế nhưng Hòa Ảnh hiển nhiên có chút không lớn nhận đồng cái này cách làm. Bọn họ Xích Thành chưa từng bị người dối trên cửa nhà, còn không phản kháng, mặc dù biết làm như vậy là Xích Thành mọi người an toàn suy nghĩ. Lửa Diễm Vũ lại khoát khoát tay, đạo, không cần phải nói, các ngươi nghe theo là được. Phải. Chúng ta đi thôi. Sau đó, Lửa Diễm Vũ năm người cùng nhau tiêu thất ở bên trong đại sảnh, Hòa Ảnh cũng là thở dài một tiếng, xoay người ly khai. Minh Thành ở vào Thiên Hoa khu vực phía đông, từ Xích Thành đi trước Minh Thành, liền hầu như đi ngang qua toàn bộ Thiên Hoa khu vực. Coi như Lạc Phong ba người toàn bộ là dung hư tu sĩ, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể chạy đến. Bất quá, Mộc Phong ba người cũng không có chậm trễ chút nào, có thể nói là cầm suất toàn lực phi hành, chỉ có sớm ngày đem Minh Thành phá hư tu sĩ tụ tập đến Vân Thành, như vậy chẳng những có thể phòng ngừa Cốt Sơn tiêu diệt từng bộ phận, cũng có thể bảo trì Thiên Hoa vực đỉnh phong lực lượng, toàn lực ứng phó nguy cơ lần này. Mộc Phong ba người cũng không đoái hoài tới có thể hay không nhận người mắt, ba người tựa như ba đạo lưu tinh từ bầu trời sẽ qua. Dọc theo đường đi cũng không có gặp phải tình huống gì, có thể ở ba người bọn họ đi ngang qua Cửu Phương Thành Thiên Lý sau đó, lại không thể không dừng lại. Choe Nu A Toài. Chỉ vì ba người đều ở phía xa đang có mấy bóng người, cũng đang nhanh chóng mà đến, độ dĩ nhiên vượt lên trước hóa thần đạt được hư cảnh, nhưng cái này mấy bóng người, cũng không phải người cùng một đường, trước mặt nhất chỉ có một người, mà phía sau cũng bốn người, đây là một hồi truy đuổi, mà bọn họ tới phương hướng, đang cùng một phong ba người chạm vào nhau. Mộc Phong lập tức lộ ra thần thức, nhưng lập tức liền sợ di một tiếng, là hắn. Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp không có điều tra, mà là kinh nghi gió lên mắt, nhưng Mộc Phong lập tức lại hơi nghi hoặc một chút, đạo, bọn họ tại sao sẽ ở cùng nhau. Mộc Tuyết đang chuẩn bị mở miệng muốn hỏi, đã thấy vậy mau tốc độ mà đến mấy bóng người, đã cách bọn họ chỉ có nghìn trượng, nhưng khi trước phi hành người nọ lại không có chút nào cải biến phương hướng dự định, hướng Mộc Phong ba người chính là bay thẳng đến. Mộc Tuyết ngược lại môn lên mắt, lập tức trợn. Nhưng khi nàng mặt truy kích bốn người lúc, chân mày chính là nhữ một cái, trước mặt cái này nhân loại, nàng rất quen thuộc chính là Ma công tử Khổ Phàm, mà hắn cũng đã là dung hư tu sĩ, nhưng bây giờ, lại toàn thân nhuốm máu chật vật chạy trốn. Mà truy kích hắn bốn người, đồng dạng cũng là dung hư tu sĩ, trong đó hai gã hắc y nhân nàng không biết, nhưng mặt khác một đôi thanh niên nam nữ, nàng lại từng thấy, đã từng đã giao thủ, chính là Trương Phong cùng Thẩm Ấu Lan hai người. Ở một phong ba mọi người thời điểm, bọn họ cũng toàn bộ một phong ba người. Trương Phong bốn người ở nghìn trượng bên ngoài dừng lại, mà Khổ Phàm lại cho đến bay đến Mộc Phong ba người trước mặt, mới tính dừng lại. Mộc Phong. Trương Phong bốn người gió, không khỏi là sầm mặt lại, đây thật là không phải oan gia không gặp gỡ a, ở chỗ này đều có thể gặp được bản thân địch nhân lớn nhất. Mộc Phong chỉ là môn liếc mắt, liền Phàm, đạo, Khổ Phàm đạo hữu, ngươi đây là. Lúc này Khổ Phàm, sắc mặt tái nhợt như tuyết, phía sau càng là máu thịt bé bét, thấy ẩn hiện bạch cốt, lộ vẻ nhưng cái vết thương này. Chính là hắn biến thành hôm nay cái bộ dáng này thủ phạm. Khổ Phàm thực lực, Mộc Phong thế nhưng rất rõ ràng, vậy cũng tuyệt đối là đồng cấp trong tu sĩ người nổi bật, nói là vượt cấp mà chiến đấu cũng tuyệt không phải khuyết đại, hắn coi như không địch lại sau lưng bốn người, nhưng cũng không trở thành chật vật như vậy a. Khổ Phàm lại cười khổ một tiếng, có chút hư nhược nói ra, đến lúc đó khiến Mộc huynh bị chê cười, không nghĩ tới ta Khổ Phàm cũng có bị người ám toán ngày này. Ám toán? Mộc Phong cũng nhướng mày, đến cảnh giới này làm sao có thể dễ dàng như vậy bị người ám toán, nhưng tưởng quy tưởng, Mộc Phong trong tay vẫn là bắn nhanh ra nhất đạo lục quang, trong nháy mắt ẩn vào Khổ Phàm thể bên trong, một cổ nồng nặc sinh cơ, cũng từ khổ phàm thể bên trong tuấn ra, thương thế trên người cũng đang nhanh chóng khép lại. Đa tạ Mộc huynh. Mộc Phong gật đầu, ngược lại Phong bốn người, mà khi hắn Trương Phong hai người đồng hành hai gã hắc y nhân lúc, trong ánh mắt nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn không biết hai người kia, nhưng hai người này lại cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, phảng phất là từ nơi nào gặp qua. Trương Phong lại nói, Mộc Phong, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp phải ngươi. Mộc Phong cười nhạt một tiếng, đạo, ta cũng thật không ngờ sẽ gặp ở nơi này các ngươi, môn sáu người khi tiến vào hư cảnh sau đó, trở nên tứ vô kỵ đạn, cũng dám xa nhau hành sự, còn dám tiến nhập phe địch phạm vi thế lực, thật vẫn nghĩ đến đám các ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Phe địch phạm vi thế lực. Trương Phong cũng cười, đạo, không sai, bây giờ chỗ này vẫn là thuộc về ngũ đại tông môn phạm vi thế lực, nhưng loại tình huống này chẳng mấy chốc sẽ phát sinh cải biến, đến lúc đó, sẽ không còn có địch quân. Ồ, thật sao? Các ngươi quá tự tin, Y Phong cùng Âm Côn chính là quá mức tự tin, mới có thể thu nhận vẫn lạc, nói vậy các ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Nghe được Mục Phong những lời này, Trương Phong cùng Thẩm Ấu Lan sắc mặt của trong nháy mắt biến đổi, Trương Phong lạnh lùng nói, nguyên lai Y Phong chính là chết vào tay ngươi, ngươi nên vì này trả giá bằng máu. Nghe vậy, Mục Phong lại trong lòng hơi động, Trương Phong có thể biết Y Phong vẫn lạc, Mục Phong cũng không ngoài ý, giữa bọn họ nhất định sẽ có cảm ứng, nhưng Trương Phong lại chỉ nói Y Phong vẫn lạc, nhưng không có nói Âm Côn, vậy đã nói rõ Âm Côn còn chưa chết, Hải còn không có giết chết hắn. Muốn để cho ta Mục Phong trả giá bằng máu, chỉ sợ các ngươi còn làm không được, hơn nữa, các ngươi hôm nay cũng sắp tùy Y Phong đi, xuống phía dưới cũng coi như có một bạn. Coi như Trương Phong hai người đối với mình rất có lòng tin, nghe tới Mục Phong những lời này, cũng không khỏi hai mắt co rụt lại, bọn họ và Mục Phong giao thủ đã không chỉ một lần, nhưng mỗi một lần đều là lấy thất bại mà kết thúc, cái này để cho bọn họ muốn giết chết Mục Phong đồng thời, cũng đúng Mục Phong sản sinh sâu đậm kiêng kỵ. Nhưng vào lúc này, hai gã trong hắc y nhân một cái, lại đột nhiên cười lạnh nói, Mục Phong, chỉ bằng ngươi sức một mình, đã không thể thay đổi, thiên hoa khu vực cuối cùng rồi sẽ đổi chủ. Tám đại tông môn cùng ba thành cũng cuối cùng đem trở thành quá khứ. Giọng nói của người này có chút khàn khàn, bộ hiển âm trầm, nhưng Mục Phong lại cảm thấy một cổ tà ác ý tứ hàm xúc. Ồ, không biết hai vị là? Bọn họ là U Linh môn nhân. Lần này là Khổ Phàm mở miệng, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, ta chính là bị bọn họ ám toán. Hơn nữa, ta ma cốc cũng có một người vẫn lạc, nếu không phải là ta phản ứng coi như nhanh, chỉ sợ ta cũng đã chết. U Linh môn. Nghe vậy Mục Phong ba người đều là kinh dị lên tiếng, U Linh môn bây giờ không phải là cùng mặt khác tứ đại tông môn tam đại liên minh đạt thành chung nhận thức, mặt trận thống nhất sao? Làm sao sẽ đánh lén mình người đâu? Mục Phong nhướng mày, đạo, lẽ nào U Linh môn cũng đã trở thành cốt sơn nanh vuốt? Nanh vuốt? Tên quần áo đen kia nhất thời chê cười cười, đạo, chúng ta cũng không phải cốt sơn nanh vuốt, mà là Minh Hiếu. Mục Phong lại ung dung cười, đạo, Minh Hiếu, các ngươi U Linh môn có thực lực gì? Có thể cùng Cốt Sơn trở thành minh hữu, hắn làm sao có thể khiến người ta cùng hắn cộng phân thiên hạ.